Chương 2614 hung thú nhất mạch hiện trạng 2/1/2, chương 2614 hung thú nhất mạch hiện trạng 2/1/2, thứ nhất, đế tước xuất thế, đế tước trở thành bản sinh linh. Hung thú nhất mạch cùng thần thú nhất mạch sẽ hay không lần nữa nhắc lên đại chiến, chắc chắn sẽ làm người khác chú ý. Thứ hai, nhân đồ thu hoạch được Huyền Võ Đại Đế truyền thừa, tiếp trưởng Khôi Lỗi Thành, tay cầm 200.000 khai thiên cảnh Khôi Lỗi đại quân, nhảy lên mà thành vô ngần khu mỏ quặng đệ nhất đại thế lực, tin tức này chắc chắn sẽ cấp tốc lưu truyền ra đi, đến lúc đó toàn bộ Đông Hải thần châu, thậm chí là Trung Hải thần châu, đều sẽ biết nhân đồ tên. Thứ ba, tự nhiên là chẳng lành một phát, huyết thủ đại đế nhiễm chẳng lành, chín cự thần rùa cùng huyền nhất lấy mệnh đổi chi, trấn sát huyết thủ. Chuyện này, tất nhiên cũng sẽ gây nên mọi người đúng không tưởng coi trọng. Bất kể như thế nào, chiến dịch này kết thúc, sẽ có vô số đạo ánh mắt rơi vào Hàn Phi trên thân. Đối với vô ngần khu mỏ quặng tới nói, Hàn Phi thu được truyền thừa, trở thành đệ nhất thế lực. Nhưng là, đối với những cái kia đế tôn cường giả, đối với những cái kia siêu cường thế lực mà nói, Hàn Phi trong mắt bọn hắn là dạng gì nhân vật, rất khó nói. Nhưng đại đa số người suy đoán, khẳng định sẽ có rất lớn một nhóm người muốn thu hoạch rơi Hàn Phi. Dù sao, Hàn Phi hiện tại chưa chứng đạo. Đã chưa chứng đạo, một khi thu hoạch Hàn Phi, chỗ tốt kia cũng quá nhiều. Đương nhiên, muốn thu hoạch dạng này một vị có thể khai thiên cảnh liền dám chiến đại đế tồn tại, vậy thì không phải là người bình thường có thể tham dự. Hàn Phi biết đánh nhau hay không ra một đầu chính mình đế vương đường, vậy cũng không liên quan chuyện của bọn hắn. Giờ phút này, Hàn Phi cùng Vương Tiểu Cửu rơi vào Khôi Lỗi Thành, chỗ kia cơ bản đã bị phá hủy trà lâu chỗ, tại tàn phá đồ uống trà bên trong, Hàn Phi chọn lấy một bộ, tùy ý lay lên một tấm vẫn chưa hoàn toàn hư hao thạch đài cái bản, Hàn Phi tự mình qua lên trà đến. Vương Tiểu Cửu thấp thỏm trong lòng, trước đó cùng Hàn Phi làm nhảm nhiều hơn, hiện tại vậy mà không biết làm sao đi làm nhảm. Chỉ nghe Hàn Phi nói hung thú nhất mạch, đại thể tình huống như thế nào? Có mấy vị đế tôn a? Vương Tiểu Cửu trong lòng hơi hồi hộp một chút, đến rồi, quả nhiên đế tức vẫn là phải lần nữa thống nhất hung thú nhất mạch sao? Chỉ nghe Vương Tiểu Cửu liên bộ nói, kỳ thật, chúng ta vô ngần khu mỏ quặng bên này hung thú, chỉ là hồng hoang hung thú bên trong nhất mạch. Mà lại chúng ta trong mạch này, chân chính thuần huyết hồng hoang hung thú đã rất ít đi, cường giả kỳ thật cũng không phải là rất nhiều phụ phụ. A Hàn Phi cho Vương Tiểu Cửu rót một chén trà, đẩy đi qua nói cho nên, các ngươi mạch này có bao nhiêu thuần huyết hồng hoang hung thú? Chỉnh thể bao nhiêu người, đại đế có mấy vị a? Vương Tiểu Cửu cau mày, nói sao? Mặc dù những này kỳ thật cũng không phải là cái gì đại bí mật, người bên ngoài như hỏi tới, hắn có lẽ thật sẽ không muốn quá nhiều, khả năng thuận miệng đáp, nhưng Hàn Phi hỏi, luôn có một loại Hàn Phi muốn đánh xuống bọn hắn mạch này cảm giác. Chỉ là, không nói lại không được, hắn sợ a. Hàn Phi chiến lược gì hắn cũng kiến thức qua, đó là ngay cả huyết thủ đại đế cũng dám cứng rắn người, hắn có thể không nói a. Chỉ nghe Vương Tiểu Cửu đạo, đơn chúng ta mạch này, kỳ thật nhân số rất ít, cộng lại chỉ có 10 vạn người không đến, bao quát cái kia chưa thành lớn lên hung thú. Trong đó, khai thiên cảnh có chừng hơn 8 vạn, đế tôn cũng quá thiếu đi, cộng lại chỉ có 10 người không đến. Mạnh nhất cũng chỉ có một vị trường sinh cảnh. Ít như vậy. Hàn Phi khẽ nhíu mày, cái số này kỳ thật rất nhiều, nhưng là đặt ở Đông Hải Thần Châu bên này hung thú nhất mạch, vậy liền quá ít. 10 vạn người, cộng lại còn không có huyết thủ mỏ ma nhiều. Phải biết, ngày xưa đế tức thống lĩnh hung thú nhất mạch, cái nào dừng một vài người như thế. Mà lại, Hàn Phi coi là, đường đường hung thú nhất mạch, làm sao cũng hẳn là có đại đế tọa trấn đi. Đừng nhìn Đông Hải Thần Châu, giống như chỉ có Đông Võ Đại Đế thống lĩnh tứ phương. Nhưng là, các đại thế lực bên trong, tuyệt không phải chỉ có Đông Võ Đại Đế một vị đại đế. Liên hắn biết đến, thiên tộc liền có thể có 2 vị, mà có thể cùng thiên tộc cùng tồn tại quyền mang sân phong, U Linh Hải Hạp những địa phương này, chí ít hẳn là có một vị đi. Cho dù là tàn hồn loại cấp bậc kia, cũng nên có một vị đi. Đừng nói những thế lực này, chính là hỗn độn phế thổ, Hàn Phi đều cảm thấy hẳn là có đại đế cấp cường giả tồn tại, nếu không Vạn Lân Đại Đế làm sao dám dùng đại đế xưng hảo. Chỉ nghe Vương Tiểu Cửu đạo, không ít, chúng ta mạch này, mới tới vô ngần khu mỏ quặng thời điểm, số lượng không đủ bạn. Tại nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong, thật vất vả mới phát triển cho tới bây giờ quy mô này. Thần thú nhất mạch thảm hại hơn, số lượng của bọn họ 80.000 cũng chưa tới. Hàn Phi suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, nghe ngươi ý tứ, trừ bọn ngươi ra mạch này, hải giới còn có mặt khác hung thú mạch hệ. Vương Tiểu Cửu liên gật đầu liên tục, có, tứ đại thần châu cùng Trung Hải thần châu đều có. Có thể nói, trừ chúng ta Đông Hải thần châu, mặt khác thần châu hung thú mạch hệ, có thể xa xa không chỉ chúng ta chút người này. Tỷ như Tây Hải thần châu, nghe nói nơi đó mới là chúng ta hung thú nhất mạch quê hương. Nam Hải thần châu bên kia kỳ tích rừng rậm, cũng có chúng ta mạch hệ. Bắc Hải thần châu bên kia số lượng khả năng không nhiều, nhưng nghe nói bên kia hung thú mạch hệ chiến lược cực mạnh. Về phần Trung Hải thần châu, nơi đó hung thú nhất mạch đế tôn cường giả nhiều nhất. Thần thú nhất mạch kỳ thật cũng kém không nhiều, mặc dù chúng ta một mực tranh đấu lẫn nhau, nhưng trên cơ bản có hung thú địa phương liền có thần thú địa phương liền có hung thú Hàn Phi, đã các ngươi biết mấy đại thần châu đều có tộc nhân của các ngươi, vậy vì sao không đi tìm đi, to như vậy bộ tộc, hội tụ cùng một chỗ, chẳng lẽ không tốt sao? Vương Tiểu Cửu lắc đầu, trong này nguyên nhân cụ thể, ta cũng không hiểu rõ. Chỉ là có nghe đồn, những này mạch hệ phân bố là bị tận lực an bài. Nghe nói, tại ngũ đại thần châu phía trên, có một chỗ chân chính hồng hoang hung thú lãnh địa, bao quát thần thú nhất mạch cũng là, nơi đó chỉ có hung thú cùng thần thú. Nhưng đây chỉ là nghe đồn, ai cũng không biết thật giả. Đến, uống trà. Phụt phụt. A Hàn Phi, ngươi nói là hung thú cùng thần thú mạch hệ phân bố là có người cố tình làm. Vương Tiểu Cửu cũng không có tâm tư này uống trà, chỉ là gật đầu, cái này vẫn luôn có nghe đồn, nghe nói nơi đó mới là hung thú nhất mạch cùng thần thú nhất mạch chủ đỉnh. Hàn Phi, vậy ngươi biết vì cái gì các ngươi mạch này sẽ bị an bài đến vô ngần khu mỏ cả a? Vương Tiểu Cửu lắc đầu, không biết. Nhưng có một cái thuyết pháp là, mạch hệ phân bố, kỳ thật vẫn là vì khai chi tán diệp, ngũ đại thần châu hung thú mạch hệ, sinh hoạt hoàn cảnh, kinh lịch, trưởng thành trạng thái đều không giống nhau, có lẽ chỉ là vì bồi dưỡng được mang theo khác biệt địa vực đặc thù hung thú đi. Hàn Phi nhẹ gật đầu, đế tước xuất thế, ngươi cảm thấy hung thú nhất mạch sẽ làm như thế nào ứng đối? Vương Tiểu Cửu sắc mặt một khổ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vì vậy nói, cái kia, đế tước đại nhân, nghe nói lao nhân gia ông ta mỗi bữa đều muốn ăn hết một cái hung thú, cái này, đây là thật sao? Ân. Hàn Phi trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, ai nói với ngươi? Vương Tiểu Cửu, truyền thuyết ta. Trong truyền thuyết liền đây là nói như vậy. Hàn Phi im lặng nói, đế tước không ăn hung thú, các ngươi bị truyền thuyết này lừa gạt. Đã thấy Vương Tiểu Cửu lập tức tinh thần chấn động, thật sao? Thật không ăn. Hàn Phi trực tiếp liếc mắt, nói không ăn sẽ không ăn, hỏi lại liền đem ngươi ăn. Vương Tiểu Cửu không dám hỏi lại, mà là đạo, kỳ thật chỉ chúng ta phổ thông hung thú đối với đế tước đại nhân thái độ mà nói, chúng ta cũng không cảm thấy phản cảm, chỉ là có chút sợ hãi. Dù sao, đế tước đại nhân lão nhân gia ông ta, thật sự là uy danh quá thịnh. Nhưng là, đối với mạch hệ bên trong cường giả đỉnh cấp tới nói, vậy liền khó nói. Hung thú đấu ngoan, đây là mọi người đều biết, thế hệ này đế tước như đã chứng đạo, vậy dĩ nhiên rất dễ dàng liền trở thành nhất mạch chi chủ. Nhưng đế tước đại nhân, hiện tại tựa hồ cũng không chứng đạo, mà lại cái gì? Vương Tiểu Cửu nhìn về phía Hàn Phi, mà lại, đế tước đại nhân trở thành nhân loại bản sinh linh, cái này chỉ sợ sẽ làm cho quá nhiều hung thú không tiếp thụ được. Hàn Phi khẽ gật đầu, cái này hắn ngược lại là có thể lý giải, liền ngay cả chính hắn tại biết đế tước chính là hồng hoang thứ nhất hung thú thời điểm, cũng không thể lý giải. Mà lại, tại chính mình không có mạnh như vậy thời điểm, đế tước thế nhưng là cao lạnh rất, chính mình dưới tình huống bình thường, đó là căn bản đều không sai khiến được, cũng không dám tùy tiện sai sự, liền sợ con hàng này tùy tiện cho mình đến cái tai họa chí nhãn. Hàn Phi muốn hỏi, chỉ có những này, chỉ ít từ Vương Tiểu Cửu trên thái độ nhìn. Vô ngần khu mỏ quặng bên này hung thú nhất mạch, đối với đế tước cách nhìn, đoán chừng hơn phân nửa là sợ hãi. Về phần đế tôn cảnh hung thú, sẽ tới hay không tìm phiền toái, Hàn Phi đoán chừng không quá sẽ. Một cái là bọn hắn nắm giữ không đến hành tung của mình, một cái là ai dám tới giết đế tước. Đế tước bởi vì thân phận đặc thù, tự mang thiên phú đặc tính, truyền thuyết giết đế tước người chết, đây là luyện yêu hổ cho ra tới tin tức. Chính mình cũng biết, hung thú nhất mạch cường giả sao lại không biết? Chính là đế tước đứng nơi này cho bọn hắn giết, vậy cũng phải bọn hắn dám giết mới được. Đã thấy Hàn Phi gõ bàn một cái nói đến, ngươi thật không uống trà. Vương Tiểu Cửu, ta là mèo a. Mèo ăn cá. Hàn Phi thản nhiên nói, được chưa? Vậy các ngươi cũng tranh thủ thời gian về đi. Ta cái này vẫn rất bận điệu. Vương Tiểu Cửu lập tức tinh thần chấn động, trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, đa tạ, vậy chúng ta trở về. Hàn Phi cười nói, đi thôi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Siêu Vương Tiểu Cửu đã chạy, một bên chào hỏi hung thú nhất mạch Trư Cường nói đi a. Về nhà. Chúng hung thủ nghe chút, đó là ngay cả bận điệu đuổi theo, nửa phần cũng không dám lãnh đạo, sợ chạy trộm. Hàn Phi cải biến chủ ý mà đợi đến hung thú nhất mạch cũng rời đi Khôi Lỗi thành sau, Hàn Phi cảm giác đảo qua Khôi Lỗi thành nội ngoại thành, nhìn xem sói này tạ một mảnh thành trì, trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó cùng hủy khác nhau ở chỗ nào. Còn tốt, Khôi Lỗi đại quân còn tại, chỉ cần Khôi Lỗi đại quân tại, Khôi Lỗi thành ngay tại. Về phần trùng kiến Khôi Lỗi thành, đó chính là sự tình phía sau. Lại nói là, Hàn Phi trước tiên cũng không trở về tầm cung tu luyện tràng, tiếp tục luyện hóa Khôi Lỗi chi tâm, mà là đi tới chiến trường trung ương, đã thấy hắn nhặt lên một chút tàn phá tinh quáng khối vụn. Những này tinh quáng cũng không bị Khôi Lỗi thành hấp thu, bởi vì bọn hắn kèm theo lấy đế tôn cường giả đặc tính. Mặc dù như vậy, bảo lưu lại tới cũng không nhiều, đã liều không thành chín cự thần rùa cùng huyền nhất, chỉ có thể mò lên mấy khối, bản thân an ủi một chút, đây chính là bọn họ hai. Chỉ nghe Hàn Phi lẩm bẩm nói, giữ gìn trăm vạn năm, liền vì cái này một khi vẫn lạc, đáng ra không? 2/1, câu phiếu chương 2615 thần lạc sắt thần đạo 2/1, 1, chương 2615 thần lạc sắt thần đạo 2/1, 1, 3 ngày sau. Tại đại chiến kết thúc 3 ngày sau, Hàn Phi rốt cục xem như đem Khôi Lỗi chi tâm cho triệt để luyện hóa. Tại luyện hóa Khôi Lỗi chi tâm sau, Hàn Phi mới hoàn toàn cảm nhận được Khôi Lỗi chi tâm rất nhiều công dụng. Đầu tiên, Khôi Lỗi chi tâm là Khôi Lỗi thành mệnh mạch. Khôi Lỗi thành tất cả trận văn đều cùng Khôi Lỗi chi tâm có quan hệ. Tại triệt để kích hoạt Khôi Lỗi chi tâm sau, tòa thành này chính là một tòa thiên nhiên đại trận, không chỉ có thể áp chế kẻ ngoại lai thực lực, còn có thể hấp thu tiêu tán ở trong thành hết thể năng lượng. Thứ yếu, làm Khôi Lỗi thành trung tâm hệ thống, Khôi Lỗi chi tâm có thể che đậy lại Khôi Lỗi thành bên trong hết thể cảm giác. Còn có, Khôi Lỗi chi tâm kết nối trong thành tất cả Khôi Lỗi mệnh mạch, có thể thông qua nó dễ dàng điều khiển trong thành Khôi Lỗi, thậm chí là rút ra lực lượng của bọn hắn. Cuối cùng, Khôi Lỗi chi tâm bản thân là một kiện siêu việt thần khí hỗn độn linh bảo. Nó có thể đem cả toàn thành cất vào thể nội. Nói cách khác, Khôi Lỗi chi tâm ở đâu, Khôi Lỗi thành ngay tại chỗ nào. Hoặc là nói, Khôi Lỗi thành là có thể di động. Luyện hóa sau Khôi Lỗi chi tâm, cất vào Hàn Phi hồn hải chỗ sâu, cùng Tinh Châu vị trí là giống nhau. Theo Hàn Phi tâm niệm vừa động, cả tòa Khôi Lỗi thành biến mất không thấy gì nữa. Mà Hàn Phi cũng không có lập tức rời đi mỏ yêu khe nơi này, mà là kéo lấy hàng hải vạn tượng nghi, chỉ hướng hư không. Trong khoảng thời gian này, vẫn lạc tại Khôi Lỗi thành, vẫn lạc tại mỏ yêu khe Bắc phạt đại quân nhiều lắm. Trong bọn họ có một số người thi hài bị người mang đi, thu bảo. Nhưng là, tại Khôi Lỗi thành bên trong, nhưng cũng có đại lượng cường giả thi hài, cũng không có tới được đến bị thu lấy. Như vậy, những này nhưng thật ra là một phần to lớn tài nguyên. Hàn Phi dự tính, dựa theo Bắc phạt đại quân vẫn lạc số lượng, chính mình khả năng cần tốn hao cái thời gian 5, 6 năm, mới có thể đem mỏ yêu khe bên trong những cái kia vẫn lạc cường giả bản mệnh tinh thần cho đoạt lại sạch sẽ. Loại sự tình này, gấp cũng không gấp được, cho nên Hàn Phi đang nhanh chóng tìm được 3 tên đại viên mãn cường giả bản mệnh tinh thần, cũng vơ vét sạch sẽ, luyện chế thành luyện hóa tinh thần sau. Lập tức liền đi suối máu phía dưới, tìm Đế Tước đi. Hàn Phi đến thời điểm, nơi này chẳng lành mê vụ vẫn như cũ nồng đậm, Đế Tước hóa vạn trượng bản thể, đang điên cuồng thôn hấp lấy. Một hồi trước, Đế Tước đem suối máu phía dưới chẳng lành hấp thu sạch sẽ, giống như dùng thời gian hơn 1 năm, lúc này hẳn là cũng sẽ không rất nhanh. Quả nhiên, chỉ nghe Đế Tước nói ta duy nhất một lần ăn không vô nhiều như vậy bất tưởng chi lực, về khoảng cách lần nuốt bất tưởng chi lực, thời gian còn quá ngắn. Mà lại, lần này, nơi này bất tưởng chi lực muốn càng dày đặc, ta đoán chừng nhanh nhất cũng muốn 3 năm, 3 năm sau, ta có thể đem khai thiên cảnh con đường này triệt để đi đến. Hàn Phi ngừng một chút nói, ta cũng không phải là rất xác định, ngươi có thể hay không có thời gian 3 năm. Hiện tại mặc dù chiến sự lắng lại, huyết thủ kia cũng bị diệt, nhưng là vô ngần khu mỏ quặng chỉ sợ sắp loạn. Mỏ yêu khe, Huyền Võ Đại Đế tin tức cũng sớm đã thả ra, đoán chừng ngắn thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, liền sẽ có cường giả lại lần nữa đột kích. Tuy nói bọn hắn tất nhiên là tay không mà về, nhưng là chỗ này suối máu, chỉ sợ cũng phải bị phát giác. Đế tôn cường giả, một khi phát giác nơi này vẫn tồn tại đại lượng bất tường chi lực, hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến, khẳng định sẽ xin mời diệt trừ nơi này bất tường chi lực mới có thể dừng tay. Đế Tước, ý là ta chỉ có thời gian 3 tháng. Hàn Phi gật đầu, bằng vào ta đoán chừng, nhiều nhất 3 tháng, chắc chắn có đế tôn cảnh cường giả đến đây. Đến lúc đó một khi phát hiện ngươi chính là Hồng Hoang hung thủ Đế Tước, kết quả kia có thể nghĩ. Lại nghe Đế Tước hừ lạnh một tiếng, thôi, 3 tháng liền 3 tháng đi. 2 ngày sau, Trăm Minh thành vỡ tổ. Bác phạt đại quân đi lúc chừng 15,000 người, trở về lúc thậm chí ngay cả 6000 đều không đủ. Phải biết, chuyến này có thể tất cả đều là đại hậu kỳ, đại viên mãn cấp bậc cường giả. Giờ phút này, gần 6000 người trùng trùng điệp điệp trở về, vừa ở vào Trăm Minh thành, lập tức liền đi hướng một chỗ khủng bố chi đô tu luyện chẳng. Lần này đi đương nhiên là vì phá phân chuyến này chiến lợi phẩm. Đợi đến nửa ngày sau, cái này 6000 người, bình quân mỗi người đạt được 4 mai cấp 7 tinh quáng, 10 viên cấp 6 tinh quáng, hơn 30 mai cấp 5 tinh quáng. Lần này thu hoạch, đối với bình thường đại hậu kỳ, đại viên mãn cường giả tới nói, có thể nói là thắng lợi trở về. Cũng liền tại tài nguyên phân phối hoàn tất đằng sau, các đại thế lực lập tức liền bắt đầu treo lên như thế trong tay người tài nguyên chủ ý chỉ nghe vô song đạo, chư vị, cấp 7 tinh quáng nơi tay, có đôi khi cũng không nhất định là chuyện tốt. Ta khủng bố chi đô, có thể tiến hành tinh quáng thu về, 10 viên cấp 7 tinh quáng, có thể đổi thành thượng phẩm thần khí một thanh. 4 mai cấp 7 tinh quáng, có thể đổi thành trung phẩm thần khí một thanh, có thể đổi thành hạ phẩm thần khí hai thanh. Chư vị, thần khí số lượng có hạn, tới trước được trước, mọi người ý như thế nào, đều có thể tự làm quyết định. Vô song vừa dứt lời, thần đô vương triều đồng thời phát sinh, chư vị, ta thần đô vương triều có thể mở ra đồng dạng hối đoái điều kiện. Thần khí thưa thớt, mặc dù cấp 7 tinh quáng đầy đủ, nhưng là rèn đúc thần khí lại không phải một chuyện dễ dàng, chư vị có thể cẩn thận cân nhắc một phen. Đợi cho thần khí thiếu lúc, cho dù có được cấp 7 tinh quáng, khả năng cũng khó có thể đổi thành thần khí. Đương nhiên, nếu như các vị chuyến này có ngoài định mức thu hoạch, cũng có thể tiến hành đồng giá đổi thành. Có khủng bố chi đô cùng thần đô vương triều hưởng, mà khác có thực lực xuất ra thần khí thế lực, cũng đều nhao nhao biểu thị có thể cung cấp nhất định thần khí tiến hành hối đoái. Đối với phổ thông người tu hành, chủ yếu là tán tu mà nói, bọn hắn thu hoạch thần khí điều kiện là có hạn. Mà đối với khủng bố chi đô cùng thần đô vương triều dạng này siêu cấp thế lực tới nói, thần khí lại là có thể sản xuất hàng loạt, đây chính là siêu cấp thế lực ưu thế. Chớ nhìn bọn họ đổi thành đi ra đều là thần khí, nhưng là một viên cấp 7 tinh quáng, ở trong tay bọn họ liền có thể chế tạo một thanh hạ phẩm thần khí. Hai viên cấp 7 tinh quáng, lại thêm một chút tài liệu phụ trợ, hoàn toàn có thể chế tạo trung phẩm thần khí. Ngược lại, tại vô song nói lên đổi thành phương thức bên trong, thượng phẩm thần khí đổi thành là nhất có lời. Bởi vì đến thượng phẩm thần khí cũng không phải là đơn giản cấp 7 tinh quáng liền có thể chế tạo, chỉ có thể nói, cấp 7 tinh quáng chỉ là vật liệu một trong, mặt khác phụ tài đồng dạng không ít. Đương nhiên, khủng bố chi đô có thể là thần đô vương triều, sẽ xuất ra bao nhiêu kiện thượng phẩm thần khí đi ra, vậy liền không được biết rồi, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều. Loại này đổi thành phương thức, siêu cấp thực lực tuyệt đối kiếm lớn. Mọi người mặc dù rõ ràng, nhưng nếu chuyển tay liền có thể lấy tới thượng phẩm thần khí, cái kia tuyệt đại đa số người khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn đổi thành. Tại Bắc phạt đại quân trở về ngày thứ hai, các loại tin tức lập tức liền tràn ngập toàn bộ Trăm Minh thành. Có người kinh hô, cái gì, dòng dã một tòa thành thị đều bị người kia đổ cho được đi. Có người giáng khái, vậy cũng không. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhân độ như vậy ra sức thôi động Bắc phạt, đem lại đế chuyển thừa tin tức bán khắp nơi đều là, đó là có 100 lòng tin. Nói trắng ra là, toàn bộ Bắc phạt đại quân đều là trong tay hắn công cụ mà thôi. Có người liền nói, nhân độ đó là kẻ tài cao gan cũng lớn, nghe nói người này có được 5 cái đạo tỏa, Bắc phạt bên trong, từng một người ngăn cản mấy vạn đại viên mãn huyết thủ mạo yêu, đơn giản điên cuồng đến cực điểm. Có người thì cảm thán, cho nên a, kia cái gì khôi lỗi thành bị nhân đồ được đi, cũng là tính bình thường. Dù sao người ta khẳng định đã sớm kế hoạch tốt. Chỉ là nghe nói, lần này trở về Bắc phạt đại quân, người người đều thu được mấy mai cấp 7 tinh quáng, còn có rất nhiều cấp 6 tinh quáng cùng cấp 5 tinh quáng, có thể nói là giàu đến chảy mỡ a. Có người cười nhạo, chỉ xem nhìn nhân ra chỗ tốt, ngươi xem một chút Bắc phạt đại quân trở về mấy người, 15,000 người đi, trở về 6000 không đến, đặt ngươi ngươi dám đi. Có người cười khổ, đừng nói ta không dám đi, nếu như tham dự Bắc phạt đại quân những người kia sớm biết sẽ vẫn lạc nhiều người như vậy, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không dám đi. Mà tại tất cả mọi người đang nghị luận Bắc phạt một chuyện thời điểm, Nguyên Thủy Chi thành An Khánh Chi, Thập Hoang Giả Chi thành Trương Bắc Hải, giờ phút này sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Lần này Bắc phạt, người của bọn hắn, một cái đều không có trở về. Trên thực tế, sớm tại vài ngày trước, bọn hắn liền biết người trong nhà toàn quân bị diệt, bởi vì cái kia mệnh bia một viên tiếp một viên phá thoái, rất nhanh liền nát sạch sẽ. Ngay hôm đó, Trương Bắc Hải cùng An Khánh Chi tự mình đến Trăm Minh thành, đến xin gặp Vô Song. Mà Vô Song cũng không ngăn trở, hai vị cùng một chỗ gặp. Giờ phút này, Vô Song tại Hương Hương cùng đi, tiếp kiến hai người. Hương Hương dâng trà, Vô Song bình tĩnh ngồi xếp bằng tại bàn trà trước, nhìn trước mắt hai người nói hai vị tiền bối, các ngươi Nguyên Thủy Chi thành cùng Thập Hoang Giả Chi thành sự tình, ta muốn không cần ta nói, các ngươi cũng đã tất cả nghe ngóng. Căn cứ rất nhiều người chứng kiến tình báo khai, chính là Thập Hoang Giả Chi thành là trận, dẫn động Khôi Lỗi thành bên trong tuần tra Khôi Lỗi, lập tức lừa giết mất rồi Nguyên Thủy Chi thành vượt qua một nửa cường giả. Mà lại là trận vì tranh đoạt tài nguyên, đối với rất nhiều thế lực hạ sát thủ. Có thể chuyến này chưa cường, có mấy cái kẻ yếu. Như vậy phản kích cũng là tự nhiên. Khiến người ngoài ý chính là, các ngươi hai đại thế lực người, có lẽ là ỷ vào trong tay mình có tinh thạch, ngay cả chẳng lành mê vụ cũng dám lưu lại, kết quả các ngươi biết đến, phàm là lưu lại tại chẳng lành trong sương mù, một cái đều không thể còn sống đi ra. Vô Song dăm ba câu, đã nói một cái chỉ tốt ở bề ngoài kết luận, lại cứ Trương Bắc Hải cùng An Khánh Chi ai cũng chưa đi đến nhập Khôi Lỗi thành, cho nên cũng không cách nào cãi lại cái gì. Dù sao, mang theo tịnh thạch mục đích, vốn là vì ứng đối chẳng lành. Chỉ nghe Trương Bắc Hải nói Vô Song cô đường, người của ta không phải ngu ngốc. Lúc trước ngươi tìm chúng ta đổi lấy tịnh thạch, mọi người mục đích tự nhiên là một dạng. Nếu như khủng bố chi đâu người sống trở về vượt qua tám thành, vậy chúng ta hai nhà không đến mức toàn quân bị diệt đi. Vô Song, mục đích của chúng ta không giống với. Ta muốn tịnh thạch là vì tranh thủ cuối cùng đại đế truyền thừa, sự thật là ta cũng không có đạt được. Mà các ngươi hai nhà tay cầm tịnh thạch chỉ là đang tìm kiếm một chút nhỏ cơ duyên. Ta tin tưởng bọn hắn tại trước khi chết thu hoạch khẳng định cũng nhỏ. Nhưng là các ngươi cũng nghe nói Khôi Lỗi thành diễn ra ba vị đại đế cấp cường giả chiến đấu, cấp độ kia trình độ chẳng lành là bọn hắn có thể tùy ý thăm dò sao? An Khánh Chi, Vô Song cô đương, ta thế nhưng là nghe nói trên người bọn họ tịnh thạch khi tiến vào Khôi Lỗi thành trước liền bị Bắc phạt đại quân phân chia hết không ít. Chương 2615 thần lạc sát thần đạo 2/1/2. Chương 2615 thần lạc sát thần đạo 2/1/2. Vô Song, đúng là như thế, hai người các ngươi phương đều lấy ra 550 triệu mai tịnh thạch, nhưng ta khủng bố chi đô cũng lấy ra 500 triệu tịnh thạch. An tiền bối, tình huống lúc đó bọn hắn nhất định phải xuất ra nhóm này tịnh thạch, không cầm Bắc phạt đại quân ngay cả 6.000 người đều về không được. Mà lại ta tin tưởng bọn họ trên thân hẳn là còn có đầy đủ hàng tồn. Trương Bắc Hải híp mắt nói, Vô Song cô nương có ý tứ là thủ hạ của chúng ta đều rất ngu, tiến vào Khôi Lỗi thành liền trắng trợn đi săn không nói, còn tự giết lẫn nhau, kết quả dẫn đến chúng ta hai phe không có bất kỳ ai trở về, tất cả đều chết tại Khôi Lỗi thành. Vô Song đúng bay, hai vị nếu không tin tưởng ta nói lời đều có thể tự hành đi kiểm chứng. Ta chỉ có thể nói, liền ta biết trong tình báo các ngươi hai nhà chí ít có một nửa người đều vẫn lạc tại tự giết lẫn nhau bên trong. Bọn hắn vì cái gì tự giết lẫn nhau, lại vì cái gì tiến hành đi săn, chuyện này ta cũng không biết, nhưng là bị bọn hắn đi săn qua cũng không phải một nhà hai nhà, mà là rất nhiều nhà. Ta muốn hai ngày này hẳn là sẽ có không ít người đi tìm hai vị tiền bối hương sư vấn tội. Chuyện này ta có thể cung cấp tin tức chỉ có nhiều như vậy. Dù sao tiến vào Khôi Lỗi thành sau, tất cả mọi người là riêng phần mình hành động. Giờ khắc này Trương Bắc Hải cùng An Khánh Chi biết chưa từng xong nơi này, chính mình hẳn là thu hoạch không đến cái gì tin tức có giá trị, nhưng bọn hắn có thể khẳng định ở trong đó tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Tỷ như bọn hắn biết Lưu Lãng Giả Chi thành người một cái cũng chưa chết, mà bọn hắn nhiều như vậy đại viên mãn cường giả lại chết sạch, trong này nếu là không có nội tình, hai người bọn hắn có thể đem đầu cho trả xuống. Khủng bố chi đô làm lần này Bắc phạt nhân vật thủ lĩnh một trong, mà lại cũng là Vô Song trước tìm bọn hắn, cho nên bọn hắn cảm thấy Vô Song hẳn phải biết cái gì, chỉ là Vô Song không muốn nói. Mà lấy khủng bố chi đô tại Vô Ngần khu mỏ gặp địa vị, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không dám thật cầm Vô Song như thế nào. Nhưng là chuyện này tuyệt đối chưa từng có đi, chí ít kể từ hôm nay bọn hắn sẽ không lại tin tưởng Vô Song. Mà trừ Vô Song bên ngoài, bọn hắn còn có hai cái đột phá khẩu, đó chính là người lưu lạc trèo trống cùng nhân đồ. Bọn hắn hoài nghi tới Lưu Lãng Giả Chi thành, nhưng bọn hắn xác định Lưu Lãng Giả Chi thành người không có khả năng thiết kế phục sát bọn hắn nhiều người như vậy. Trần Thiên ngai cấp bậc gì bọn hắn rất rõ ràng, nhưng là trong này có một cái ngoài ý muốn, đó chính là nhân đồ, người này tự xưng nhân hoàng. Nếu như nói trước đó bọn hắn vẫn không cảm giác được đến Hàn Phi cùng Lưu Lãng Giả Chi thành có quan hệ, như vậy hiện tại trong lòng bọn họ cơ hồ đều đã kết luận người kia đồ tất nhiên cùng Lưu Lãng Giả Chi thành có quan hệ. Suy nghĩ nát óc, chỉ có nhân tộc mới có thể đối với Thập Hoang Giả Chi thành có như thế hận thù sâu, mà người kia đồ vừa lúc là nhân tộc. Nếu là Hàn Phi xuất thủ, như vậy hết thảy liền thuận lý thành trường, một cái năm cái đạo tỏa siêu cấp cường giả, một cái có thể tại Bắc phạt đại quân vô số ánh mắt nhìn soi mói, đoạt lấy Khôi Lỗi thành nhân vật, có thực lực này cùng thủ đoạn hủy diệt hai nhà bọn họ mấy trăm vị cường giả. Bất quá, bất luận Hàn Phi ở bên trong xung làm cái gì nhân vật, Trương Bắc Hải cùng An Khánh Chi, từ hôm nay về sau cũng không cách nào tại hòa bình chung sống, Vô Song châm ngòi ly gián, hoàn toàn chính xác làm ra tác dụng. Nguyên Thủy Chi thành cùng Thập Hoang Giả Chi thành đến cùng là như thế nào quan hệ, chính bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng. Nếu như La Trần vừa lúc nắm được cơ hội, có thể nhất cử diệt sát Nguyên Thủy Chi thành nhiều cường giả như vậy, có rất lớn xác suất sẽ độc thủ. Bất quá, hiện tại bọn hắn suy đoán nhiều hơn nữa cũng vô ích, lần này tổn thất của bọn họ quá lớn, truyền thừa không có cầm tới liền không nói, người chết sạch, đây là trăm minh trong thế lực độc hai nhà. Đợi cho hai người sau khi đi, Phương Hương mới thần sắc cổ quái nhìn về phía Vô Song đạo, vị kia, thật sự có mạnh như vậy à? Phương Hương chỉ là những nghe đồn kia, cái gì Hàn Phi khai thiên chiến đại đế, truyền vô cùng kỳ diệu. Mặc dù là nhiều người như vậy tận mắt nhìn đến, nhưng Hương Hương vẫn là không dám tin tưởng. Chỉ nghe Vô Song thản nhiên nói, không cần đem hắn xem như bình thường đại viên mãn đến xem, nhưng cũng đừng đem huyết thủ đại đế bọn hắn xem như thật đại đế đi xem. Chiến đại đế là không thể nào, nhưng có đế tôn chiến lực, đây cũng là sự thật. Phương Hương chấn động trong lòng, cùng là đại viên mãn, hắn khó có thể tưởng tượng khai thiên chiến đế tôn là cái dạng gì, hiện tại ngược lại là có chút hối hận không có tham dự Bắc phạt. Vô Song đạo, tương lai một đoạn thời gian, hẳn là sẽ có không ít cường giả chạy đến. Muốn đi săn Hàn Phi người chỉ sợ cũng không phải số ít. Chú ý lưu ý về sau một đoạn thời gian tình báo, ta cần biết thân phận của người đến, thực lực. Mặt khác, thông chi trở về, để nữ vương đại nhân an bài đế tôn cường giả tới. Phương Hương, là sau 3 tháng. Phương Hương, Vô Song đại nhân, trước mắt đã có 7 vị đế tôn chạy đến, chỉ có một vị quyền mang sơn phong đế tôn, có tiêu giao cảnh thực lực. Hắn đã đi qua mỏ yêu khe, chỉ là mỏ yêu khe sớm đã người đi nhà trống. Nhưng là, có đế tôn cường giả phát hiện nơi đó có một chỗ suối máu cấm địa, bên trong có đại lượng chẳng lành tồn tại. Quyền mang sơn phong bên kia đế tôn cho chúng ta biết, để cho chúng ta cân đối, tổ chức một lần đế tôn hội nghị, hắn nói chỗ kia suối máu nhất định phải tịnh hóa rơi. Vô Song, biết, không nóng nảy, mượn cớ trước qua loa tắc trách một chút, liền nói ta khủng bố chi đô đế tôn cường giả còn chưa tới, còn có nhiều vị đế tôn ở trên đường đâu, bọn người đủ lại nói. Phương Hương, là ngay tại trăm minh thành phong vân dũng động thời khắc, Hàn Phi bản mệnh tinh thần bên ngoài, một cánh cửa thanh đồng chậm rãi mở ra. Hư không thần điện. Hàn Phi đến thời điểm, kinh ngạc phát hiện, chính mình lại không nhìn thấy đại sư Minh thân ảnh. Mà tại đại sư Minh trước đó một mực ngồi xếp bằng địa phương, xuất hiện một gốc cao lớn không gì sánh được đại thụ, trên cây cự thụ, thần lạc sư tỷ đứng trước ở trên đó. Lục thần sư Minh cùng Hàn Phi cùng một chỗ đến, hai người thấy thế, đều là sức sở. Sau một khắc, vong linh sư Minh, thanh long sư Minh, thiên hoàng giã lao sư Minh, thanh liên hồng liên sư tỷ, ám ảnh thế giới, lôi hoành sư Minh, lần lượt đến. Ngược lại là Phượng Vũ lúc này cũng không có tới, nghĩ đến hẳn là đang chuẩn bị chứng đạo mấu chốt câu, cho nên mới không được. Chỉ nghe thiên hoàng giã lao sư Minh có chút kinh ngạc nói, thần lạc sư tỷ, đại sư Minh đâu? Thần lạc sư tỷ, xem ra người đều đạo đến đâu đủ, lần này đại sư Minh có chút việc thoát thân không ra, cho nên hư không thần điện tiểu tụ, do bản sư tỷ chủ trì. Chúng ta vẫn quy củ cũ, trước giảng đạo, sau đó trao đổi một chút tin tức, có thể là tiến hành một chút đặt câu hỏi. Hàn Phi nghe vậy, trong lòng khẽ động, thần lạc sư tỷ giảng đạo, có thể tại hư không thần điện cho những sư minh đệ khác bọn họ giảng đạo giải hoặc, Hàn Phi coi là chỉ có đại sư minh đâu. Dù sao, như thanh long sư minh cùng vòng linh sư minh bọn hắn đều đã là đại đế cường giả, có thể cho bọn hắn giảng đạo, xem ra thần lạc sư tỷ thực lực tiêu chuẩn, so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn tăng lên một cái độ cao. Hàn Phi có chút nhức đầu là, đại đế cấp bậc chênh lệch cũng đều lớn như vậy sao? Thanh long sư minh xếp hạng thứ tư, đều đã long tộc đại đế, cái kia có thể đủ cho mọi người giảng đạo thần lạc sư tỷ, đến tột cùng là thực lực gì? Đương nhiên, vấn đề này còn quá mức xa xôi, chính mình chứng đạo chi lộ cũng còn chưa mở ra, hiện tại liền đi suy nghĩ đại đế sự tình, có lẽ hơi sớm. Chỉ nghe thanh liên cùng hồng liên sư tỷ cười ha hả, rất lâu đều không có nghe thần lạc sư tỷ giảng đạo nữa nha. Thần lạc sư tỷ, chúng ta hôm nay nếu không giảng điểm không giống với đó a. Tại hồng liên sư tỷ nói ra đề nghị này thời điểm, Hàn Phi rõ ràng phát hiện sát vách lục thần sư minh, tựa hồ có chút hưng phấn. Chỉ nghe thần lạc sư tỷ nhẹ giọng cười nói, thì ra đại sư minh cũng tại, các ngươi liền tung bay. Ngũ sư minh nói khó được sư tỷ ngươi nói một lần đạo, tiểu sư đệ cũng còn chưa từng nghe qua đâu, đúng không, tiểu sư đệ? Hàn Phi liên tục gật đầu, mặc dù không biết mọi người vì cái gì hưng phấn như vậy, nhưng là tựa hồ cũng muốn tung bay một lần, hắn đương nhiên chỉ có thể đi theo nào. Lại nghe Hàn Phi nói thần lạc sư tỷ, sư đệ gần nhất đang thiếu cảm ngộ, đặc biệt là loại kia khai thiên chém đế tôn loại kia đám người, một đám người không nói nhìn xem Hàn Phi, ngươi mẹ nó nghĩ gì thế, mấy năm không gặp, há miệng liền muốn chém đế tôn nói, ngươi thế nào không lên trời ơi? Chỉ nghe ám ảnh sư tỷ cũng ít có mở miệng nói, thần lạc sư tỷ, nói một chút giết chóc chi đạo đi. Ta cảm thấy chúng ta hư không thần điện người luôn luôn muốn minh ngộ điểm này. Lôi hoành sư minh cũng mở miệng, đúng vậy a, cái này tựa hồ là chúng ta hư không thần điện số mệnh, giết chóc chi đạo. Chỉ nghe thần lạc thế giới lần nữa khẽ cười một tiếng, đã như vậy, vậy hôm nay sư tỷ ta liền tùy hứng một thanh, nói một chút sát thần đạo. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người lập tức dọn xong tư thái, Hàn Phi cũng là trong lòng khẽ động, nghe danh tự cũng cảm giác rất như bức dáng vẻ. Chỉ gặp thần lạc sư tỷ nghiêm mặt, gặp tất cả mọi người bái chính tư thái, thế là có huyền âm giáng lâm, dưới bầu trời vạn vật có thể giết, vô tận tinh hải, hỗn độn hư không đều có thể đập chi, vạn giới vạn tộc, đế lộ thần cách, vĩnh ám chẳng lành đều có thể chém chi. Sát thần phi đạo, giết tùy tâm sinh, giết thì không sợ, giết chi dứt khoát, gọi là sát thần huyền âm vừa ra, Hàn Phi bỗng nhiên cũng cảm giác trong đầu giống như ngũ lôi oanh đỉnh, lốt buốt. Trong nháy mắt đó, trên người hắn khí huyết trùng thiên, vô địch lộ tự phát vận chuyển, một thân nồng đậm sát ý hiện thị rõ không thể nghi ngờ. Cùng đại sư minh giảng đạo khác biệt, thần lạc sư tỷ giảng đạo cũng không phải là tối tăm khó hiểu như vậy. Hàn Phi mặc dù không phải có thể chính xác nghe thấy mỗi một chữ, nhưng là hắn có thể lĩnh hội tới thần lạc ý của sư tỷ. Nếu như nói cứng thần lạc sư tỷ giảng đạo này có cái gì đặc thù, có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là vô pháp vô thiên. Tại thần lạc sư tỷ huyền âm bên trong, Hàn Phi mi tâm, con mắt thứ ba mở ra, một viên màu vàng hạt giống tại Hàn Phi trên trán chậm rãi ngưng tụ. Thần Lạc sư tỷ một bên giảng đạo, một bên cũng có chút ngây người, vô địch đạo chủng. Xem ra sát thần đạo cùng tiểu sư đệ vô địch lộ lẫn nhau phù hợp, ra đời vô địch đạo chủng, tiểu sư đệ sát tính nặng như vậy sao? Trừ Thần Lạc sư tỷ, Vong Linh sư minh, Thanh Long sư minh, thậm chí là Thiên Hoàng Giả Lao sư minh, mặc dù đang nghe giảng bài, nhưng vẫn như cũ có thể phân tâm bên cạnh chú ý, bọn hắn cũng đều nhìn thấy Hàn Phi biến hóa. Hàn Phi trong lòng rời sông lấp biển, trong nao sóng cả chập trùng, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết tại thể nội khuấy động, Thần Lạc sư tỷ giảng con đường này, đơn giản quá phù hợp chính mình. Hắn liên tưởng đến, sát thần đến cùng vô địch lộ, có một số phương diện rất là phù hợp, thậm chí cực kỳ cùng loại. Đặc biệt là ý chí của bọn hắn, đều là một loại cực hạn ý chí thể hiện. Chính là giờ khắc này, Hàn Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vô địch cũng là vì giết, giết chóc phù hợp vô địch. Nay cả hai kiêm dung tịnh xúc, phản phất lập tức xông phá trong cơ thể hắn cái gì gông xiềng giống như. Hắn biết, chính mình không chỉ có hiểu, hơn nữa còn cùng vô địch lộ giao hòa, từ đây, vô địch lộ sợ rằng sẽ càng mạnh ba phần. 2 hợp 1, câu phiếu chương 2616 ma thần tin tức, sư minh chữ 2 hợp 1, chương 2616 ma thần tin tức, sư minh chữ 2 hợp 1, ông Hàn Phi trong đầu hiện ra vô số hình ảnh, đó là qua lại chiến đấu, khi chính mình một lần nữa dư vị một lần thời điểm, liền càng cảm thấy sát ý của mình còn thiếu rất nhiều. Đương nhiên, loại này thể ngộ biến mất, Hàn Phi lập tức trở về hiện thực. Chỉ nghe Vong Linh sư minh nói chúc mừng tiểu sư đệ, lĩnh ngộ sát thần đạo. Thanh Long sư minh, tiểu huynh đệ, làm không tệ. Ngũ sư minh, ha ha ha, ta liền biết tiểu sư đệ ngươi trời sinh thích hợp ta hư không thần điện. Chỉ nghe một lần, liền hiểu sát thần đạo, có thể a. Đi theo liền nghe Lục thần sư minh kinh ngạc đến, tiểu sư đệ, ngươi ngộ thế nào? Chỉ nghe Ngũ sư minh cười nhạo nói, ngộ thế nào? Giết ra tới thôi. Lục thần a, hiện tại chúng ta hư không thần điện, cũng chỉ có ngươi cùng ám ảnh không có ngộ sát thần đạo, ngươi phải cố gắng a. Nhưng mà, ám ảnh sư tỷ lại nói, Ngũ sư minh, ta đã hiểu, chỉ là sát thần đạo biến thành chính ta đặc hữu hiện ra phương thức, thay đổi bộ dáng mà thôi. Ừ ngực, a Ngũ sư minh lớn hớp một cái rượu nói ta, vậy xem ra cũng chỉ còn lại có Lục thần không thể lĩnh ngộ. Chậc chậc, Lục thần a, ngươi phải cố gắng a, chớ bị tiểu sư đệ vượt qua mới là. Lục thần sư minh, Thần Lạc sư tỷ khẽ cười một tiếng, không sao, Lục thần sư đệ đường cùng chúng ta không giống với, loại sự tình này cũng không cần thiết cưỡng cầu. Ngược lại là tiểu sư đệ, ngươi lĩnh ngộ vô địch đạo chủng, cũng đồng nghĩa với kinh nghiệm của ngươi sẽ dị thường long đong. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Vô địch đạo chủng. Hàn Phi manh liệt lấy hoàn hồn, phát hiện mi tâm có một viên vàng óng ánh cổ trùng, đã khảm nạm tại trong thức hải của chính mình. A, ta lại có đạo chủng. Hàn Phi chính mình còn một mặt ngộp bức, thứ đồ gì? Chính mình liền nghe một tiết khóa mà thôi, liền sinh ra một viên đạo chủng. Thần Lạc sư tỷ cái này khóa cũng quá ngu bức đi. Chỉ nghe Thần Lạc sư tỷ nói tốt, sát thần đạo cũng giảng. Chư vị sư đệ sư muội có thể tự do thảo luận. Lại nghe Lục thần sư minh lập tức hỏi, tiểu sư đệ, ngươi ngộ thế nào đó a? Cái này lĩnh ngộ sát thần đạo, có cái gì bí quyết phải không? Hàn Phi trong lòng tự nhủ này làm sao nói? Hắn suy nghĩ phiến các đạo, ta nói ta cũng không biết, Lục thần sư minh ngươi tin hay không? Ta chỉ là cảm giác sát thần đạo cùng vô địch lộ có chút cùng loại. Lục thần sư minh trực tiếp quay đầu, vậy quên đi, sát thần đạo ta đều lĩnh ngộ không được, còn vô địch lộ đâu? Chúng ta bộ tộc này, thế thế đại đại chưa từng nghe qua ai sinh ra vô địch lộ. Hàn Phi, vậy ta liền không tốt lắm giải thích. Chỉ nghe ám ảnh sư tỷ nói Lục thần sư đệ, ta cảm thấy ngươi hẳn là thêm ra đến đi một chút, mặc dù đường có khác biệt, nhưng ngươi vẫn là quá trạch, các loại có rảnh, ta đi tìm ngươi, mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Lục thần sư minh cười khổ, ám ảnh sư tỷ, ngươi nhìn ta có cái kia thời gian a? Lại nghe Lôi Hoành nói Lục thần sư minh, ta cảm thấy ám ảnh sư tỷ nói rất đúng, nếu không đi tinh hải chơi bừa. Lục thần sư minh, hiện tại còn không phải thời điểm. Chỉ nghe Lục thần sư minh nói tiểu sư đệ, ngươi là tại Đông Hải Thần Châu đi. Gần nhất bất tử thần điện khả năng binh lực đông rời không sai biệt lắm đã hoàn thành, cho nên Đông Hải Thần Châu chiến trường ở sau đó một đoạn thời gian có thể sẽ tương đương thảm liệt. Mặt khác, chư vị, ta nghe nói đến một chút tin tức, nghe nói Tây Hoang bên kia xuất hiện trấn hải thần linh truyền thừa, nghe nói liên lụy ra hoang cổ thần tộc. Trước mắt, Trung Hải Thần Châu, chúng ta Bắc Hải Thần Châu, còn có Nam Hải Thần Châu, đều có thể sẽ có người nhập Tây Hoang. Lôi Hoành sư đệ, người ưa thích chạy loạn, có thể đi chơi bừa. Lôi Hoành núi bay, có rảnh nhìn xem, hoang cổ thần tộc xuất hiện rất nhiều người. Lục thần sư minh, không biết, tin tức này ta cũng là vừa đạt được, chỉ nói là phát hiện một chút tung tích, đến tột cùng tình huống như thế nào, các loại Tây Hoang loạn đứng lên, khả năng liền biết, xem chừng làm sao cũng cần cái mấy trăm năm minh tranh ám đấu, những chuyện này mới có thể bỏ ra mặt nước. Mặc dù Lục thần sư minh giống như tương đối trạch dáng vẻ, nhưng là tin tức của hắn mặt cũng rất rộng. Khi Hàn Phi nghe được hoàng cổ thần tộc thời điểm, trong lòng vẫn là hơi khẽ động, chính mình thế nhưng là cùng Phượng Tinh Lưu bên kia giả mạo qua hoàng cổ thần tộc thần tử. Nói thật ra, Tây Hoang bên kia, hắn vẫn rất còn muốn chạy một chuyến. Hắn muốn đi xem chiến thần cái gọi là man hoang cổ tộc là như thế nào. Thuận tiện, muốn nếm thử một chút có thể hay không tìm tới vô hạn chi kính nguyên bản, âm dương hạo thiên kính. Bất quá, hiện tại khẳng định là không giành đi, phía bên mình già nhiều sự tình còn không có xử lý đâu, nơi nào có không muốn chỗ mù lưu đạt. Mà lại, lưu đạt cũng là muốn tiền vốn, đặc biệt là vượt ngang hải giới loại cấp bậc này lưu đạt. Đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thần Lạc sư tỷ, mọi người còn có những vấn đề khác sao? Có lẽ là Lục thần sư minh cho ra tới tin tức tương đối lập lờ nước đôi, không có cái gì tính thực chất giá trị, cho nên lúc này nếu như không có cái gì vấn đề mới nói, lần này tụ hội cũng liền phải kết thúc. Cái này Hàn Phi sao có thể đồng ý? Chỉ nghe Hàn Phi lập tức nói, các sư minh sư tỷ, sư đệ ta có một vấn đề muốn xin hỏi các vị sư minh sư tỷ. Thanh Long sư minh, tiểu sư đệ, có việc cứ nói đừng ngại. Chỉ nghe Hàn Phi đạo, sư đệ muốn hỏi thăm chư vị sư minh sư tỷ, nhưng có biết tại Đông Hải Thần Châu, vô ngần khu mỏ quạng bên này, trăm vạn năm trước có một vị tên là Ma Thần thần linh. Ma Thần. Lục Thần sư minh, tuy nói là Đông Hải Thần Châu, lại là trăm vạn năm trước, nhưng nếu đối phương là thần linh, cũng có thể điều tra thêm. Thanh Liên cùng Hồng Liên sư tỷ nói trăm vạn năm trước cũng quá lâu, khi đó chúng ta còn chưa thành hình đâu. Thanh Long sư minh, ngươi trăm vạn năm trước thực lực gì? Đã thấy Thanh Long sư minh ở trên trời vòng vo hơi quét một vòng, khi đó không có ta, phải xem Vong Linh sư minh cùng Thần Lạc sư tỷ. Vong Linh sư minh, Ma Thần. Chưa từng nghe nói, trăm vạn năm trước ta tại Tinh Hải, nếu như là hải giới thần linh, ta cũng không biết. Bất quá lúc ấy ngược lại là có một tên, danh xưng Ma Nguyệt cổ thần, không biết cùng cái này Ma Thần có quan hệ hay không. Liên tại lúc này, lại nghe Ngũ sư minh bỗng nhiên nói ra, cái này ta ngược lại thật ra vừa lúc biết. Cụ thể hẳn là 1.800.000 năm trước, tại Đông Hải Thần Châu bên này, hoàn toàn chính xác xuất hiện qua một vị Ma Thần. Người này có lẽ không có danh khí, nhưng là hắn kém chút cải biến toàn bộ một thời đại tu hành cách cục. Thanh Liên Hồng Liên, các ngươi sở tu chi pháp chính là nguồn gốc từ nơi này người. A. Thanh Liên cùng Hồng Liên hai người đều là sư sở, chỉ nghe Hồng Liên nói công pháp của chúng ta có thể truy tố đến thần linh. Từ ngực. A đã thấy Ngũ sư huynh ngửa đầu uống ngực một ngụm liệt tiểu nói không thể nói ngược dòng tìm hiểu đến thần linh, mà là người này là tại quá mức thiên kiêu tuyệt thế. Hắn đã sáng tạo ra một đầu có thể thông thần tu hành pháp, pháp này chính là ma đạo tu hành pháp, cũng chính là cực hạn cân bằng chi đạo người sáng lập. Ân. Nhất thời, không ít người đều nhìn về Ngũ sư huynh, nói đến cực hạn cân bằng chi đạo, mọi người liền đến hứng thú. Con đường này, quỷ dị, cường đại. Trước đó tiểu sư đệ liền hỏi qua chuyện này, lúc đó tiểu sư đệ còn ngoài ý muốn đã đạt thành cực hạn cân bằng, đáng tiếc cũng không thể duy trì bao lâu. Hàn Phi thì sắc mặt vui mừng, Ngũ sư huynh, ngươi biết. Ngũ sư huynh giơ hồ lô rượu, cười ha ha một tiếng nói có biết một hai, ngươi Ngũ sư huynh ta, nội danh Bắc Văn rộng nhớ, đối với chư thần thời đại từng có cực sâu tìm tòi nghiên cứu tại Ngũ sư huynh tự biên tự diễn một phen sau, liền cười nói, ma thần người này, yêu nghiệt cái thế, nhưng lại yêu quá cũng gãy. Hắn tại sáng tạo xong con đường này sau, cũng chính là vừa mới dung đạo thành thần sau, liền nghe đồn vẫn lạc. Chết như thế nào, sẽ rất khó định luận. Có ghi chép nói người này quá yêu nghiệt, mà lại tính cách vô thường, hung tàn thị huyết, cho nên quyết ý đánh giết người này, đây cũng là phổ biến nhất một loại thuyết pháp. Đồng dạng, hậu thế chân chính người của ma đạo, người người kêu đánh kêu giết, cũng là bởi vì cái này. Ma thần khai sáng con đường này, cũng không được công nhận, cho nên phạm là đi đến con đường này, chỉ cần bị phát hiện, liền sẽ bị đuổi giết. Xong, Ngũ sư huynh lại nói còn có một loại thuyết pháp, ma thần người này, thành thần đằng sau, thành tựu hai nhân cách. Hắn thành thần đằng sau, là chính hắn cùng mình đánh nhau, tự vẫn tại Đông Hải Thần Châu vô ngần khu mỏ quạng, mượn dây núi lại mạnh, trấn áp chính mình. Nguyên nhân cụ thể cũng không được biết. Hai nhân cách. Hàn Phi trong lòng sững sờ, vị này ma thần, nếu như nói sáng tạo ra thần ma vô tướng công, như vậy hắn hoặc là song mạch, hoặc là song sinh thể, cùng Thanh Liên Hồng Liên một dạng. Nhưng là Ngũ sư huynh nói hai nhân cách, để Hàn Phi nhìn thấy một cái phương hướng mới, chỉ là cho dù là hai nhân cách, bọn hắn cũng là dùng chung một thân thể mới là, chính mình cùng mình đánh như thế nào? Còn có, nếu là một thân thể, như vậy cũng hẳn là nhất mạch mà thôi, nhất mạch song nhân cách, liền có thể tu hành thần ma vô tướng công. Hàn Phi không cảm thấy pháp này có thể thực hiện, có lẽ đây chính là vị này ma thần vì cái gì vừa thành thần, liền vẫn lạc nguyên nhân. Lao Âu Phi cùng phục ma thụ không từ mà biệt, cũng không nói đi chỗ nào, muốn đi tìm cái này vị này ma thần truyền thừa đi. Chỉ nghe Hàn Phi nói Ngũ sư minh, vậy ngươi biết cái này ma thần ở nơi nào đại chiến sao? Cũng chính là hắn khả năng nơi ngã xuống. Ngũ sư minh nói tựa như là gọi táng thần lĩnh đi. Nhưng ở đâu là táng thần lĩnh, cái này không được biết rồi, chỉ biết là khẳng định xác nhận tại vô ngần khu mỏ quạng bên trong. Nhưng nghe nói vô ngần khu mỏ quạng rất lớn, mà lại vô ngần khu mỏ quạng chỗ sâu, từng buộc phát qua vô số lần đại chiến, vẫn là cường giả quá nhiều. Nơi cực sâu, thậm chí khả năng tồn tại đại đế cấp bậc mỏ yêu. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ tại vô ngần khu mỏ quạng. Hàn Phi gật đầu, đúng vậy, sư minh. Chỉ nghe Ngũ sư minh nói tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không còn tại nghiên cứu cái kia cực hạn cân bằng chi đạo? Nếu như ngươi thật muốn đi đường này, ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, con đường này người sáng tạo, cũng chính là vị kia ma thần, đều không thể chân chính thành công. Hàn Phi chắc tay, đa tạ sư minh dạy bảo, sư đệ ghi nhớ tại tâm, yên tâm, không có lòng tin tuyệt đối, ta sẽ không tùy tiện đạp vào con đường này. Nhưng ta coi là, đường này chưa hẳn không có chỗ thích hợp, nếu như có thể cải tiến đâu. Chỉ nghe thần lạc sư tỷ, thanh âm uy nghiêm đạo, tiểu sư đệ, sáng tạo thần linh công pháp độ khó, khả năng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Có một số việc, làm, khả năng liền không quay đầu lại được, tựa như là của ngươi chí tôn thần thuật một dạng, bước lên con đường này, liền lại không quay đầu khả năng. Nếu như ngươi muốn mượn ma thần đường sông mở chí tôn thần thuật công xiềng, chỉ cần cẩn thận nữa mới được. Hàn Phi hành lễ, tạ ơn thần lạc sư tỷ nhắc nhở, sư đệ ghi nhớ trong lòng. Mà Thanh Liên sư tỷ liền nói, tiểu sư đệ, nếu như ngày khác ngươi thật đi đến con đường này, gặp được cực lớn thời điểm khó khăn, nhớ kỹ cùng ta cùng Hồng Liên nói. Nơi này duy nhất hiểu con đường này, hẳn là chỉ có hai chúng ta. Hàn Phi trịnh trọng gật đầu, nhất định. Chương 2616 ma thần tin tức, sư minh chữ hai hợp, 2, chương 2616 ma thần tin tức, sư minh chữ hai hợp, 2, tại hư không thần điện, sư minh sư tỷ cũng sẽ không hạn chế ngươi nhất định không thể đi đầu con đường. Tất cả đường đều là tự đi ra ngoài, dù là cuối cùng thân tử đạo tiêu, đó cũng là lựa chọn của mình. Nhưng là, tại thời khắc mấu chốt, hư không thần điện sư minh sư tỷ tuyệt đối sẽ không keo kiệt trợ giúp, cái này tránh khỏi rất nhiều chuyện phát sinh. Hàn Phi không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, hắn đã biết Táng Thần Lĩnh nơi này, lại phối hợp hàng hải vạn tượng nghi, Táng Thần Lĩnh chỗ, không khó lắm tìm. Lão Ô Quy bản thể, thật vất vả truyền lại ra tin tức này, cũng tuyệt đối không phải muốn cho chính mình còn sống để chính hắn đi chịu chết, cho nên, chuyến này nguy hiểm, cũng không đến mức lớn như vậy mới đối. Xong, Hàn Phi thì nhìn về phía Thanh Long Sư Minh nói Thanh Long Sư Minh, sư đệ có một chuyện muốn nhờ. Thanh Long Sư Minh hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá lại thanh âm ôn hòa nói tiểu sư đệ chuyện gì? Hàn Phi, Thanh Long Sư Minh, ngươi còn nhớ rõ hôm đó ngươi hiện thân hải giới lúc, lúc đó khủng bố chi đô có coi là trưởng sinh cảnh nữ đế từng tương trợ tại ta. Thanh Long gật đầu, ta, là nàng A. Chuyến này thực lực không tệ, nhưng coi khí chất, cũng không thích hợp ngươi. Khu cụ Hàn Phi lúc đó cả người sẽ không tốt, trực tiếp liếc mắt, sư minh ngươi nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là gần nhất, nàng giúp ta một đại ân, ta ngược lại thật ra không muốn thiếu người nàng tình, muốn thiếu, ta tình nguyện thiếu sư minh nhân tình. Cho nên, hôm đó sư minh để nàng không nên một vị trói buộc công xiềng, có thể có giải thích thế nào pháp. Thanh Long Sư Minh nghe xong, cười ha ha một tiếng, "Tiểu sư đệ, ngươi có này tầm mắt, là thật không sai. Nợ ơn người khác, có trời mới biết người khác muốn để ngươi làm sao còn. Muốn thiếu, cũng là thiếu chúng ta nhà mình sư minh đệ. Điểm này, Lôi Hoành a, ngươi muốn cùng tiểu sư đệ học tập." Hàn Phi xem xét mắt không hiểu nằm thương Lôi Hoành, trong lòng tự nhủ Lôi Hoành sư minh chẳng lẽ thường xuyên nợ ơn người khác à? Lôi Hoành lúng túng giải thích, "Ha ha, ta thiếu nhân tình đã trả 7-8 phần." Thanh Long Sư Minh không lại để ý Lôi Hoành, mà là nhìn về phía Hàn Phi, "Tiểu sư đệ, ta nói khả năng ngươi cũng nghe không hiểu. Dạng này, ta viết một chữ, ngươi trực tiếp cho nàng là được rồi, mặc kệ nàng có thể hay không nộ, ngươi thiếu nàng tất cả ân tình, có thể lập tức trả hết nợ. Nếu như ngươi thiếu nhân tình cũng không lớn, vậy nàng nhất định phải thiếu ngươi một cái nhân tình, biết không?" A, biết biết Hàn Phi trong lòng tự đủ, chữ gì ngưu bức như vậy? Một chữ liền có thể để trường sinh cảnh cường giả thiếu một cái nhân tình. Chỉ gặp, Thanh Long Sư Minh không còn bảo trì hình đồng, mà là hóa mà vì người, chân đạp hư không, một chỉ rối ra, hư không ngưng hiện ra một tờ tờ giấy màu vàng óng. Chỉ nhìn thấy Thanh Long Sư Minh rồng bay phượng múa viết lên một chữ to, nhìn như cực kỳ tùy ý, chỉ gặp Thanh Long Sư Minh thu tay lại, con ngón đúng ra, tấm kia tờ giấy màu vàng kim liền xuyên qua hư không, rơi vào Hàn Phi trước mặt, chỉ là Hàn Phi cũng không có trông thấy phía trên này có cái gì chữ a. Chỉ nghe Thanh Long Sư Minh ngạo nghễ nói, cuốn sách này lấy thiên địa chi lực kích phát một chút liền có thể nhìn thấy. Bất quá tiểu sư đệ ngươi hay là không nên nhìn, không cần thiết, lại tổn hại sức khỏe. Hàn Phi trong lòng tự nhủ ngươi cái này quá mức, nếu như không muốn để cho chính mình nhìn, vậy liền đừng nói cho chính mình thấy thế nào không được sao? Ngươi đem cái nhìn đều nói cho ta biết, sau đó mới khiến cho ta không muốn nhìn, còn tổn hại sức khỏe. Hàn Phi trong lòng tự đủ, vậy cái này chính mình liền khẳng định phải nhìn, chính mình đổi mạng lớn đạo nơi tay, chữ gì không nhìn nổi, cũng không tin một chữ có thể đem chính mình nhìn chết không thành. Đại đế tự biết, rất nhiều nơi đều có, mặc dù có đại đế bị áp, nhưng cũng không trở thành nhiều tổn hại sức khỏe đi. Hàn Phi đương nhiên không có biểu hiện ra ngoài, mà là lập tức hướng Thanh Long Sư Minh thi lễ một cái nói cảm ơn Thanh Long Sư Minh. Thanh Long Sư Minh hơi có vẻ đắc ý hừ hừ hai tiếng, sau đó nhân tiện nói, việc nhỏ. Đúng rồi. Tiểu sư đệ còn có chuyện gì sao? Hàn Phi cười hắc hắc, thật đúng là còn có sự kiện. Xin hỏi các vị sư minh, một vị cường giả ý thức một khi bị chẳng lành ăn mòn đằng sau, vì sao tại giữ lại trí nhớ của mình đồng thời, lại biến thành giải người chẳng lành? Hàn Phi đối với cái này một mực không hiểu, huyết thủ đại đế ngày xưa nếu cùng Lao Âu Quy quan hệ không tệ, như vậy sẽ chỉ đối kháng chẳng lành mới đối, thế nhưng là huyết thủ đại đế ý thức tương đối rõ ràng, chỉ là đơn thuần ma hóa thôi. Lần này, hiếm thấy, vong linh sư minh mở miệng nói, cường giả ý thức một khi bị chẳng lành nhiễm, bản tâm của hắn sẽ bị ăn mòn. Cho nên cho dù hắn có được trước đây ký ức, nhưng là tâm thay đổi, cũng liền ma hóa. Hàn Phi, cho nên, kỳ thật đây cũng là một loại tâm ma. Vong linh sư minh cũng có thể nói như vậy, nội tâm hắc ám bị triệt để kích phát, ma hóa cũng là chuyện đương nhiên. Hàn Phi, đa tạ vong linh sư minh giải hoặc. Đợi Hàn Phi hỏi qua vấn đề này, mọi người cũng liền tự nhiên giải tán. Hiển nhiên, 10 năm khoảng cách rất ngắn, rất khó phát sinh việc đại sự gì, cho nên mọi người cũng liền không có gì muốn nói. Cũng chính là Hàn Phi, mỗi lần đều có thể hỏi ra đủ loại vấn đề. Tình huống này bọn hắn đều trải qua, tại khai thiên cảnh đến chứng đạo trong quá trình, thậm chí chứng đạo sơ kỳ, hoàn toàn chính xác sẽ có rất nhiều vấn đề quân thân, cho nên bọn hắn phi thường có thể lý giải Hàn Phi tại sao phải có nhiều như vậy ý nghĩa cùng vấn đề. Thần Lạc Sư tỷ lần này tụ hội kết thúc mỹ mãn, cũng liền chào hỏi một tiếng nói, nếu mọi người gần đây đều mạnh khỏe, vậy liền tản đi đi. Gần nhất Phượng Vũ nha đầu hẳn là sẽ không đến đây, lần sau tụ hội, nhiều nhất lần sau nữa tụ hội, nha đầu này hẳn là liền chứng đạo, đây là chuyện đại hỷ sự, đến lúc đó chúng ta có thể chúc mừng một chút, để đại sư minh ra điểm huyết, chảy máu. Hàn Phi chỉ nghe ngũ sư minh lập tức gào to nói vậy lần sau cùng lần sau nữa, ta khẳng định chính diện, cơ hội này có thể khó được. Lôi Hoành cũng gào to nói ta, sư đệ ta tất nhiên đến đúng giờ. Thanh Liên sư tỷ cùng Hồng Liên sư tỷ đều phát ra khanh khách tiếng cười, cũng cam kết, cái này nhưng so sánh trăm năm đại tụ cũng khó khăn đến, cái kia đến lúc đó chúng ta mời mọi người ăn trái cây. Nhắc đến ăn trái cây, Hàn Phi liền nghe đến sắt vách phụt phụt một tiếng, Hàn Phi im lặng, trong lòng tự đủ quả gì, để lục thần sư minh nước bọt đều chảy xuống. Dù sao, mọi người nhìn giống như rất sung sướng, Hàn Phi biết, phía dưới hai lần tụ hội, mình tuyệt đối không thể vắng mặt, đại sư minh chảy máu, Thanh Liên cùng Hồng Liên sư tỷ mời ăn trái cây, loại chuyện tốt này nhất định phải có. Rời đi hư không thần điện, Hàn Phi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nhưng là hắn trước tiên cũng không có tiến vào mỏ yêu khe, mà là lưu tại tinh hải phía trên. Đã thấy Hàn Phi mi tâm khẽ động, một viên vàng nóng ánh đạo chủng xuất hiện ở trước mắt. Đây là Hàn Phi lần thứ nhất có thể tự do điều khiển đạo chủng, chính mình cũng cảm thấy có chút không hiểu đấu, cũng chỉ là nghe Thần Lạc sư tỉ giảng một lần đạo, vừa ra đời một viên đạo chủng, quả nhiên là hiếm lạ. Bất quá, Hàn Phi biết đại khái đạo chủng này tại sao lại sinh ra. Chỉ gặp tiện tay đấm ra một quyền, cái kia vô địch quyền ấn giết ra đồng thời, Hàn Phi cảm nhận được quyền ấn bên trong bao hàm một loại cực hạn giết chóc ý vị. Loại lực lượng này, vậy mà bằng bạch để vô địch quyền ấn uy lực tăng gọn ba thành. Ân, đây chính là sát thần đạo. Sát thần đạo cùng vô địch lộ dung hợp sau, lại còn có hiệu quả bực này. Hàn Phi lại làm mấy lần thí nghiệm, phát hiện vô địch quyền ấn bên trong cái kia sợi sát ý lại có hoạt tính, điểm này trực tiếp đem hắn chính mình cũng giật nảy mình. Ý vị này, một đạo vô địch quyền ấn rơi vào trên người địch nhân, dù là đối phương ngăn trở, nhưng một khi quyền ấn lực lượng xâm nhập thân thể của đối phương, sát thần đạo sát ý có thể sẽ trực tiếp phá đi lực lượng của đối phương vận chuyển, thậm chí trực tiếp phá hủy lực lượng của đối phương hệ thống, càng sâu thêm có thể sẽ trực tiếp đánh giết đối phương. Nếu là dạng này xem xét, sát thần đạo cùng vô địch lộ kết hợp, ở đâu là tăng bọn 3 phần sức mạnh, nhưng là chân chính tác dụng tính, khả năng đều gấp bội. Chết không được, Hàn Phi không khỏi liệt lên quẹ miệng, chết không được tất cả mọi người muốn nghe Thần Lạc sư tỷ giảng đạo. Đại sư Minh giảng đạo cao thâm mặt chắc, hiện tại giảng, khả năng tại thật lâu về sau mới có thể lãnh hội đến đại sư Minh giảng đạo chỗ tốt. Mà Thần Lạc sư tỷ giảng đạo, trực tiếp nơi đó để mọi người đạt được lợi ích, nếu là như vậy, Hàn Phi cảm thấy, nếu như về sau Thần Lạc sư tỷ có thể nói nhiều giảng, vậy cũng đúng đại hảo sự. Lại thử một phen đằng sau, Hàn Phi đại khái hiểu rõ sát thần đạo tác dụng. Có lẽ là chính mình lý giải không đủ, có lẽ là nhận vô địch đạo chủng hạn chế, cho nên trước mắt sát thần đạo chỉ có thể phối hợp vô địch đạo chủng đi sử dụng, bởi vì cả hai tương hỗ tương ứng. Nhưng là Hàn Phi biết đây chỉ là tạm thời, một khi chính mình hiểu rõ sát thần đạo đặc tính, nhiều nhất mấy năm công phu, liền có thể đem sát thần đạo lực lượng dùng tại chính mình hết thể trên chiến pháp. Thế là Hàn Phi cảm thấy có thể tại bản mệnh tinh thần bên trên tiếp tục lưu lại mấy năm, các loại hoàn toàn lĩnh ngộ sát thần đạo lại đi ra. Đương nhiên, vô địch đạo chủng, Hàn Phi cảm thấy đặt ở thần hồn chỗ sâu, tác dụng cũng không lớn. Đạo chủng thôi. Đại biểu đại đạo, đại biểu ở trên đạo này tiên phú và tiềm lực, đại biểu chính mình tốc độ tu hành. Nó cụ thể ở đâu, đều là giống nhau. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên là để vào chính mình trong tinh hạch mới là. Như vậy, cũng không chậm trễ lực lượng của mình thi triển, lại có thể tăng cường tinh hạch lực ngưng tụ, còn có thể thật to ra tốc tiến hành tinh hạch cấp xúc, chính là vẹn toàn đôi bên sự tình. 6 năm sau. 6 năm này trong lúc đó, mỏ yêu khe cơ hồ bị đập nát, mà đã từng trấn áp huyết thủ chỗ kia suối máu, hiện tại bên trong nửa điểm bất tường chi lực cũng không có, hẳn là bị đế tôn cấp cường giả triệt để thanh trừ. Mà đế tước lục tục nuốt chừng 2 tháng bất tường chi lực, ngay cả đầu thứ tư đạo tỏa đều không thể hoàn toàn ngưng tụ. 6 năm sau một ngày, bắc bộ khu mỏ quặng nơi nào đó khoáng mạch chỗ sâu, Khôi Lỗi Thành đang ngồi rơi vào này. Mỏ yêu khe chỗ này thiên nhiên luyện binh trận, Hàn Phi đương nhiên là không thể ở nữa, nhưng cũng may Khôi Lỗi Thành còn tại, Khôi Lỗi Thành bên trong rất nhiều lực chi sân thí luyện cũng còn tại. Những năm này, mọi người một bên tu sửa lấy Khôi Lỗi Thành, một bên tu luyện. Nhan còn có thể tìm khoáng mạch chỗ sâu mỏ yêu chiến đấu, thời gian trải qua phong phú mà có kết tình. Nhưng là, dạng này an tưởng thời gian, hiển nhiên là sẽ không lâu dài. Cho nên, một ngày này, Hàn Phi tại mỏ yêu khe bên trong, tìm được cuối cùng 2 nơi bản mệnh tinh thần sau, ngày xưa bắc phạt chiến dịch bên trong, vẫn lạc cường giả bản mệnh tinh thần, liền đều đã bị Hàn Phi cầm sạch sẽ. Hàn Phi biết, thẳng đến một ngày này, bắc phạt mới chính thức kết thúc. Cầu phiếu. Mặc dù là 2-1, nhưng là nội dung cũng sẽ không thiếu, nên lời nhắn nhủ nội dung cùng tách ra 2 chương là giống nhau. Đúng rồi, bên này tiến trình sẽ không chậm, loại hình này quá độ, nhiều nhất 1-2 ngày, chẳng mấy chốc sẽ sau khi tiến vào mặt kịch bản chương 2617 giả mạo chính mình 2-1-1, chương 2617 giả mạo chính mình 2-1-1, Trăng Minh Thành. Vô Song đã ở chỗ này tiềm tu 6 năm lâu, bác phạt chiến dịch, kỳ thật khủng bố chi đô không phải là không có thu hoạch, tương phản, bọn hắn thu hoạch rất lớn. Bởi vì những tán tu kia, đem rất nhiều thứ lấy ra đổi thành, Vô Song cũng thu hoạch một chút bảo dược. Mà lại, đế chiến cho nàng không ít dẫn dắt, là một cái sắp chứng đạo cường giả, loại này dẫn dắt ý nghĩa trọng đại, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đương nhiên, những này đều không phải là Vô Song lưu tại Vô Ngần khu mỏ quặng nguyên nhân, bởi vì nàng đang đợi Hàn Phi trở về. Ngay hôm đó, là Vô Song bế quan năm thứ 5, từ mỏ yêu khe sau khi trở về không bao lâu, Vô Song liền giao quyền, chuyên tâm tu luyện. Đương nhiên, Vô Song cảm giác có chút không thích hợp, đợi nàng mạnh mẽ mở mắt, liền phát hiện Hàn Phi không biết lúc nào đã đứng ở trước mắt của mình. Vô Song con ngươi có chút co rụt lại, nhưng lập tức mỉm cười, ngươi chừng nào thì trở về? Hàn Phi, vừa mới. Vô Song đứng dậy, tiện tay một chiêu, trước người liền xuất hiện một tấm bàn trà, một bộ đồ uống trà, 2 bộ cái ghế. Đã thấy nàng rất tự nhiên lắc lắc ly trà hút, lơ đãng hỏi, Khôi Lỗi Thành sự tình xử lý xong. Hàn Phi gật đầu, rất không coi trọng tiện tay ném đi, trực tiếp ném ra 10. 0000 mai cấp 7 tinh quáng, đây là ta hứa hẹn qua cho các ngươi khủng bố chi đô. Vô Song khẽ cười nói, kỳ thật không cần, bác phạt sự tình, chúng ta khủng bố chi đô kỳ thật thu hoạch rất nhiều. Hàn Phi lắc đầu, nhưng cũng gánh chịu tương ứng nguy hiểm, tình huống lúc đó ta nhưng không có niềm tin tuyệt đối có thể bảo chứng tất cả mọi người có thể sống. Trên thực tế, phàm là lúc đó xảy ra chút ngoài ý muốn, khả năng tất cả mọi người phải chết, bao quát ngươi. Cho nên, những này là các ngươi nên được. Vô Song lấy linh hỏa nước ấm, gặp Hàn Phi cho kiên quyết, thế là gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Vị yêu chín cự thần rùa cùng huyền nhất tiền bối, thật vất lạc. Hàn Phi gật đầu, chết, vốn là còn sót lại, chịu đựng không được bao nhiêu lớn sóng gió, chết cũng tốt. Đế vương đường bề, không thành thần lời nói, tổng cũng không thể rời bỏ một nắm cát vàng. Vô Song khe khẽ thở dài, đáng tiếc. Nói, Vô Song đổ ra một chén nước trà, đưa cho Hàn Phi, Hàn Phi tiện tay tiếp nhận, tiện tay uống cạn. Sau đó liền nhìn hắn trong lật tay, móc ra một tấm trang sách màu vàng. Chỉ nghe Hàn Phi nói đây là cho khủng bố nữ vương hồi báo. Ân. Vô Song tò mò nhìn tấm kia trang sách vàng nóng, nàng lưu tại Vô Ngần khu mỏ gặm, các loại chính là cái này. Thứ này, quan hệ đến nữ vương đại nhân có thể hay không tấn cấp đại đế cấp bậc, không phải do nàng không coi trọng. Chỉ là, cái này một tấm toàn thân trang sách màu vàng, cũng không có chữ a. Vô Song cùng Hàn Phi lúc trước một dạng, hiếu kỳ nói, không có chữ. Hàn Phi, có chữ biết, chỉ cần lấy thiên địa chi lực kích phát một chút liền có thể nhìn thấy. Bất quá ngươi hay là không nên nhìn, không cần thiết, lại tổn hại sức khỏe. Vô Song, chỉ đơn giản như vậy. Hàn Phi, chỉ đơn giản như vậy. Vô Song trong lòng im lặng, ngươi cũng nói cho ta biết, ta có thể không động tâm nhìn một chút. Đây chính là có thể làm cho nữ vương đại nhân tấn cấp đại đế cấp bậc bà bối, cái này không liếc không nhìn à, nàng không tin mình nhìn một chút còn có thể đem thư tay này nhìn hỏng, vậy cũng quá coi thường người ta hư không thần điện. Vô Song lúc này cũng không có cùng Hàn Phi khách sáo cái gì, thuận tay liền nhận lấy, chỉ nghe nàng nói, đã ngươi trở về, vậy ta cũng nên đi. Bắc phạt chiến dịch, được ích lợi không nhỏ, ta cảm giác mình chứng đạo thời gian, có thể sẽ thật to sớm. Nhanh thì 30 năm 50 năm, chậm thì 7 80 năm, nhất định có thể chứng đạo. Có lẽ, chúng ta lần tiếp theo gặp mặt, đã đều là đế tôn cảnh giới. Hàn Phi nhếch miệng cười một tiếng, chúc ngươi chứng đạo thuận lợi. Vô Song, ngươi đây, thực lực của ngươi tiến bộ nhanh chóng, chuẩn bị khi nào chứng đạo? Hàn Phi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn phải chờ một chút. Vô Song nghĩ đến Hàn Phi gây tai họa năng lực, không khỏi nhắc nhở, 6 năm trước Bắc phạt đại quân tổn thất nặng nề. Rất nhiều thế lực đều đem chịu tội quy về trên người của ngươi, lại thêm ngươi bây giờ tiếp trưởng Khôi Lỗi Thành, có thể lại chưa chứng đạo, cho nên nhớ thương người của ngươi thì càng nhiều. Vô Ngần khu mỏ quặng mấy năm này, âm thầm tiềm nhập nhiều vị đế tôn cường giả, cho nên tại về sau trong một thời gian ngắn, ngươi tốt nhất vẫn là không cần lộ diện. Hàn Phi cười nói, không phải chỉ như thế đi. Vô Song, bởi vì đế tức xuất thế, thần thú nhất mạch cùng hung thú nhất mạch đối với ngươi cũng là đặc biệt chú ý, mà lại mục đích không rõ. Thần thú nhất mạch đối với ngươi hơn phân nửa có cực lớn ý, mà hung thú nhất mạch còn rất khó nói, dù sao đế tức còn chưa chứng đạo, chưa trưởng thành. Hàn Phi gật đầu, cho nên kỳ thật hung thú nhất mạch cùng thần thú nhất mạch tại Trăm Minh Thành đều có cứ điểm giám sát ta độc tĩnh. Vô Song là chuyên môn vì ngươi thiết lập cứ điểm. Có chút ý tứ Hàn Phi không cùng Vô Song khách sáo bao nhiêu, chỉ là đơn giản uống đống nhiên trà, sau đó liền rời đi. Hàn Phi sau khi rời đi không lâu, Vô Song liền không kịp chờ đợi lật ra tấm kia trang sách và nóng, thuần túy yêu kỳ. Hàn Phi tựa hồ cũng không sợ chính mình nhìn, cho nên rất tùy ý gọi nói với chính mình phương pháp sử dụng. Chỉ gặp nàng lấy thiên địa chi lực quán chu trong đó, sau một khắc, nàng đã nhìn thấy tờ giấy màu vàng nóng lấp lóe, phía trên thình lình viết một cái đế chữ. Chỉ là, cũng không kịp đợi nàng đi kiểm tra cái này đế chữ có cái gì khác biệt, trước mắt của nàng liền mơ hồ. Không phải con mắt nhìn không thấy, mà là trong mắt không cầm được muốn chảy nước mắt, phản phất bị lực lượng gì thúc giục bình thường, điên cuồng chảy nước mắt. Vô Song ý nghĩ đầu tiên, có lẽ cái này không thể dùng con mắt nhìn, mà phải dùng cảm giác nhìn. Kết quả cảm giác xem xét, cảm giác của nàng cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, nước mắt chảy tràn càng khởi kình. Lúc đó Vô Song cả người sẽ không tốt, lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hàn Phi nói không nên nhìn, còn tổn hại sức khỏe. Thế này sao lại là tổn hại sức khỏe, đây là mất mặt. Nàng hiện tại nước mắt không ngừng được, chỉ cảm thấy con mắt tiếp tục tính chua xót, nhất định phải dùng nước mắt đến thư giãn loại này chua xót. Lúc đó, Vô Song vừa ngâm tâm, hai con mắt trực tiếp nổ tung. Các loại hai mắt lần nữa ngưng tụ. Vô Song kinh ngạc phát hiện, vì cái gì chính mình còn tại khóc? A, Hàn Phi, ngươi tên lừa đảo này. Mà khởi đầu người bồi táng Hàn Phi, tâm tình đang tốt, sớm đã đi vô ảnh vô tung. Đã thấy khỏe miệng của hắn cười mịn, trong lòng tự nhủ chính mình lúc đó thế nhưng là khóc ròng rã 3 ngày 3 đêm, trong lòng đã đem Thanh Long sư huynh đậu đen rau muốn 1 vạn lần không chỉ. Hiện tại, rốt cục có người có thể cảm thụ cùng mình lúc trước một dạng thống khổ. Ngẫm lại, hắn đã cảm thấy trong lòng thoải mái. Đối với hung thú nhất mạch cùng thần thú nhất mạch tại Trăm Minh Thành thiết lập cứ điểm một chuyện, Hàn Phi cảm thấy đương nhiên, thậm chí đã sớm đoán được. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, chính mình không muốn bị phát hiện, cho dù là đế tôn đích thân tới, đều không phát hiện được chính mình. Hắn hiện tại cũng không chuẩn bị đi thu phục hung thú nhất mạch, người ta bên kia tốt xấu có trưởng sinh cảnh cường giả, đế tước bây giờ muốn thu phục đám hung thú này, gần như không có khả năng. Đối với Hàn Phi tới nói, lần này Vô Ngần khu mỏ quặng chi hành đã thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên, chủ yếu sự tình còn không có xử lý xong. Chính mình đến, bản ý là gây mất thập hoang giả chi thành cùng nguyên thủy chi thành Vô Ngần khu mỏ quặng nơi này căn cơ. Trước đó, hắn coi là Vô Ngần khu mỏ quặng bên này liên tục không ngừng hướng hỗn độn phế thổ cung cấp tài nguyên, cho nên gây mất bên này căn cơ, tất nhiên sẽ dẫn đến hỗn độn phế thổ nguyên khí đại thương. Nhưng hiện tại xem ra, Hàn Phi coi là, cho dù thật gây mất hai thế lực lớn này căn cơ, dù là hắn trực tiếp diệt thập hoang giả chi thành, đều không nhất định thật có thể dung chuyển bọn hắn thực lực chân chính. Nhưng đến đều tới, chuyện này vẫn phải làm, chỉ là cách làm liền muốn biến báo một chút. Hiện tại, Hàn Phi ngược lại là không muốn trực tiếp hủy diệt thập hoang giả chi thành cùng nguyên thủy chi thành thế lực. Chính mình muốn hủy diệt bọn hắn cũng đơn giản, 200.000 Khôi Lỗi đại quân một vòng quanh sát, đừng nói thập hoang giả chi thành cùng nguyên thủy chi thành, Trăm Minh Thành nói không chừng đều có thể đánh xuống. Đương nhiên, Khôi Lỗi đại quân một khi xuất hiện, như vậy hành tung của mình cũng liền tiết lộ. Hiện tại chính mình còn không có rời đi Vô Ngần khu mỏ quặng, ngược lại là không cần thiết liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Mà lại, một khi đem thập hoang giả chi thành cùng nguyên thủy chi thành hủy diệt, thì tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn, đây không phải Hàn Phi kết quả mong muốn. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Hàn Phi cái gì cũng sẽ không làm. Nhân tộc bị vạn lân tộc nô dịch 100.0005, thù này há lại chỉ là mấy trăm khai thiên cảnh liền có thể triệt tiêu. Nửa tháng sau, Thập Hoang Giả Chi Thành doanh địa. Thập Hoang Giả Chi Thành ở vào trăm minh 32 vị, khống chế một chỗ siêu cấp khoáng mạch, 3 khu cỡ lớn khoáng mạch, 7 chỗ cỡ trung khoáng mạch, cộng thêm 23 chỗ cỡ nhỏ khoáng mạch, nắm giữ tài nguyên rất nhiều. Nhưng là trải qua Bắc Phạt chiến dịch đằng sau, cường giả hao tổn hơn phân nửa. Là cho nên, liền có không ít người hữu tâm bắt đầu ngấp nghé Thập Hoang Giả Chi Thành nắm giữ tài nguyên, nó địa vị tự nhiên cũng bắt đầu bùng lòng. Trong 6 năm này, Thập Hoang Giả Chi Thành tổn thất 3 khu cỡ trung khoáng mạch, 7 chỗ cỡ nhỏ khoáng mạch. Tổn thất này không thể bảo là không lớn. Phải biết, Thập Hoang Giả Chi Thành bây giờ có được địa bàn, vậy cũng là vô số tuế nguyệt đánh xuống, tại ngắn ngủi 6 năm ở giữa, tổn thất nhiều như vậy, cái này càng thêm cổ vũ kẻ ngấp nghé phách lối khí diễm. Ngay hôm đó, là Thập Hoang Giả Chi Thành nội bộ hội nghị. Ở đây, có 11 vị đại viên mãn cấp bậc cường giả, 21 vị đại hậu kỳ cường giả, những người này đều là vạn lần tộc bản tộc, không có một cái nào là dị tộc. Giờ phút này, đám người này ngay tại mồm năm miệng 10 nghị luận. Chỉ nghe trong đó một vị bốn đầu đạo tỏa cấp cường giả nói: "Bắc Hải đại nhân, ta lần nữa thỉnh cầu, để trong nhà phái lại phái hai vị ba con đường khóa cấp cường giả tới. Ngắn ngủi thời gian 6 năm, ta phụ trách siêu cấp khoáng mạch, trải qua 7 lần chiến dịch. Bắt đầu vẫn chỉ là thăm dò, nhưng bây giờ, ngay cả thử đều không thử, đã có người trắng trợn bắt đầu đối với bên ta ngoài khoáng mạch vây cường giả xuất thủ. Lại tiếp tục như thế, thuộc hạ chỉ sợ siêu cấp khoáng mạch sẽ ném a." Một vị khác đạo tỏa cấp cường giả nói: "Bắc Hải đại nhân, ta cũng xin mời trong nhà phái người tới, 6 năm này chúng ta vẫn lạc hai vị một con đường khóa cấp cường giả, 5 vị đại viên mãn cường giả. Hiện tại chúng ta chỉ có 6 người trấn thủ ba đầu cỡ lớn khoáng mạch, căn bản thủ không được. Thuộc hạ cũng không cầu nhiều, chỉ cần lại cho quyền ta 10 vị đại viên mãn, cái này luôn luôn có thể đi." Một vị khác đại viên mãn cường giả nói bổ sung: "Bắc Hải đại nhân, gần nhất ta tại tán tu người doanh địa lấy được tin tức. Đại diễn cửa, ngay tại góp nhặt thực lực, chờ cơ hội, đang chuẩn bị một hơi ăn hết chúng ta ba tòa cỡ lớn khoáng mạch đâu. Cái này nếu là không có nhân thủ, chỉ sợ trừ phi ngài tự mình xuất thủ, nếu không tam đại khoáng mạch, có thể sẽ bị đại diễn cửa đám kia đạo trích chi đồ cho cướp đoạt." Chương 2617 giả mạo chính mình 2/1/2, chương 2617 giả mạo chính mình 2/1/2, bên này vừa dứt lời, một vạn lân tộc nữ tu đại viên mãn nói: "Bắc Hải đại nhân, kỳ thật, không tốt nhất qua là chúng ta cỡ nhỏ khoáng mạch nơi này. 6 năm trong lúc đó, chiến tử hóa tinh cùng hóa tinh phía dưới cường giả nhiều đến 27 người, đại hậu kỳ đều vẫn lạc 5 người. Mà lại, âm thầm ra tay thế lực vượt qua 8 nhà, bọn hắn tựa hồ kết thành liên minh, tùy thời đều có thể đối với chúng ta xuất thủ. Bắc Hải đại nhân, chúng ta không thể tiếp tục như vậy được nữa a." Đông Đông Đông hừ lại nghe Trương Bắc Hải gõ bàn một cái nói: "Tốt, ta đã biết các ngươi tố cầu. Bằng không, các ngươi coi là lần này tìm các ngươi đều không biết có chuyện gì." Ông theo Trương Bắc Hải tâm niệm vừa động, có thế giới hư ảnh bắn ra, sau đó lập tức xuất hiện nhiều đến 50 vị khai thiên cảnh cường giả. Thực lực yếu nhất, vậy mà đều là hóa tinh đại hậu kỳ. Chỉ nghe Trương Bắc Hải thanh âm đạm mạc nói: "Ngoại giới thế lực khắp nơi, không phải là muốn chúng ta Thập Hoang Giả Chi Thành khoáng mạch đã như vậy, không bằng duy nhất một lần để bọn hắn cầm, ta muốn nhìn đến cùng có bao nhiêu người xuất thủ." Đồng Hoa tại. Đồng Hoa chính là vị kia một người trấn thủ siêu cấp khoáng mạch cường giả, hắn nhìn thấy Trương Bắc Hải lập tức muốn tới nhiều người như vậy, lập tức tâm tình vui vẻ rất nhiều. Trong những người này, lại có 3 tên ba con đường khóa cấp cường giả, xem ra trong nhà đối với Vô Ngần khu mỏ quặng bên này, vẫn là tương đối coi trọng a. Chỉ nghe Trương Bắc Hải đến, siêu cấp khoáng mạch, có thể thả một chút, ta sẽ an bài người cùng ngươi diễn trò một trận, ngươi giả bộ chém giết người này sau bị thương nặng, dẫn những cái kiêm lưu đầu người làm loạn chủ động mắc câu. Nói xong, Trương Bắc Hải vừa nhìn về phía hai người khác nói: "Trần Định, diễn trò làm nguyên bộ, Đồng Hoa bên kia xảy ra chuyện, ngươi bên kia khẳng định cũng sẽ không tốt hơn, vì này, có ngươi bên kia một phần. Tranh thủ duy nhất một lần đem lưu đầu người làm loạn tất cả đều dẫn tới, đến cái tận diện." Trương Bắc Hải kế hoạch này nói chuyện, Đồng Hoa cùng Trần Địch hai người lập tức hội nghị, đây là dụ địch xâm nhập kế sách. Một khi các phương kẻ ngấp nghé phát hiện Thập Hoang Giả Chi Thành vô lực ứng đối, chắc chắn sẽ trước cầm xuống khoáng mạch, lại đi nội đấu, hoặc là tiến hành chia cắt. Bất luận như thế nào, một khắc này cái gì như bị xà thần cũng liền nhảy ra ngoài, thật muốn đến cái tận diện, nhất định có thể trọng chỉnh Thập Hoang Giả Chi Thành như thế. Nhưng là cái kia trấn thủ cỡ trung tiểu khoáng mạch trong mấy người, lập tức có người nói: "Bắc Hải đại nhân, vậy chúng ta cỡ trung tiểu khoáng mạch đâu?" "Trương Bắc Hải, cỡ trung khoáng mạch còn thừa lại 4 chỗ, ta sẽ an bài một vị ba vị đạo tỏa cấp cường giả, 3 vị đại viên mãn cường giả tự mình mai phục. Nhưng dù vậy, các ngươi trận chiến này cũng sẽ có điểm gian nan, bởi vì phần lớn thế lực không có năng lực kia tranh siêu cấp khoáng mạch cùng cỡ lớn khoáng mạch, mục tiêu tự nhiên sẽ đặt ở cỡ trung tiểu trên khoáng mạch." Một người khác đội bằng nói: "Bắc Hải đại nhân, vậy chúng ta cỡ nhỏ khoáng mạch ai đến bố trí mai phục a?" Nhưng mà lần này đã thấy Trương Bắc Hải mắt lộ ra uy nghiêm chi sắc: "Cỡ nhỏ khoáng mạch không bố trí mai phục." "A?" Sắc mặt người này lại biến, vội vàng nói: "Bắc Hải đại nhân, cỡ nhỏ khoáng mạch là dễ dàng nhất bị cướp. Đến lúc đó, một khi bên ngoài những thế lực kia liên động đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta cỡ nhỏ khoáng mạch gắt gặp thụ to lớn trùng kích, đến lúc đó người xuất thủ không thể lại thiếu." Nhưng mà chỉ nghe Trương Bắc Hải hừ nhẹ một tiếng nói: "Cỡ nhỏ khoáng mạch nếu như không bị đoạt, đến lúc đó chúng ta có lý do gì từng cái trả thù trở về? Bắc Phạt để Trang Minh Thành đối với Thập Hoang Giả Chi Thành thực lực sinh ra chất vấn. Như vậy, chúng ta liền nhân cơ hội này chiếm đoạt một chút thế lực nhỏ, đến lúc đó chưa hẳn không có khả năng trùng kích một chút Trang Minh thập đại thế lực hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, những người này nhao nhao hít vào một hơi, thì ra, Trương Bắc Hải muốn cố ý đem cỡ nhỏ khoáng mạch ném ra bên ngoài, để cho người khác chia cắt. Sau đó, liền có đầy đủ lý do, cường thế xuất thủ, cả gốc lẫn lãi tất cả đều cầm về. Khi đó, thập hoang giả chi thành danh vọng cùng như thế, tất nhiên nâng cao một bước. Có thể thu hoạch tài nguyên, tự nhiên cũng thật to gia tăng. Trương Bắc Hải cân nhắc đến hết thảy, lại đơn độc không có cân nhắc phổ thông khai thiên cảnh cường giả cùng Tịch Hải cường giả mệnh. Thậm chí, hắn đương nhiên cảm thấy, nếu như dùng mạng của bọn hắn, có thể đổi lấy thập hoang giả chi thành tiến thêm một bước, như vậy hết thảy chính là đáng giá. Những người kia lập tức hít một hơi thật sâu, là cần tuân Bắc Hải đại nhân chi mệnh. Trương Bắc Hải thỏa mãn nhẹ gật đầu, đống nhiên nói, đúng rồi, cái kia Diệp Phong Lưu hiện tại ở đâu mà? Chỉ nghe Đồng Hoa đạo, Bắc Hải đại nhân, tại chúng ta siêu cấp khoáng mạch nơi đó tu luyện. Người này tu luyện cực kỳ chuyên chú, ngắn ngủi mấy chục năm công phu đã bắt đầu hóa tinh, mà lại là 64 vạn dặm số trời hóa tinh, ngược lại là thực sự tuyệt đỉnh thiên tiêu. Nhưng mà Trương Bắc Hải lại thản nhiên nói, để hắn đi cỡ nhỏ khoáng mạch nơi đó chiến đấu đi. A, Đồng Hoa sững sờ, có chút kinh ngạc nói, Bắc Hải đại nhân, đây là Hồng Hoang đại nhân tự mình an bài tới, cùng Bạch Nhiệm Nhiệm thân phận không sai biệt lắm. Đến lúc đó cỡ nhỏ khoáng mạch bên kia tất nhiên tử thương thảm trọng, hắn cũng còn ngay tại hóa tinh đâu, chỉ sợ rất khó tại đại chiến như vậy bên trong còn sống đi. Hừ, chỉ nghe Trương Bắc Hải hừ lạnh một tiếng, lại thiên tiêu, cũng không phải ta vạn lần tộc người. Không phải tộc ta trong lòng nát suy nghĩ khác, Lao Triệu luôn cho là mình có thể điều khiển hết thảy. Kẻ này tu hành cực nhanh, thật muốn đến đại hậu kỳ, thế nào, chẳng lẽ còn muốn đi lên để bạn? Ném qua đi, chết thì đã chết, không chết lời nói, vậy liền để hắn quản lý một tòa cỡ nhỏ khoáng mạch thử một chút đi. Là, Bắc Hải đại nhân. Đồng Hoa trong lòng im lặng, cỡ nhỏ khoáng mạch lại nhỏ, đó cũng là một cái mạch khoáng, để một cái còn không có hóa tinh hoàn thành đi quản, đây không phải là kéo cừu hận a. Ai biết lúc nào liền bị người giết chết. Cũng chính là tại Trương Bắc Hải bày mưu nghĩ kế, ngay tại đắc ý với mình kế hoạch hoàn mỹ thời điểm. Thập hoang giả chi thành siêu cấp khoáng mạch chỗ, Hàn Phi như vào chỗ không người, tránh đi một vị hai đầu đạo khóa cấp cường giả ánh mắt, trực tiếp liền đi tới cái này siêu cấp khoáng mạch chỗ sâu. Một chỗ dưới mặt đất nơi cực sâu tinh quáng trong động vật, Trương Đại Thiên phân thân bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy vậy ở giữa có vô hình bình chướng có chút mở ra, Trương Đại Thiên phân thân nhìn như động cũng không có động đậy, nhưng trên thực tế, ngồi ở chỗ này người đã biến thành Hàn Phi bản thể. Giả mạo Trương Đại Thiên, cầm xuống Trương Bắc Hải, đây là Hàn Phi trước kia liền nghĩ kỹ kế hoạch. Nhưng là, trước mắt đến xem, Trương Đại Thiên phân thân còn không có đạt được trọng dụng. Nguyên nhân cụ thể là, tại vô ngần khu mỏ quặng rất nhiều cường giả xem ra, Trương Đại Thiên cùng Bạch Nhiễm Nhiễm là tuyệt đối cá nhân liên quan, hậu trường rất cứng. Mà lại, hai người này đều là thiên túng kỳ tài. Ban đầu thời điểm, nhiều lần an bài bọn hắn tiến hành cơ sở thí luyện. Kết quả, ngắn ngủi 2 năm không đến, cơ sở thí luyện đều bị hai người cho đánh xuyên qua. Về sau mấy lần đối ngoại chinh chiến, cùng cảnh phía dưới, cũng có người có thể cùng hai người này tranh phong. Chính là bởi vì điểm này, mọi người quen thuộc thiên phú của bọn hắn dị bẩm, cho nên phần lớn cường giả đối bọn hắn bỏ bê dạy bảo. Trên cơ bản bọn hắn có thể tham dự sự tình, đều sẽ bung ra để bọn hắn đi tham dự, bọn hắn muốn tu hành liền tu hành, phản phất đây chính là bọn họ đặc quyền. Cái này vốn là một chuyện tốt, nhưng vấn đề là, cũng nguyên nhân chính là này. Hàn Phi tìm không thấy tiếp cận Trương Bắc Hải cơ hội, nhìn qua chính là Trương Bắc Hải tại tùy ý nuôi thả bọn hắn. Hàn Phi nghĩ đến, trên người mình tài nguyên, tùy tiện liền đủ Trương Đại Thiên phân thân nhanh chóng hóa tinh. Chính mình chỉ cần ngụy trang 2 năm, đến lúc đó lây hóa tinh thành công làm tiếp nổ, hiện ra chính mình siêu phàm thiên phú. Lấy tranh thủ Trương Bắc Hải ánh mắt, một khi Trương Bắc Hải cùng mình đơn độc gặp mặt, như vậy cơ hội của mình đã đến. Tả hữu chính là thời gian 2 năm, Hàn Phi còn chờ nổi. Nhưng mà, Hàn Phi mới vừa bật ngụy trang thành Trương Đại Thiên phân thân ngày thứ 2, cái kia một mực rất khó nhìn thấy một mặt Đồng Hoa, vậy mà chủ động tìm được Hàn Phi. Hàn Phi phản ứng đầu tiên, ta bị phát hiện. Không thể a. Nhưng mà, cái kia Đồng Hoa lại cười nói, tiểu Diệp a, gần nhất hóa tinh tiến độ như thế nào? Hàn Phi trong lòng tự nhủ, khẩu khí này, hẳn là không có phát hiện. Hàn Phi liền vội vàng đứng lên, chắp tay nói, bẩm đại nhân, ta cảm giác lại có 2 năm tả hữu, hẳn là còn kém không nhiều hóa tinh hoàn thành. Nhanh như vậy? Đồng Hoa đều nghe sử sốt, trong lòng tự nhủ lúc này mới đến mấy năm, 20 năm quang cảnh cũng chưa tới, vậy mà liền phải hoàn thành hóa tinh. Nói thật, Đồng Hoa liền không có gặp qua như thế yêu nghiệt tồn tại, bất quá nghĩ đến Trương Bắc Hải an bài, hắn vẫn là nói, ta, rất không tệ, nếu như ta nhớ kỹ không sai, ngươi là 15 năm trước bắt đầu hóa tinh. Đến bây giờ, cũng liền mới 15 năm quan cảnh, 2 năm sau cũng bất quá 17 năm khoảng trường, quả thực rất không tệ. Bất quá, ngươi khả năng đến tạm dừng một chút tu luyện, ta chỗ này có một kiện nhiệm vụ rất trọng yếu, sẽ an bài ngươi tham dự. Ta sớm nói cho ngươi, nhiệm vụ lần này dị thường gian nan, chính là thực chiến thí luyện, tính nguy hiểm cực cao. Hơi không cẩn thận, thậm chí có vẫn lạc phong hiểm. Tiểu Diệp A, đây là Bắc Hải đại nhân an bài, ngươi chỉ sợ nhất định phải đi một chuyến. Hàn Phi trong lòng khẽ động, cái này mẹ nó liền vô nghĩa, vừa tới liền muốn làm nhiệm vụ, há không nhiều chậm trễ thời gian. Mà Đồng Hoa lại nói, tiểu Diệp A, bản đế cho ngươi để tỉnh một câu, lần này thực chiến, thật như gặp được không địch nổi tình huống, thà rút lui làm đạo binh, cũng đừng ngại chiến, bảo mệnh mới là quan trọng. Lấy quan hệ của ngươi, cho dù tranh chiến, Bắc Hải đại nhân hẳn là cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào, tối đa cũng là giáo huấn ngươi một trận. Đồng Hoa cũng không đốc, vị này Diệp Phong Lưu, đó là 100.0005 thi đấu Tích Hải cảnh đệ nhất cường giả. Nhân vật bậc này, ở trong tay chính mình chết, có trời mới biết Triệu Hồng Hoàng có thể hay không trách cứ chính mình. Cho nên, hắn cảm thấy hơi nhắc nhở một chút Diệp Phong Lưu, không có chỗ xấu. Dù sao sau trận chiến này, nếu như Diệp Phong Lưu không chết, liền đi quản lý cỡ nhỏ quần mỏ, đến lúc đó nếu như chết, vậy liền cùng chính mình không có quan hệ. Hàn Phi trong lòng khẽ động, đây là cho mình an bài nhiều nhiệm vụ nguy hiểm a. Nghe bảo, Đồng Hoa thiếu chút nữa liền trực bạch địa nói với chính mình, như gặp không địch lại, tranh thủ thời gian rút lui. Hàn Phi giả vờ kinh ngạc, sau đó nói, đa tạ Đồng Hoa tiền bối đề điểm. Nhược chân không địch lại, Phong Lưu tất nhiên rút lui, cũng trước tiên tự mình hướng Bắc Hải đại nhân thỉnh tội. Hàn Phi trong lòng tự đủ, xem ra chính mình chỉ cần làm cái đạo binh là được rồi, nói không chừng đến lúc đó Trương Bắc Hải thật sự đến tự mình giao hơn chính mình một trận, mà chính mình hoàn toàn cần một lý do mới có thể cùng Trương Bắc Hải gặp mặt, đơn giản chính là muốn cái gì tới cái đó, vốn cho rằng muốn chờ 2 năm đâu, hiện tại xem ra ngay cả mấy ngày đều không cần đợi. 2/1, câu phiếu chương 2618 chương Bắc Hải kế 2/1, 1, chương 2618 chương Bắc Hải kế 2/1, 1, tại Đồng Hoa để điểm qua Hàn Phi đằng sau ngày thứ hai, Hàn Phi liền bị đi an bài cỡ nhỏ khoáng mạch khu. Cùng Hàn Phi cùng nhau, còn có không ít hóa tinh thậm chí không có hóa tinh cường giả, số lượng nhiều đạt 38 người. Chỉ là, cái này 38 người bên trong, Hàn Phi phát hiện một nửa còn nhiều, vậy mà đều không phải Vạn Lân tộc, mà là Lưỡi Đao bộ tộc, người nhái Lặn tộc còn có Vô Ngần khu mỏ quảng phụ cận Nguyên Thủy bộ là người. Mà lại, tại trong những người này, Hàn Phi cũng không phát hiện Bạch Nhiệm Nhiệm thân ảnh. Lại liên tưởng đến hôm qua Đồng Hoa đề điểm, Hàn Phi lập tức liền có một loại dự cảm, cỡ nhỏ quái mỏ có thể muốn xảy ra chuyện. Vạn Lân tộc cùng Tiên Tiền gia tộc đều là giảng huyết mạch truyền thừa đại tộc. Thật giống như Vô Ngần khu mỏ quảng phụ cận vô số Nguyên Thủy bộ lạc một dạng, bọn hắn tín nhiệm nhất chỉ có người trong nhà, loại này an bài đại lượng tộc khác tham dự nhiệm vụ, tuyệt đối không thể nào là chuyện gì tốt. Bất quá, Hàn Phi tự nhiên là không quan tâm, cái gọi là nguy hiểm, vậy cũng là so ra mà nói. Cho dù là năm cái đạo tỏa cấp cường giả đích thân đến, cũng không có khả năng có đánh giết chính mình khả năng. Cho nên, Hàn Phi không có chút nào tâm thần bất định chi tâm. Tại Vô Ngần khu mỏ quặng, siêu cấp khoáng mạch, cỡ lớn khoáng mạch, cỡ trung khoáng mạch, cỡ nhỏ khoáng mạch, khác nhau lớn nhất là sinh sản tinh quáng đẳng cấp. Cỡ nhỏ khoáng mạch chính là cơ sở khoáng mạch, đa số tích hải cảnh cường giả, khai thiên cảnh sơ kỳ cường giả chỗ tu luyện. Thừa thái cấp 1 tinh quáng. Nơi này mỏ yêu nhiều bị nhốt, làm thí luyện đối tượng. Ngẫu nhiên, tại khai khẩn đào móc lúc, cũng sẽ gặp được mỏ yêu tao ngộ chiến, những cường giả này là sẽ không quản. Chết sống có số, nếu như ngay cả loại này tao ngộ chiến đều sống không quá lời nói, vậy dĩ nhiên là thuộc về bị đào thải đám người kia. Nhưng chính là bởi vì cỡ nhỏ khoáng mạch là thích hợp nhất bồi dưỡng tịch hải đỉnh phong cùng khai thiên cảnh sơ kỳ khoáng mạch, cho nên tại Vô Ngần khu mỏ quặng nhu cầu số lượng ngược lại là lớn nhất. Cỡ nhỏ khoáng mạch số lượng, bình thường quyết định thế lực này máu mới rót vào năng lực. Cỡ nhỏ khoáng mạch càng nhiều, tích hải cảnh cường giả bồi dưỡng liền càng dễ dàng, bồi dưỡng tốc độ cũng liền càng nhanh. Cho nên, tại các đại thế lực tranh đoạt chiến bên trong, cỡ nhỏ khoáng mạch nổi tiếng trình độ, không thua gì cỡ lớn và vừa khoáng mạch. Mà cỡ trung khoáng mạch, chủ yếu chính là nhằm vào khai thiên cảnh sơ kỳ đến hóa tinh cảnh giới cường giả, thường thường là cỡ lớn khoáng mạch quá độ mở hậu sản lưu lại. Cho nên, nơi này ngẫu nhiên thậm chí có thể xuất hiện cấp 3 tinh quáng, nhưng đa số hay là cấp 1 cấp 2 tinh quáng hỗn tạp tổ hợp. Bởi vì có cao cấp tinh quáng lẫn ấy, cho nên nơi này sinh ra cấp thấp tinh quáng tốc độ sẽ rất nhanh. Từ giá trị bên trên, cùng cỡ nhỏ khoáng mạch một dạng, đều là rất ăn ngon loại hình. Mà cỡ lớn khoáng mạch cùng siêu cấp khoáng mạch, nhu cầu số lượng kỳ thật liền không lớn, có thể ở chỗ này tu hành thí luyện, thực lực hơn phân nửa là hóa tinh cùng hóa tinh hậu kỳ tu luyện chẳng, nơi này mỏ yêu cũng tương đối cường đại. Nhưng loại cực lớn khoáng mạch, chủ yếu là tài nguyên sản xuất phong phú, bao gồm các cấp khác tinh quáng, sinh ra cấp thấp tinh quáng tốc độ cũng là nhanh nhất. Đương nhiên, loại cấp bậc này khoáng mạch, tranh đoạt người liền có thêm đi. Mỗi một tòa đã phát hiện loại cực lớn khoáng mạch, thường thường đều nương theo lấy không ít cường giả bất lạc. Hàn Phi bọn hắn điều động, căn bản không cần che giấu vết tích, bởi vì hiện tại rất nhiều thế lực rõ ràng chính là muốn tranh đoạt cùng xâm chiếm thập hoang giả chi thành khoáng mạch. Dưới loại tình huống này, là cá nhân đều sẽ tăng số người nhân thủ đối với mình khoáng mạch tiến hành thủ hộ. Thế nhưng là, đối với những cái kia đã sớm chuẩn bị tranh đoạt khoáng mạch người mà nói, tích hải, hóa tinh hậu kỳ dạng này lực lượng, đến bao nhiêu đều là chuyện vô bổ. Bọn hắn nhìn đúng thập hoang giả chi thành tại Bắc phạt bên trong toàn quân bị diệt, dẫn đến hiện tại nhân thủ khan hiếm, hắn hẳn là đại hậu kỳ cấp bậc. Lúc này không trực tiếp đem thập hoang giả chi thành kéo xuống cao vị, vậy lúc nào thì kéo? Cho nên, nhằm vào thập hoang giả chi thành chiến tranh vẫn luôn đang nổi lên. Đồng dạng, Nguyên Thủy chi thành tình huống cũng không có tốt quá nhiều, khác biệt chính là Nguyên Thủy chi thành thuộc về Trăm Minh thành thứ 10 thế lực lớn. Cho nên cho dù là bọn họ vẫn lạc trăm tên hóa tinh đại hậu kỳ trở lên cường giả, nhưng vẫn như cũ có người tin tưởng bọn hắn còn có dự bị át chủ bài. Đương nhiên, các loại thăm dò là khẳng định không thiếu được. Hàn Phi điều đến cỡ nhỏ khoáng mạch khu ngày thứ 3, liền bị an bài vào thập hoang giả chi thành tốt nhất một chỗ cỡ nhỏ khoáng mạch. Cùng Hàn Phi cùng một chỗ điều tới, còn có một vị hóa tinh hậu kỳ, 2 vị hóa tinh, 3 vị hóa tinh tiền kỳ, cùng tích hải cảnh hơn 2000 người. Mà lúc đầu chỗ này khoáng mạch, liền có 1 tên hóa tinh hậu kỳ, còn có 2 tên hóa tinh, 3000 tích hải. Chỉnh thể tính được, Hàn Phi chỗ này khoáng mạch, vô luận là khai thiên cảnh số lượng hay là tích hải cảnh số lượng, đều là thập hoang giả chi thành nắm giữ cỡ nhỏ trong mọc quặng, phối trí đủ nhất cũng là mạnh nhất. Tăng thêm Hàn Phi, hết thảy 9 tên khai thiên cảnh cường giả. So mặt khác bất luận cái gì một chỗ cỡ nhỏ khoáng mạch đều nhiều. Cùng Hàn Phi cùng đi một tên lưới đao tộc cường giả nói Phong Lưu đạo hữu, xem ra chúng ta đều là chiếm ngươi ánh sáng a. Hàn Phi duy trì cao lãnh tư thái, đạm mạc nói, ý gì? Người kia cười nói, ta nghe nói, mặt khác cỡ nhỏ khoáng mạch, tối đa 14 năm cái khai thiên, tịch hải bất quá 2-3 ngàn số lượng, chúng ta bên này chừng 9 vị khai thiên, 5000 tịch hải, cái này tự nhiên là vì đặc thù chiếu cố ngươi, phòng ngừa ngươi xảy ra chuyện a. Hàn Phi nhàn nhạt nhìn người này một chút, trong lòng tự nhủ khả năng đây chính là giao hệ đi. Nhiều người mới dễ dàng nhất bị tập kích, đạo lý kia chẳng lẽ ngươi không hiểu a? Thập hoang giả chi thành hiện tại cũng dạng này, ai còn lại bởi vì ngươi nhiều mấy người, cũng không dám ra tay với ngươi. Đương nhiên, Hàn Phi đương nhiên sẽ không cùng người này đi giải thích cái gì, chỉ nghe hắn nói không cần may mắn còn sống sót may mắn, một trận đại chiến không thể tránh được. Rất nhanh, chí lại khai thiên cảnh hội tụ. Chỉ nghe trong đó một tên hóa tinh hậu kỳ nói chư vị yên tâm, lần này mặc dù có thể muốn kinh lịch đại chiến, nhưng chân chính chủ chiến khu hiển nhiên không phải chúng ta cỡ nhỏ khoáng mạch chi địa. Siêu cấp khoáng mạch mới chỗ nào mới tất nhiên là chủ chiến khu. Đương nhiên, bất kể như thế nào, chúng ta hay là phải cẩn thận chút, để tránh người khác có thể thừa cơ hội. Có người dám thở dài, ngẫm lại ngày xưa, chúng ta chưa từng như vậy tâm thần bất định, như lâm đại địch. Đều do người kia đổ, hố chết ta thập hoang giả chi thành hơn phân nửa cường giả. Nếu không, những này hỗn tạp thế lực nhỏ, sao lại dám đối với chúng ta động thủ? Có một tên khác hóa tinh hậu kỳ cường giả nói vô luận như thế nào, cũng không thể phớt lờ, đừng tưởng rằng đối với chúng ta xuất thủ, sẽ là thế lực nhỏ. Thế lực nhỏ coi như cướp đi cỡ nhỏ khoáng mạch, bọn hắn có thể cầm ở a? Cái gọi là thế lực nhỏ, nói không chừng đều là những đại thế lực kia ngụy trang mà thôi. Nói, người kia còn nhìn Hàn Phi một chút, cũng truyền âm nói, Diệp đạo hữu, ta gọi Chu phủ, phía trên có đặc thủ chiếu cố qua, đến lúc đó nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể tới ta chỗ này, tuyệt đối không nên dốc hết toàn lực. Hàn Phi trong lòng tự nhủ Đồng Hoa vẫn rất cẩn thận, chính mình cũng bị chuyển đi ra, lại còn sắp xếp người để điểm chính mình. Hàn Phi hồi âm, tốt. Đông liền tại bọn hắn những người này vừa mới hội tụ không lâu sau, trong lúc bất chợt, thiên tượng biến, có đại đạo vết rách xuất hiện. Tất cả mọi người là tâm thần siết chặt, chỉ nghe có người nói, không tốt, loại cấp bậc này đại đạo vết rách, đây tuyệt đối là hóa tinh đại hậu kỳ cấp bậc cường giả, tất nhiên là cỡ lớn khoáng mạch cùng siêu cấp khoáng mạch bên kia đã bạo phát chiến đấu. Có người động viên nói chư vị chớ hoảng sợ, thế lực chi chiến thường thường trước hết nhất đều là cường giả tranh phong, chỉ có các cường giả phân ra một cái thắng bại mới có thể bộc phát phía dưới quy mô nhỏ chiến đấu. Chúng ta có Bắc Hải đại nhân, có thể xuất lĩnh chúng ta đánh vào trăm minh thứ 32 vị, há lại người bên ngoài tùy tiện liền có thể dung chuyển. Ầm ầm, nhưng lại tại người này vừa dứt lời, trên bầu trời lại có đại đạo vết rách xuất hiện, lần này thiên tượng biến hóa rất gần, mà lại đồng dạng là hóa tinh đại hậu kỳ cấp bậc vẫn lạc thiên tượng. Lập tức có người lên đường, gần như vậy, chỉ sợ là cỡ trung khoáng mạch bên kia xảy ra chuyện đi. Có người kinh ngạc, không nên a. Phía trên không quyết ra thắng bại, ai dám động đến cỡ trung khoáng mạch a? Có người nói, nếu như đối phương đồng thời đối với chúng ta tất cả khoáng mạch xuất thủ đâu? Có người thấp thỏm nói, không thể đi, cái kia đạt được động bao nhiêu người? Ông nhưng mà, bởi vì cái gọi là muốn cái gì tới cái đó, đám người nhao nhao nhìn về phía trong hư không một cái hướng khác. Chỉ gặp nơi đó hư không mở rộng, lập tức bay lượn đi ra 13 tên khai thiên cảnh cường giả. Trừ cái này 13 tên khai thiên cảnh cường giả, còn có 8000 tinh hải từ trong hư không nối đuôi nhau mà ra. Hiển nhiên, đối phương đã thăm dò rõ ràng Hàn Phi bọn hắn chỗ này khoáng mạch tình huống thật. Cho nên người xuất động tay, so với bọn hắn bên này, trực tiếp nhiều hơn năm thành. Nhìn qua là muốn trực tiếp đem bọn hắn chỗ này khoáng mạch bắt lại tư thế. Tê đám người nhao nhao hít vào một hơi, lại nghe Hàn Phi trong mấy người, Chu phụ quát, chư vị, chuẩn bị chiến đấu. Cỡ nhỏ khoáng mạch không phải là không thể được ném, nhưng không có khả năng tùy tiện ném. Trận chiến này đối phương người không nhiều, còn có thể đánh. Một người khác thì giáng lâm cỡ nhỏ trên khoáng mạch không, một tay để lộ một đạo kết giới, đã thấy 5000 tịch hải đại quân, cũng sớm đã vận sức chờ phát động. Tại vô ngần khu mỏ vàng, vì tranh đoạt tài nguyên, bộc phát lớn nhỏ quy mô chiến đấu, đó là chuyện thường xảy ra. Dưới tình huống bình thường, sẽ không có người quản. Bởi vì khoáng mạch tranh đoạt chiến, tại cao tầng chiến lược không sai biệt lắm, khai thiên cảnh đại hậu kỳ cùng đại viên mãn cường giả không làm tốt vẫn là chuẩn bị tình huống dưới. Trên cơ bản đều là do tích hải cảnh cùng hóa tinh tiền kỳ cường giả chém giết tranh đoạt, dạng này đã có thể cam đoan không để cho người bên ngoài ngư ông đắc lợi, lại có thể hiện ra phe mình thực lực, còn có thể luyện binh, một công nhiều việc. Nhưng đó là dưới tình huống bình thường tài nguyên tranh đoạt, ngày hôm nay tình huống như vậy là thủ, người xâm phạm tựa hồ đa tuyến khai chiến, cho nên bọn hắn bên này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Giết không có cái gì có thể chần chờ, người ta đều đánh đến tận cửa, nhiều lời vô ích. Trận này đột phát tao nội chiến, lập tức liền triển khai, Hàn Phi các loại 9 người cũng là trước tiên bị để mắt tới. Chỉ là, người đến cũng không biết Hàn Phi thân phận, cho nên bọn hắn chọn vẹn xuất động 9 người, ý đồ trực tiếp vây giết thập hoang giả chi thành bên này hai vị hóa tinh hậu kỳ cường giả. Còn lại 7 người, chỉ là đơn thuần muốn ngăn chặn Hàn Phi bọn hắn 7 người, một khi hai vị kia hóa tinh hậu kỳ cường giả bị vây giết, như vậy Hàn Phi bọn hắn trong nháy mắt liền đem lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Làm một cái một lòng chỉ muốn làm đạo binh Hàn Phi, đương nhiên sẽ không chủ động hiện ra thực lực. Thế là cùng đối phương một vị hóa tinh cường giả giả vờ chém giết. Chương 2618 chương Bắc Hải kế 2/1/2, chương 2618 chương Bắc Hải kế 2/1/2, chiến đấu nhìn như hung ác điên cuồng, nhưng mà Hàn Phi đối diện người này lại hết sức kinh ngạc, tựa hồ vô luận chính mình làm sao bộc phát, cũng không tìm tới Hàn Phi nhược điểm, căn bản không có thời cơ lợi dụng a mà vẹn vẹn nửa nén hương tà hữu, liền có một vị lưỡi đao bộ tộc hóa tinh hậu kỳ cường giả bị người đánh nổ. Hắn ý đồ bộc phát tinh châu một kích, nhưng đối phương bóp ra một viên duy nhất một lần thần khí, trực tiếp đánh nát đao phong kia bộ tộc tinh châu. Âm âm vị thứ nhất hóa tinh hậu kỳ cường giả vẫn lạc, trực tiếp quyết định chiến cuộc này xu thế. Đối phương chống không đi ra ba vị hóa tinh hậu kỳ cường giả, lập tức có hai người thẳng hướng Chu phủ, thế cục lập tức liền phát sinh biến hóa. Lúc này, Hàn Phi chỉ nghe Chu phủ truyền âm nói, Diệp đạo hữu, đại thế đã mất, hướng ta bên này dựa sát vào, ta mang ngươi phá đây. Hàn Phi nghe vậy, giả vờ bộc phát, hướng Chu phủ bên người hơi xích lại gần một chút. nhưng là giờ phút này người kia đã bị 5 người vây quanh, tự thân khó đảm bảo, Hàn Phi trong lòng tự nhủ tình huống này người còn có thể cứu ta. Nhưng mà, Chu Phủ Mi tâm lấp lóe, chợt quát một tiếng, thoảng qua như mây khói đã thấy một viên bảo châu phóng lên tận trời, chúng quanh bộc phát bạch quang chói mắt cùng một mảnh đục ngầu xương trắng. Những cái kia vây giết Chu Phủ người, trong lúc nhất thời cảm giác mình thần hồn năng lực suy tính xuất hiện một lần trong nháy mắt gián đoạn, dường như còn là quên còn có Chu Phủ người này, mà lúc này, Chu Phủ đã một kiếm chém lui Hàn Phi địch nhân, giữ chặt Hàn Phi, bóp nát một mảnh truyền tống phù văn, hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vây giết Chu Phủ đám người này, thần sắc không khỏi đại biến, người này thật quỷ dị thủ đoạn. Nếu như vừa rồi một chiêu kia là dùng đến đối địch, chỉ sợ ít nhất phải có hai vị cường giả sẽ vẫn lạc trên tay hắn. Bất quá, người này lựa chọn chạy trốn, có lẽ còn là không có nắm chắc thay đổi cục diện. Bọn hắn cũng không thèm để ý, bọn hắn muốn là cỡ nhỏ khoái mạch, mà không phải chặn đánh giết Chu Phủ người này. Chu Phủ cùng Hàn Phi chạy trốn, trực tiếp đem thập hoang giả chi thành còn lại 6 người, đặt hẳn phải chết chi cảnh. 6 đôi 13, căn bản không có bất luận cái gì sinh khả năng. Một lát sau, ầm ầm, không cần nhìn, gần như vậy, vội vã như vậy, loại này tần suất vẫn lạc, tất nhiên là vừa rồi chưa kịp chạy mấy cái kia, bị người cùng nhau tiến lên tiêu diệt. Mà những này khai thiên cảnh cường giả bị diệt, còn lại những cái kia tích hải cảnh cường giả, đại bộ phận lại là trực tiếp lựa chọn ngưng chiến, hướng địch quân đầu hàng. Bởi vì nhà mình bên này cường giả vẫn lạc, bọn hắn cho dù không đầu hàng, nhưng kết quả hoặc là bị hủy diệt, hoặc là bị bắt lấy được, mang về là quáng. Hàn Phi không khỏi nghĩ đến, Đồng Hoa đã sớm biết cái kết quả này, cho nên tại chính mình tới thời điểm, liền đề điểm qua chính mình một lần. Hơn nữa còn âm thầm thụ ý Chu Phủ giúp mình, hiển nhiên là sớm biết sẽ là kết quả này. Thế nhưng là, đây là vì cái gì? Tích hải cảnh không đáng tiền hay là khai thiên cảnh không đáng tiền? Nói từ bỏ liền từ bỏ. Từ bỏ căn bản không có đạo lý a. Hàn Phi không khỏi nhìn về phía Chu Phủ, liền từ bỏ. Chu Phủ hí hư một tiếng nói, ai cũng không muốn từ bỏ a. Nhưng là, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, bọn hắn vẫn lạc cùng bị bắt, là có ý nghĩa, chờ sau này ngươi sẽ biết. Đi, đi theo ta, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm địa phương chỗ trước, đợi đến chiến sự kết thúc trở ra. Nhưng mà, Chu Phủ gặp Hàn Phi cũng không có động ý tứ, mà là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Chu Phủ nghi hoặc, Diệp đạo hữu, thế nào? Lại nghe Hàn Phi nói đáng tiếc. Chu Phủ, đáng tiếc? Cái gì đáng tiếc? Đã thấy Hàn Phi mỉm cười, người một nhà, liền phải chỉnh chỉnh tề tề, nếu không, ta đưa ngươi đi đoàn tụ với bọn họ đi. Sau một khắc, Chu Phủ chỉ cảm thấy toàn thân đều không cách nào nhúc đích, một vòng đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, lóe lên trong đầu. Ngươi Chu Phủ hoảng sợ nhìn xem Hàn Phi, phát hiện chính mình vậy mà nói không ra lời, có đồ vật gì trực tiếp khống chế thần hồn của mình bình thường. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục giây, Hàn Phi liền từ Chu Phủ chỗ nào đạt được đáp án. Chỉ gặp Hàn Phi liệt lên khoe miệng, thì ra là thế, ta nói làm sao điều động nhiều như vậy không phải vạn lần tộc khai thiên cảnh đi vào cỡ nhỏ khoáng mạch, ngược lại thật sự là giỏi tính toán. Lúc này, còn vọng tưởng chiếm đoạt thế lực khác. Cảm nhận được Chu Phủ kinh dị, Hàn Phi cũng không có đem hắn luyện chế thành khôi lỗi hào hứng, tiện tay chém ra một đao, tinh châu nổ tung, Chu Phủ vẫn lạc. Sau một ngày, Hàn Phi lấy hắc vụ chi thân, đi dạo hết thập hoang giả chi thành tất cả cỡ nhỏ khoáng mạch. Cơ hồ tất cả khoáng mạch, ngày hôm đó, tất cả đều luôn hãm. Trong hư không đại đạo vết rách, lúc đó có phát sinh. Mà tại thập hoang giả chi thành doanh địa tổng bộ, Trương Bắc Hải đứng trên hư không, tại tứ phương hư không, lại đồng dạng đứng ngạo nghễ lục đại đạo tỏa cấp cường giả. Nếu là nhìn kỹ, cái này lục đại đạo tỏa cấp cường giả, tất cả đều là bốn đầu đạo tỏa cấp bậc. Chỉ nghe Trương Bắc Hải từ tốn nói, Vương Diễn, ra đi, cũng đừng có che giấu. Ngươi hẳn phải biết, nếu là ta thật muốn xuất thủ, bọn hắn sáu cái cộng lại cũng không phải đối thủ của ta. Chỉ gặp, sâu trong hư không, có một thân khoác đạo bào, đầu đội kim quan nam tử bước ra hư không. Chỉ nghe người này cười lạnh một tiếng, Trương Bắc Hải, ngươi sớm hẳn là ngờ tới sẽ có hôm nay chi kết quả. Trương Bắc Hải thần sắc đạm mạc, ngươi cho rằng dạng này, ngươi liền thắng. Vương Diễn lanh cười một tiếng, không phải vậy như thế nào? Ta biết ngươi khẳng định có chuẩn bị ở sau, nhưng ngươi cho rằng ta liền không có hậu thủ. Bác phạt thời điểm, ngươi thập hoang giả chi thành có thể xuất ra trăm tên đại hậu kỳ trở lên cường giả, ta liền biết các ngươi thập hoang giả chi thành tất nhiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng này một lát, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Có thể hết lần này tới lần khác, thủ hạ ngươi La Trần không nói võ đức, tập sát ta đại diễn cửa một nửa cường giả, ta đây nếu không phản kích, vậy ta đại diễn cửa còn có Hà Nhan diện lưu tại đây vô ngần khu mỏ gạo. Nói xong, Vương Diễn lanh cười một tiếng, hôm nay ta liền nhìn xem, là của ngươi chuẩn bị ở sau lợi hại, đó là của ta chuẩn bị đầy đủ. Ngươi cho rằng ngươi lại làm ra 50 cái đại hậu kỳ trở lên cường giả, liền có thể hoành hành, liền có thể quét ngang chư cường. Trương Bắc Hải híp mắt lại, quả nhiên là gia môn bất hạnh, ta đoán một chút, ai là nội ứng tới. Ta, Đồng Hoa cũng không đến mức, Trần Địch đúng không? Vương Diễn lanh hừ một tiếng, nhưng cũng không có ứng thanh. Ầm ầm, đột nhiên, liên tiếp bảy đạo đại đạo vết rách, tại thương khung giao thoa. Huyết vũ tràn ngập bên trong, Trương Bắc Hải khoe miệng có chút câu lên, ai nói với ngươi, ta chỉ dẫn theo 50 người tới. Ta nói ngươi liền tin. Ông đã thấy Vương Diễn mô bên trong tinh quang bùng lên, hắn tựa hồ ý thức được không đúng. Hắn nắm giữ mệnh địa, lập tức vỡ vụn bảy khối, mà lại có bốn khối là đạo tỏa cấp từng giả. Dù là chính diện chiến đấu, gặp được Trương Bắc Hải cường giả như vậy, cũng không có khả năng trong chớp mắt liên tục vẫn lạc bảy vị cường giả. Như vậy, kết quả chỉ có thể có một cái, bị mai phục. Vương Diễn hàn tiếng nói, không có khả năng, ngươi từ đâu tới nhân thủ nhiều như vậy? Vương Diễn không tin. Dù là thập hoang giả chi thành cường đại tới đâu, nhưng cũng không trở thành hướng vô ngần khu mỏ quặng liên tục điều động nhiều cường giả như vậy. Phía trước liền đã chết trăm vị đại hậu kỳ cùng đại viên mãn, hiện tại lại tới 50 cái còn chưa đủ. Thập hoang giả chi thành bất quá hỗn độn phế thổ ba cái trong thế lực một cái, coi như gia đại nghiệp đại, cũng không để ý tới trò chơi như vậy à. Lại nghe Vương Diễn quát, "Chư vị, theo ta cùng tiến lên." Lần này, Vương Diễn chuẩn bị không phải bình thường đầy đủ, tại Bắc phạt bên trong, bị thập hoang giả chi thành hố thế lực cũng không chỉ hắn một nhà. Trải qua hắn xúi dục, lần này vây quét thập hoang giả chi thành, vận dụng vượt qua 200 vị khai thiên cảnh, đại hậu kỳ cùng đại viên mãn cường giả, cộng lại có 80 số lượng. Hắn không tin chỉ là một cái thập hoang giả chi thành, còn có thể xuất ra tới địch nổi lực lượng. Thậm chí, Vương Diễn đem Trương Bắc Hải bản nhân cũng coi như bảo. Giờ phút này, tăng thêm chính hắn, hết thảy 7 vị đạo tỏa cấp cường giả, thấp nhất đều là 4 đầu đạo tỏa cấp bậc. Thậm chí, Vương Diễn bản nhân có được 5 cái đạo tỏa, giờ phút này đạo tỏa hiện hiện, tùy thời có thể lấy kéo đứt. Nhưng mà, khi Vương Diễn một kích xuất thủ, Trương Bắc Hải nhưng căn bản không tránh. Bình một tiếng bạo liệt thanh âm vang lên, đã thấy Trương Bắc Hải lại hóa thành một tấm da người tạm thuế. Tam này thuế tại Vương Diễn dưới một kích, chia 5 x 7, tiếp theo có âm thanh hiện hiện, không biết lá bài tẩy của ngươi bên trong có hay không đem ta bản nhân tính đi vào a. Không tốt, chúng kế. Một khắc này, Vương Diễn mục thử một nước, hắn lúc trước còn cảm thấy có người cùng mục đích của bọn hắn giống nhau, đều muốn hủy diệt thập hoang giả chi thành, cho nên mới xuất thủ, nhưng bây giờ xem ra, đây hết thảy chỉ sợ căn bản chính là Trương Bắc Hải tự biên tự diễn. Vương Diễn làm bộ muốn đi gấp, nhưng mà bắt phương trận lên, ước vạn huyền quang, tạo thành thượng cổ mê trận. Cũng không phải trận pháp này không thể phá, mà là phá trận cần thời gian. Đoạn thời gian này, bỏ mặc Trương Bắc Hải dạng này một vị năm cái đạo tỏa cấp cường giả ở bên ngoài tùy ý tàn sát, còn đến mức nào? Đáng tiếc, đây hết thảy đã muộn. Thập hoang giả chi thành, siêu cấp quáng mạch khu, Trương Bắc Hải chân thân hiện lộ, ánh mắt bén nhế. Giờ khắc này, hắn mở ra 5 cái đạo tỏa, thử hỏi nơi đây ai có thể địch. Mà chiến dịch này, chứng hơn 50 vị khai thiên cường giả vây công cái này siêu cấp quáng mạch, trong đó, đại hậu kỳ 25 người, đại viên mãn 18 người, 4 đầu đạo tỏa cấp mạnh 2 người, 3 con đường khóa 3 người, 2 đầu đạo khóa 2 người. Chỉ tiếc, trong nháy mắt, 7 đại đạo tỏa cấp cường giả bị Trương Bắc Hải xuất kỳ bất ý, đánh chết 4 người, cộng thêm 3 vị đại viên mãn. Giờ phút này, thập hoang giả chi thành giang nan, mới chính thức triển lộ Trương Hoa xuất 23 vị đại viên mãn cường giả, cường thế xuất thủ. Mặc dù nhân số không có đối phương nhiều, nhưng là Trương Hoa chính là 4 đầu đạo tỏa cấp cường giả, cộng thêm Trương Bắc Hải lại an bài 2 vị 3 con đường khóa cấp cường giả, 3 người này xung trận, căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Mà đại diễn cửa một vị 4 đầu đạo tỏa cấp cường giả, thấy thế hoảng hốt, 4 đầu đạo tỏa toàn bộ triển khai, chào hỏi một vị khác 4 đầu đạo tỏa cấp cường giả nói không tốt, chúng kế, tất cả mọi người theo ta giết ra một đường máu. Nhưng mà, một khắc này, tất cả mọi người cảm thấy huyết dịch sôi trào. Tốc độ của bọn hắn tựa hồ đánh mất, thiên cung mở rộng một cái vạn trượng lỗ đen, bộc phát ra kinh khủng hấp xả chi lực. Loại lực lượng này vậy mà có thể hấp xả bọn hắn đại đạo chi lực, đồng thời cũng đem chung quanh thiên địa chi lực toàn bộ hấp thụ không còn. Phốc phốc, Trương Bắc Hải một kích xuyên thủng cái kia đại diễn cửa 4 đầu đạo tỏa cấp cường giả thần hồn, nắm một viên tinh châu, thanh âm kiệt ngạo, đáng tiếc ngươi còn không có ngưng tụ đầu thứ 5 đạo tỏa, cho dù ngươi ngưng tụ, đại đạo cũng có mạnh yếu. Đạo của ta, há lại các ngươi có thể địch nổi. Âm âm một vị 4 đầu đạo tỏa cấp bậc cường giả, vậy mà liền dễ dàng như thế vẫn lạc. Mà một màn này vừa lúc bị hóa thành hắc vụ chi thân chậm rãi từ từ tản bộ tới Hàn Phi, nhìn nhất thanh nhị sở. Chúc mọi người một năm mới, có khởi đầu mới. Chương 2619 ai là chim sẻ 2 hợp 1, 1, 1. Chương 2619 ai là chim sẻ 2 hợp 1, 1, 1. Hàn Phi đến siêu cấp khoáng mạch khu vực, tự nhiên là cất đục nước béo cỏ tâm lý. Hắn chính là từ nơi này đi cỡ nhỏ khoáng mạch, có thể cỡ nhỏ khoáng mạch chỗ nào so ra mà vượt cái này siêu cấp khoáng mạch. Ai từng liệu, chính mình lại vừa lúc nhìn thấy Trương Bắc Hải bộc phát. Hắn chính là Trương Bắc Hải. Hắn làm sao ở chỗ này? Hàn Phi từ Chu phủ chỗ nào lấy được tin tức, không phải như thế. Trương Bắc Hải ẩn tàng át chủ bài là hắn lại từ thập hoang giả chi thành lấy được một đám cường giả, mà không phải chính hắn tự mình đến tham chiến a. Thế nhưng là, Trương Bắc Hải hết lần này tới lần khác tới, mà lại chiến lực của người này cực kỳ đáng sợ. Mặc dù mình cũng có thể hai quyền đánh giết 4 đầu đạo tỏa cấp bậc cường giả, nhưng đó là mượn cực hàn bảo châu. Cho dù là hiện tại lĩnh ngộ sát thần đạo, trừ phi đánh lén, nếu không tại không mượn dùng cực hàn bảo châu cùng hư không đạo thuật tình huống dưới, hoàn toàn liều chiến lực, muốn đánh giết một vị 4 đầu đạo tỏa cấp bậc cường giả, bạo phát xuống đoán chừng cũng muốn 10 chiêu. Nhưng mà, Trương Bắc Hải bèn bèn liền dùng 1 chiêu. Chính như hắn lời nói, hắn sở dĩ có thể 1 chiêu chiến thắng, không chỉ là bởi vì hắn giải khai 5 cái đạo tỏa, mà là trên bầu trời lô đen to lớn này. Lô đen này có cường đại hấp xả lực, có thể dẫn động người khác huyết dịch, cuốn đi người khác đại đạo chi lực. Dạng này, người khác tại hoàn toàn bị động tình huống dưới, bị 1 chiêu diệt sát, thực là đương nhiên. Bởi vì Trương Bắc Hải đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng, cho nên lần này đến cướp đoạt siêu cấp quán mạch những cường giả này, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, liền bị một vòng trùng sát, đánh chết gần nửa cường giả. Còn lại một vị 4 đầu đạo tỏa cấp cường giả, triệt để thiêu đốt huyết mạch, tựa hồ bắn ra bí pháp, hóa thành một cái cự man, theo thân thể hất lên, vô tận dòng điện tràn ngập nơi đây. Đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, Trương Bắc Hải đã đứng ở đỉnh đầu của hắn, tay cầm song kiếm, căn bản không để ý vạn đạo dòng điện tập thân, hung mạnh đâm xuống, một kiếm đem cái này cự man cho đóng xuyên. Người khác nhìn không ra, nhưng Hàn Phi rất rõ ràng, gia hỏa này vậy mà trực tiếp đem một vị 4 đầu đạo tỏa cấp bậc cường giả thần hồn cho linh trụ. Kiếm này có chút giống như là chính mình phong thần thương. Khác biệt chính là, Trương Bắc Hải dùng thanh kiếm này là cố ý tạo ra, trên thân kiếm hiện đầy lít nha lít nhít thần dị đạo văn, xem như một kiện thực thể phong ấn chi kiếm. Mà chính mình phong thần thương, mặc dù cũng là thực thể, nhưng mình hạ bút thành văn, mặc dù đơn thể phong ấn hiệu quả tựa hồ không bằng thanh kiếm này, nhưng là phong thần thương số lượng nhiều, hiệu quả cũng không thể so với Trương Bắc Hải trong tay thanh kiếm này kém. Đến tận đây, lần này đến tranh đoạt siêu cấp khoáng mạch đạo tỏa cấp cường giả, chỉ có một cái ba con đường khóa cấp cường giả, mà người kia bị đồng hoa áp chế, đã chạy không xong. Có thể nói, lần này xâm nhập người đã toàn quân bị diệt, không có bất ngờ. Sau một nén nhang, bởi vì có Trương Bắc Hải tự mình xuất thủ, người xâm nhập toàn quân bị diệt. Trương Bắc Hải tại thu nạp lên những người này thi hài sau, thản nhiên nói, lưu lại 2 vị cấp 3 đạo tỏa cấp cường giả, còn có 10 vị đại viên mãn cường giả, những người khác lập tức đi cho ta trợ giúp cỡ lớn khoáng mạch khu vực. Đồng Hoa, cho ngươi nửa ngày thời gian, ta loại cỡ còn lớn hơn khoáng mạch bên kia, tất cả người xâm nhập, tất cả đều chết. Đồng Hoa liền nói ngay, Bắc Hải đại nhân, cần ta tự mình đi sao? Đại diễn cửa Vương Diễn chỉ là tạm thời bị trói lại, nhưng là trận kia căn bản cản không được bao lâu, ta như rời đi, Bắc Hải đại nhân ngài lẻ loi một mình, há không dễ dàng bị nhà bảo. Lại nghe Trương Bắc Hải nghiêm túc nói, ta muốn là một trận thắng lợi huy hoàng, không thể có bất luận cái gì tỉ vết hoàn mỹ thắng lợi. Vương Diễn tới tìm ta, vậy liền tìm đến. Nếu không, thật nếu để cho bọn hắn đi cỡ lớn khu mỏ gạo, ngươi lấy cái gì cản? Đồng Hoa lúc này lĩnh mệnh, nếu như thế, Bắc Hải đại nhân bảo trọng, Đồng Hoa nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đợi cho Đồng Hoa lĩnh quân rời đi, Trương Bắc Hải phất phất tay, mấy cái kia lưu lại trấn tràng tử đại viên mãn cường giả lập tức liền đi tuần tra nhà mình khu mỏ gạo. Bọn hắn biết, nơi đây không nên ở lâu, một khi phát sinh đại chiến, bọn hắn chạy đều không có đến chạy. Siêu cấp khu mỏ gạo bên này chiến đấu động tĩnh quá lớn, vẫn lạc cường giả thực sự quá nhiều, đều không có người nào dám đến tìm hiểu ngọn ngành. Khi Trương Bắc Hải từ siêu cấp khu mỏ gạo lúc đi ra, rất nhiều lúc đầu muốn làm ngư ông thế lực cường giả, lập tức liền từ bỏ đối với thập hoang giả chi thành thế công. Trương Bắc Hải lại xuất hiện, mang ý nghĩa đại diễn cửa tổ chức nhân thủ đã toàn quân bị diệt. Những người này trong lòng cũng không khỏi có chút chấn kinh, bọn hắn biết tất cả mọi người coi thường thập hoang giả chi thành, càng coi khinh hơn Trương Bắc Hải. Sự thật chứng minh, thập hoang giả chi thành có thể xếp tới vô ngần khu mỏ gạo top 32 vị trí, là có thực lực tuyệt đối. Giờ phút này, Trương Bắc Hải không chỉ có không có chạy tới cỡ lớn khoáng mạch nơi ở, mà là hướng người nhặt rác đại bản doanh phương hướng mà đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Vương Diễn cũng đã phá vỡ trận pháp cũng đi ra. Cùng Vương Diễn ý nghĩ cực kỳ cùng loại, Trương Bắc Hải trở về, tự nhiên là vì kiểm chế lại Vương Diễn bọn hắn. Một khi Vương Diễn bị kiểm chế, cỡ lớn và vừa khoáng mạch liền tất nhiên có thể trấn thủ, có thể phản sát. Chỉ là, Trương Bắc Hải rời đi thời điểm, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía khu mỏ gạo bên trong một cái hướng khác, tại cảm giác đảo qua nhiều lần đằng sau, lúc này mới tiếp tục rời đi. Chương 2619 ai là chim sẻ 2/1, 1/2, chương 2619 ai là chim sẻ 2/1, 1/2, không biết vì cái gì, Trương Bắc Hải luôn cảm giác chính mình giống như đang bị người nhìn chăm chú lên bình thường. Bất quá gặp này đại chiến, khả năng có đế tôn cấp cường giả chú ý nơi này, bất quá đế tôn sẽ không dính vào vô ngần khu mỏ quản quy tắc, cho nên Trương Bắc Hải cũng không có để ý. Hàn Phi tự nhiên là không lo lắng mình bị phát hiện, lấy mình bây giờ thực lực, cho dù là đế tôn cường giả, đều không phát hiện được chính mình, trừ phi những cái kia cảm giác cực mạnh đế tôn. Hàn Phi một đường đi theo Trương Bắc Hải, bất quá bởi vì là hắc vụ chi thân, động tĩnh quá lớn khẳng định vẫn là sẽ bị phát hiện, cho nên Hàn Phi về sau chỉ có thể đi theo Trương Bắc Hải đi qua vết tích từ từ đuổi theo. Hắn là qua hơn nửa canh giờ sau, mới tiếp tục truy tung đến Trương Bắc Hải. Chờ hắn lần nữa trông thấy Trương Bắc Hải thời điểm, liền phát hiện, gia hỏa này chính lấy một địch sáu lại vẫn không rơi vào thế hạ phong. Mà lại, nơi này có như chút nước nguyên vũ, chứng minh đã có người bị Trương Bắc Hải đánh chết. Hàn Phi đến thời điểm, Trương Bắc Hải đánh thẳng ra tính ra hàng trăm vòng vàng, những vòng vàng này vây quanh một vị năm cái đạo tỏa cấp cường giả, bộc phát ra cực mạnh lực kéo. Mà Trương Bắc Hải nhân cơ hội này, một kiếm triển khai một mặt thần khí thanh đồng tuẫn, kiếm khí trong lúc đó phóng thích bảng bạc tiên địa chi lực, tiếp theo một vị bốn đầu đạo tỏa cấp cường giả, lần nữa vẫn lạc tại Trương Bắc Hải dưới kiếm. Chỉ là, người này trước khi vẫn lạc, cũng không phải cái gì đều không có sai, đối phương lấy đạo nhập hồn, tựa hồ ngưng tụ toàn thân tinh huyết, bao khỏa đại đạo, hóa thành một đạo huyết tiễn, bản ý đồ xuyên thủng Trương Bắc Hải thần hồn. Nhưng mà, Trương Bắc Hải mi tâm có một cái cờ xí lấp lóe, người kia trước khi chết thấy thế, lùi lại mà cầu việc khác, một tiễn xuyên thủng Trương Bắc Hải thân thể. Bình âm ầm đại đạo anh minh, vết rách đột nhiên hiện, đã thấy Trương Bắc Hải trọi cứng bên dưới một kích này, nhưng toàn thân bắn ra mấy ngàn đạo máu chảy, rốt cục vẫn là gặp một chút thương tích. Vương Diện thấy thế, lập tức quát, nhanh, thừa dịp hắn bị huyết bạo trọng thương, cần chống lại cái này máu thực chi lực, mọi người cùng nhau xông lên. Đang Vương Diễn hư không triển khai một bức tranh, ước vạn mũi tên chạy bắn ra, xông phá những vòng băng kia, hình thành 8 đầu mũi tên chạy dài rộng, thẳng hướng Trương Bắc Hải. Một khắc này, thiên địa đều bị những mũi tên này nơi bao bọc, mũi tên những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành phế tích. 5 cái đạo tỏa cấp cường giả, thực lực tự nhiên là không có khả năng yếu, tu hành đến trình độ này, so là đại đạo cường độ cùng tự thân nội tình. Hàn Phi thấy say sương ngon lành, trước kia hắn thật rất ít trông thấy cấp bậc này cường giả chiến đấu. Tâm hắn muốn, Trương Bắc Hải cùng vị này đối với phù văn trận đồ rất tinh thông cường giả, hẳn là liền đại biểu vô ngần khu mỏ quảng đỉnh phong nhất chiến lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đế tôn không xuất thủ, nếu không 5 cái đạo tỏa cùng 4 đầu đạo tỏa, đối với đế tôn tới nói, ý nghĩa không lớn. Giờ phút này, Vương Diễn xung giết ra đến, liên hợp 4 người khác tái chiến. Chỉ nhìn thấy Vương Diễn chân đạp 8 đầu mũi tên chạy dài rồng, tay cầm một thanh thanh phong kiếm, trên thân kiếm đại đạo mở mịt, nhìn cực kỳ bất phàm. 4 người khác đồng dạng không do dự, một vị 4 đầu đạo tỏa cấp cường giả không tiếc tính mệnh, thật vất vả trọng thương một chút Trương Bắc Hải, lấy bản mệnh tinh huyết giết vào Trương Bắc Hải thể nội, ý đồ lấy tự thân đại đạo hỗn loạn Trương Bắc Hải tiết tấu chiến đấu. Nếu là như vậy bọn hắn còn không bắt được cơ hội, vậy cũng không có cách nào khác đi đến giờ này ngày này tình trạng này. Hàn Phi tự nghĩ, công kích như vậy, cho dù là hắn, nếu không vận dụng hư không đạo thuật, khả năng tám thành đều muốn bị đánh ra đổi mạng lớn đạo. Vương Diễn mũi tên chạy dài rồng, tám đầu hợp nhất, ý đồ triệt để đem Trương Bắc Hải xoắn nát. Bốn người khác cũng là đồng dạng chớp mắt đã tới, bộc phát nhất chính mình công kích mạnh nhất, nơi đây thiên địa đột nhiên bị đa trọng đại đạo bao trùm. Thậm chí, ngay tại Hàn Phi cảm thấy, Trương Bắc Hải nếu là không bỏ ra nổi át chủ bài gì lời nói, coi như không chết cũng muốn bị thương nặng. Có thể sau một khắc, chỉ nhìn thấy Trương Bắc Hải trên thân, vậy mà thoáng cái xuất hiện vô số màu xanh sẫm lân phiên đến. Một khắc này, Vương Diễn mấy người chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, bởi vì bọn hắn cảm nhận được xung quanh lập trường xuất hiện vật mèo, bọn hắn đại đạo chi lực càng không có cách nào ngưng tụ, cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Đang đã thấy Trương Bắc Hải một tay đè lại cái kia tám hợp một đầu rồng mũi tên chạy, tay kia đẩy ra lật trời cự trường, lại lấy một trường chi lực, đem bốn người hợp lực chấn vỡ. Duy nhất có thể cùng Trương Bắc Hải chống lại, cũng liền Vương Diễn cái này vô tận mũi tên chạy, đáng tiếc đại thuật không có khả năng một mực tiếp tục, cùng bạo như vậy lực lượng, chỉ duy trì ba hơi, Vương Diễn cùng Trương Bắc Hải, nhao nhao miệng đầy máu tươi. Vương Diễn, ta đến nói cho ngươi, năm cái đạo tỏa, trên lệch cũng có thể rất lớn. Bình hưu hưu hưu bàng bạc thiên địa chi lực từ Trương Bắc Hải lòng bàn tay bắn ra, nhất cử tách ra Vương Diễn mũi tên chạy. Mà theo sát lấy, Trương Bắc Hải bên ngoài thân những cái kia màu xanh sẫm lân phiến, lại chủ động chốc ra, hóa thành từng mai màu xanh sẫm ánh sáng tiêu, trong chốc lát đem chúng quanh 10 vạn dặm không gian lấp đầy, tựa như là cái này 10 vạn dặm không gian tràn ngập lên màu xanh lá bao cắt bình thường. Phốc phốc phốc cái kia bốn vị bốn đầu đạo tỏa cấp cường giả, cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền bị bắn cái thủng trăm ngàn lỗ. Trong lúc nhất thời, bốn người nhao nhao tế ra thượng phẩm thần khí đồ bộ, dù là như vậy bọn hắn cũng cảm giác khó mà gánh vác cái này kinh khủng lân phiến phong bạo. Có người quát, Vương Minh, rút lui a. A. Bây giờ muốn rút lui, đáng tiếc đã chậm. Trương Bắc Hải cười lạnh một tiếng, lân phiến sen lẫn thành lưới, ở vùng thiên địa này vạch ra ước vạn đạo phong nhận. Dù là mấy người kia trên thân đều có thượng phẩm thần khí đồ bộ hộ thể, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản. Chương 2619 ai là chim sẻ 2/1, 2/1, chương 2619 ai là chim sẻ 2/1, 2/1, đã nhìn thấy cái kia thượng phẩm thần khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại mục nát. Hàn Phi ánh mắt có chút co rụt lại, lân phiến này là cực phẩm thần khí. Không đối, cực phẩm thần khí cũng không có khả năng nhanh như vậy ma diệt thượng phẩm thần khí. Đây tuyệt đối là siêu việt cực phẩm thần khí thiên địa linh bảo hoặc là hỗn độn linh bảo. Phốc phốc phốc bất quá thời gian trước mắt, cái kia bốn vị bốn đầu đạo tỏa cấp cường giả, toàn bộ bị thương nặng, cái kia màu xanh sẫm lân phiến xuyên thấu thượng phẩm thần khí, chui vào trong cơ thể của bọn hắn, nhao nhao dẫn bạo. Vương Diễn thấy thế, thầm nghĩ không tốt, hắn không ngờ tới Trương Bắc Hải sẽ mạnh như vậy. Hắn thậm chí coi là chính mình đường đường Trung Hải Thần Châu đại tông cường giả, cùng cảnh phía dưới, thậm chí ngay cả Đông Hải Thần Châu một cái vắng vẻ chi địa cường giả cũng không bằng. Vương Diễn sắc mặt âm hàn tới cực điểm, hắn biết đại thế đã mất, lần này cuối cùng không có khả năng cầm xuống thập hoang giả chi thành. Đã thấy Vương Diễn bạo quát một tiếng, đại diễn chi thuật, vạn lưu quy nguyên đang đàn sen trong lân phiến, thủy mạch quy nguyên vờn quanh tại Vương Diễn bên người. Tại cuồng bạo lân phiến trong lưới, Vương Diễn bản muốn đem Minh Hữu đều cứu được, nhưng hắn vừa cứu được hai người lúc, liền phát hiện mặt khác hai người đã bị cắt nát, đã việc khó. Vương Diễn lanh hử, Trương Bắc Hải, thù này ta đại diễn cửa nhớ kỹ. Trương Bắc Hải khoe miệng có chút câu lên, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể cứu đi hai người này? Ân. Liên bao thời khắc ấy, Vương Diễn thần sắc lại biến, bởi vì hắn bên người hai người này đồng thời xuất thủ, một người xông phá Vương Diễn thần hồn, đem nó chấn hồn thần khí linh đang đánh ra. Một người khác, một bàn tay cắm vào Vương Diễn thân thể, một thân đại đạo trùng kích mà vào. Hô trướng. Vương Diễn thân thể nổ tung, thần hồn thần khí giạn nứt, chỉ có Dương Thần phẫn mà ra tay, lại trực tiếp chém ra tự thân bộ phận thần hồn, diễn hóa ra hai đạo phù văn đạo kiếm, xông vào cái kia hai tên bốn đầu đạo tỏa cấp cường giả thể nội, ầm vang dẫn bạo. Ầm ầm ầm ầm, hai người này đoán chừng cũng không nghĩ tới, năm cái đạo tỏa cấp cường giả, dù là chỉ còn lại có Dương Hồn, cũng không phải bọn hắn có thể đánh lén ám sát. Chỉ tiếc, nơi này không chỉ có bốn đầu đạo tỏa cấp cường giả, Trương Bắc Hải thu nạp lân phiến, hóa thành một kiếm, kiếm phá trời cao. Chỉ nghe ken một tiếng, Vương Diễn chấn hồn thần khí linh đang lại bị một kiếm chém ra. Phốc phốc, cho dù là Hàn Phi, cũng không khỏi đến trong lòng rung động, cái này Vương Diễn kỳ thật rất mạnh, nếu như không phải Trương Bắc Hải lân phiến kia siêu việt cực phẩm thần khí hàng ngũ, hắn không nhất định sẽ chết. Âm ầm trên bầu trời, âm ầm một mảnh, huyết sát tràn ngập, nơi đây độc thừa Trương Bắc Hải một người. Trương Bắc Hải khoe miệng có chút câu lên, hắn biết, đây là một trận đại thắng, một trận xưa nay chưa từng có đại thắng. 6 năm này ở nhẫn, 6 năm chủ tính, tại thời khắc này rốt cục hoàn thành. Ha ha ha, bên này, Trương Bắc Hải lên tiếng cùng tiếu, có thể đột nhiên, Trương Bắc Hải bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phương xa, nơi đó đang có một người bay lượn mà đến. Người kia khí tức cực độ bất ổn, tựa hồ thân chịu trọng thương, mà lại cảm giác không bằng hắn, cho nên căn bản không biết trên con đường này còn có người tại. Diệp Phong Lưu. Trương Bắc Hải cười lạnh một tiếng, tiểu nhi này vậy mà tư đạo, xem ra cỡ nhỏ khoáng mạch bên kia đã luôn hãm. Thẳng đến khoảng cách Trương Bắc Hải 5 triệu dặm lúc, Hàn Phi mới bỗng nhiên ngừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía Trương Bắc Hải vị trí. Hừ, quay lại đây. Trương Bắc Hải hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn xem Hàn Phi. Hàn Phi giả vờ xấu hổ, kiên trì đi vào Trương Bắc Hải trước người, vội vàng chắp tay nói, thuộc hạ Diệp Phong Lưu, gặp qua Bắc Hải đại nhân. Trương Bắc Hải đạm mặt nói, nói đi, vì cái gì ta lại ở chỗ này trông thấy ngươi? Cho ta một cái lý do. Hàn Phi giả vờ sắc mặt đại biến, xoắn xuýt một chút nói, bẩm Bắc Hải đại nhân, cỡ nhỏ khoáng mạch bên kia thực sự chịu không được, đối phương tới cường giả nhiều lắm. Chu phủ tiền bối mang theo ta gian nan giết ra một đường máu, chuẩn bị lao tới siêu cấp khoáng mạch bên này tìm kiếm Đồng Hoa đại người che chở. Ai ngờ, nửa đường có cường giả đuổi theo, Chu phủ đại nhân vì cứu ta, bất hạnh hy sinh. Trở về, ta cũng chỉ có một con đường chết, cho nên cũng chỉ có thể một mình hướng siêu cấp khoáng mạch khu nơi này chạy. Cỡ nhỏ khoáng mạch khu gian nan, Trương Bác Hải đương nhiên biết, bởi vì chính là hắn cố ý đem cỡ nhỏ khoáng mạch thả ra, chân chính có thực lực người, không có người tại cỡ nhỏ khoáng mạch khu. Nhưng Trương Bác Hải hay là hờ hững hỏi, thiên tượng như vậy biến ảo, ngươi hẳn phải biết siêu cấp khoáng mạch khu hẳn là càng thêm nguy hiểm, vì sao không hướng người nhặt rác doanh địa chạy? Hàn Phi, bẩm Bác Hải đại nhân, thuộc hạ coi là, địch nhân nếu chạy đến, liền tất nhiên làm xong hoàn toàn chuẩn bị, tất nhiên có cường giả để mắt tới Bác Hải đại nhân, mà có thể để mắt tới Bác Hải đại nhân tồn tại, khả năng trong lật tay liền có thể đem ta diệt sát. Mà siêu cấp khoáng mạch khu, cường địch tuy nhiều, nhưng bọn hắn mục tiêu tuyệt không phải ta bực này hóa tinh cường giả hử. Tính ngươi có chút tiểu thông minh. Trương Bác Hải cũng không phải một chút cách cục cũng không có, Hàn Phi có thể từ cỡ nhỏ khoáng mạch khu chạy đến, kỳ thật đã coi như là rất có bản sự. Cái này cùng Hàn Phi như thế nào tiên kiêu không quan hệ, lại thiên kiêu, Hàn Phi cũng chỉ là một cái hóa tinh còn chưa hoàn thành cường giả, thật nếu gặp phải hóa tinh đại hậu kỳ cấp bậc này, chỉ có một con đường chết. Cho nên, lúc này trách cứ Hàn Phi làm cái đào binh cái gì, không có ý nghĩa. Chương 2619 ai là chim sẻ 2/1/2/2, chương 2619 ai là chim sẻ 2/1/2/2, tuy nói Trương Bắc Hải không thích Hàn Phi, nhưng là chí ít trước mắt mà nói Hàn Phi còn không có gì khác người cử động, hắn cũng không có tư cách phản bội Thập Hoang Giả Chi Thành. Mà bây giờ, Thập Hoang Giả Chi Thành mặc dù đại thắng, nhưng hoàn toàn chính xác hy sinh không ít khai thiên cảnh cường giả, cho nên Trương Bắc Hải cũng liền không muốn lấy giết chết Hàn Phi. Ngược lại, mặc dù hắn đồng dạng người bị thương nặng, nhưng vẫn là vừa xài bước đến Hàn Phi bên người, tiện tay tại Hàn Phi đầu vai vỗ, muốn độ một đợt thiên địa chi lực cho Hàn Phi, trợ hắn chữa thương. Nhưng mà, ngay tại Trương Bắc Hải một bàn tay đập vào Hàn Phi đầu vai thời điểm, đã thấy hắn bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được, căn bản cũng không phải là một cái hóa tinh cấp bậc cường giả nên có khí huyết trạng thái. Thậm chí, cố khí huyết kia, vậy mà không kém gì hắn. Cũng chính là giờ khắc này, một vòng đao mang, thông thiên triệt địa, tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, Hàn Phi trong lúc đó bộc phát, trực tiếp đem Trương Bắc Hải chém thành hai bên. Chỉ là, một đao là khẳng định đánh giết không được Trương Bắc Hải, người sau trên thân cái kia màu xanh sẫm lân phiến lần nữa hiện hiện, đồng thời chính Bắc Hải bộc phát thần hồn trùng kích, ý đồ đánh lui Hàn Phi. Nhưng mà, Hàn Phi phản phất người không việc gì bình thường, trở tay đánh ra cực Hàn Bảo Châu, trong chốc lát 10 vạn dặm trời cao trong nháy mắt băng phong, tiêu giao cảnh lực lượng, dù là cũng không phải là đơn thể công kích, cũng không phải Trương Bắc Hải tùy tiện liền có thể ngăn lại. Bất quá, trên người đối phương lân phiến nhanh chóng khóa lại chính mình thể phách, mượn nhờ dị bảo này lân phiến, miễn cưỡng gánh vác một kích này. Đương nhiên, đại giới tuyệt đối không nhỏ, chỉ là trong nháy mắt công phu, Trương Bắc Hải liền bị thương nặng, đó là Vương Diễn 7 người chí tử đều không thể làm được. Có thể theo sát lấy, Hàn Phi trong lật tay móc ra vô hạn chi kính, Trương Bắc Hải chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh trong nháy mắt biến thành vô số mặt kính, đang muốn lực lượng bộc phát ý đồ đánh nát những mặt kính này, đã thấy vô số đạo thương mang từ trong kính kích xạ, hắn trực giác một thân chiến lực, trong nháy mắt rơi xuống ba thành. Xoạt xoạt Hàn Phi bên này, thủ đoạn liên hoàn, không có khe hở dính liền, đang lúc hắn cảm thấy có thể nhẹ nhõm cầm xuống Trương Bắc Hải lúc, đã thấy vô hạn chi kính vậy mà xuất hiện mấy chục đạo vết rách. T. Hàn Phi biết, không phải vô hạn chi kính không được, mà là Trương Bắc Hải quá mạnh. Mặc dù vô hạn chi kính đem hắn đưa vào không gian trong kính, nhưng vô hạn chi kính cũng gần như sụp đổ. Bất quá, dùng đều đã dùng, Hàn Phi cũng là liều mạng vô hạn chi kính hư hao, đối với vô hạn chi kính lại chém một đao. Đang vô tận đao mang, gần như đồng thời chạm tại Trương Bắc Hải trên thân, chém Trương Bắc Hải trong chớp mắt chia 5 x 7, nhục thân trực tiếp bị chém bạo. Bình đáng tiếc, khi Hàn Phi đạo này đao mang chém ra tới một khắc này, vô hạn chi kính cũng là ứng thanh mà nát. Nguyên nhân là, vô hạn chi kính đã không cách nào trong nháy mắt phục chế Hàn Phi bạo phát đi ra công kích, dẫn đến nó không cách nào phụ tải lực lượng cường đại này mà sụp đổ. Vô hạn chi kính mặc dù vỡ vụn, Trương Bắc Hải tự động trở về hiện thực, có thể Hàn Phi trở tay bố trí xuống phong thần thương trận. Vạn đạo phong thần thương trấn áp phía dưới, Trương Bắc Hải thậm chí đều không thể làm đến trong nháy mắt ngưng tụ thân thể. Bất quá, Trương Bắc Hải cũng là nhân vật hung ác, thân thể cũng không ngưng tụ, liền lần nữa buộc phát thần thuật cái kia màu xanh sẫm lân phiến, ý đồ trực tiếp chém giết Hàn Phi. Chỉ cần Hàn Phi vừa chết, hắn tự nhiên có thời gian thông dòng phá trận. Hiu hiu hiu đinh đinh đốt chỉ là, lần này, đến phiên Trương Bắc Hải trợn tròn mắt, thật giống như trước đó hắn triển lộ ra cái này linh bảo cùng lân phiến sau, Vương Diễn phản ứng một dạng. Tại Hàn Phi bên ngoài thân, hiện ra một mảnh đất cát, những đất cát này đều bám vào tại Hàn Phi bên ngoài thân. Tuy ý lân phiến này điên cuồng cỡ nào quái, cũng chỉ có thể phá đi một mảnh đất cát, có thể phàm là bị phá hư địa phương, đất cát lập tức liền có thể tự động chữa trị. Hỗn độn linh bảo, ngươi không phải Diệp Phong Lưu, ngươi đến cùng là ai? Hàn Phi một bên bắn ra vô địch quyền ấn, một bên cười nhạo, ngu xuẩn, thật vất vả bắt được một cái cơ hội nói chuyện, vậy mà liền hỏi như thế cái vấn đề. Hàn Phi cũng không có giải thích cái gì, mà là đem Trương Bắc Hải sắp ngưng tụ thân thể lần nữa manh bạo. Bây giờ Hàn Phi, vô địch quyền ấn bên trong bao hàm lực lượng có vô địch ý chí, sát thân đạo, dưỡng hồn chi lực, trực tiếp từ nhục thân, thần hồn, ý chí nhiều phương diện đối với địch nhân tạo thành trùng kích. Trương Bắc Hải chấn hồn thần khí đều bị Hàn Phi vung ra, đó là một lá cờ, phẩm tướng không kém. Mặc dù Trương Bắc Hải có lân phiến này cùng cờ sĩ thủ hộ, tại trăm quyền đằng sau, cờ sĩ này cũng xuất hiện giạn nước. Ngàn quyền đằng sau, ngay tại Hàn Phi sắp vung phá cờ sĩ này một khắc này, Luyện Yêu Hồ vậy mà chủ động xuất thủ, lại một tay lấy cái này sắp tàn phá cờ sĩ nuốt. Cái này để Hàn Phi rất im lặng, ngươi muốn nuốt sớm nuốt ta. ta đều nhanh đánh xong, ngươi mới chạy đến ướt. Bất quá, lúc này Hàn Phi cũng không thèm để ý một thanh trấn hồn thần khí, mà là tại Trương Bắc Hải cực độ hư nhược tình huống dưới, lấy hư vô chi tuyến trục chi. Khi hư vô chi tuyến chế trụ Trương Bắc Hải sau, Hàn Phi lập tức liền cảm nhận được cường đại lực lượng thần hồn tại phản công. Đáng tiếc, Hàn Phi thời khắc này lực lượng thần hồn đồng dạng cường đại, dù sao thần ma vô tướng công không phải luyện không, thần hồn của hắn muốn so trước đó cường đại nhiều gấp đôi. Đến tận đây, Trương Bắc Hải triệt để đã mất đi thân thể cùng thần hồn trưởng không quyền. Hô Hàn Phi thu hồi tinh hải huyền cát, cười nhạt một tiếng, ngươi hỏi ta là ai? Vậy ngươi nghe cho kỹ, ta chính là Nhân Hoàng. Mặc dù thần hồn bị cáo, nhưng Trương Bắc Hải thần hồn hay là kịch liệt chấn động đứng lên. Nhưng mà, Hàn Phi cũng chưa có nói hết, chỉ nghe hắn lại nói đúng rồi, ta chân chính tên gọi. Hàn Phi. 2/1, cầu phiếu chương 2620 Hàn Phi sớm bố cục 2/1, 1/1, chương 2620 Hàn Phi sớm bố cục 2/1, 1/1, Hàn Phi phí hết giả như vậy lớn công phu, để Trương Đại Thiên Vân thân ở chỗ này ở nút, cũng không phải vì giết Trương Bắc Hải. Giết Trương Bắc Hải, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Coi như muốn giết, cũng không phải hiện tại. Lần này, Trương Bắc Hải bỏ ra đại giới lớn như vậy, bố cục lâu như vậy, làm ra siêu cường phản kích, hướng thế nhân hiện ra thập hoang giả chi thành cường đại. Như vậy, kể từ hôm nay, thập hoang giả chi thành thực lực sẽ đổi mới vô ngần khu mỏ quảng thế lực khác nhận biết, nó địa vị, sợ sẽ phát sinh cải biến. Nhưng là, có ai biết, Trương Bắc Hải một loạt này thao tác, đã bị Hàn Phi hái được quả đào. Cái này không, bởi vì Trương Bắc Hải cảnh giới cao hơn với mình, cho nên chính mình còn không có cách nào đem hắn đưa vào bản mệnh tinh thần, cũng chỉ có thể ngay tại chỗ bố trí xuống đại trận, đem Trương Bắc Hải luyện chế thành hoạt tử nhân chi khôi. Sở dĩ luyện chế thành hoạt tử nhân chi khôi, đó là bởi vì hoạt tử nhân chi khôi luyện chế tốc độ càng nhanh. So với hoạt tử nhân chi khôi, kỳ thật không thần pháp tấn hiệu quả muốn tới tốt hơn. Bởi vì luyện chế hoạt tử nhân chi khôi là cần cắt chém bộ phận thần hồn của mình nhập chủ đối phương thần hồn, mà không thần pháp tấn thì không cần. Cho nên, nếu như đơn phương chỉ muốn đem một hai người biến thành khối lỗi, dùng hoạt tử nhân chi khôi hiệu quả càng nhanh. Nhưng nếu là muốn đại lượng đem một chủng tộc bên trong rất nhiều người luyện chế thành khối lỗi, cái kia không thần pháp tấn hiệu quả muốn viễn siêu hoạt tử nhân chi khôi. Lần này, Hàn Phi cũng coi là có đại thu hoạch. Trong đó, cái kia màu xanh sẫm lân phiến, tên là Thiên Địa Bảy, chính là một kiện đường đường chính chính thiên địa linh bảo. Nhưng là, so tinh hải huyền cắt hay là kém không ít. Còn có, phù văn kia ở giữa, có thể đóng xuyên người khác thần hồn, chính là một kiện cực phẩm thần khí, tương đương không tầm thường. Cùng, trước đó Trương Bắc Hải đại chiến vương diễn mấy trăm vòng vàng, đó cũng là một kiện cực phẩm thần khí, tên là Bách Chiến Thiên Hoàn. Cuối cùng, chính là Trương Bắc Hải trước đó tại siêu cấp khoáng mạch khu thi triển siêu cấp lô đen, đây là phệ đạo thần thuật, có thể hút vào cùng dẫn dắt người khác đại đạo, ở đây thuật trong phạm vi ba phủ, có thể cực đại suy yếu địch nhân chiến lược. Lần này, xem như Hàn Phi cướp bóc qua nhiều năm như vậy, rồi giàu nhất. Một kiện tiên địa linh bảo, hai kiện cực phẩm thần khí, một môn thần thuật, nó giá trị không thể đo lường. Bất quá, Hàn Phi chỉ là đem vệ đạo thần thuật cho mở xuống dưới, cái khác vũ khí cũng không mang đi. Trương Bắc Hải còn hữu dụng, hắn cần những vũ khí này bản thân. Như vậy, hắn mới là cái kia vô cùng cường đại Trương Bắc Hải. Dù sao, những vật này sớm muộn cũng đều là chính mình, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Mà lại, hắn hiện tại cũng không đội mà dùng. Luận bảo bối, tinh hải huyền cắt vượt qua thiên địa bảy. Luận võ khí, Phong Thần Thương có thể so với phủ văn kia chi kiếm. Bách Chiến Thiên Hoàn mặc dù không tệ, nhưng là quá có đặc sắc, chính mình một khi thi triển, khẳng định sẽ có người liên tưởng đến Trương Bắc Hải trên thân. Cho nên, đợi ở trên người ý nghĩa không lớn. Nửa ngày sau, Thập Hoang Giả Chi Thành khoáng mạch tranh đoạt chiến, trên cơ bản đã có một kết thúc. Tại đại chiến sơ kỳ, Thập Hoang Giả Chi Thành cỡ nhỏ khu mỏ quặng chiến trường, cơ hồ toàn tuyến sập bàn. Mấy chục tòa cỡ nhỏ khoáng mạch, chừng trên trăm vị khai thiên cảnh cường giả, sống sót không cao hơn 30 người. Mà những cái kia tích hải cảnh, bị đánh giết hoặc bắt đi nhân số nhiều đến 80. Không không không chi cự. Cái này 8 vạn người đương nhiên không tất cả đều là vạn lân tộc, còn có rất nhiều là vô ngần khu mỏ quặng phụ cận nguyên thủy bộ lạc, cùng về sau gia nhập Thập Hoang Giả Chi Thành mặt khác người tu hành. Tích hải cảnh cường giả tại vô ngần khu mỏ quặng, chỉ có thể phụ thuộc thế lực cường đại mới có thể còn sống, cho nên trên cơ bản top 100 cường thế lực đều có rất nhiều tích hải cảnh cường giả phụ thuộc. Thế nhưng là, khi siêu cấp khoáng mạch khu, kẻ xâm lược bị chém giết hầu như không còn tin tức truyền tới. Khi cỡ lớn khoáng mạch khu, đột nhiên xuất hiện rất nhiều Thập Hoang Giả Chi Thành đại hậu kỳ thậm chí đại viên mãn cường giả đằng sau, Thập Hoang Giả Chi Thành phản sát bắt đầu. Ngắn ngủi nửa ngày quan cảnh, đánh giết khai thiên cảnh kẻ xâm lược nhiều đến hơn 70 người. Trận chiến này, quả thực đem rất nhiều xâm lược thế lực làm cho sợ hãi. Nhưng là, cũng bèn bèn dọa sợ, còn chưa tới khuất phục trình độ. Thẳng đến, Trương Bắc Hải mang theo Vương Diễn thân thể tàn phế xuất hiện tại cỡ lớn khoáng mạch chiến trường. Giờ khắc này, mới là Thập Hoang Giả Chi Thành chân chính thắng lợi tiêu chí. Chỉ nghe khôi lỗi Trương Bắc Hải quát, Trung Hải Thần Châu, đại diễn cửa bừng diễn, năm cái đạo tỏa cấp từng giả, liên hợp rất nhiều thế lực xâm phạm ta Thập Hoang Giả Chi Thành, khiến ta Thập Hoang Giả Chi Thành tổn thất nặng nề, ta giết chi, gian đe. Mặt khác, phàm tham dự lần này xâm lược chi chiến thế lực, hạn nhị các loại trong vòng 3 ngày trả lại ta Thập Hoang Giả Chi Thành tất cả tổn thất tài nguyên, lại cần gấp 3 bồi thường. Nếu không, các ngươi chính là ta Thập Hoang Giả Chi Thành, suốt đời chi địch, ta Thập Hoang Giả Chi Thành, tất phải giết. Trương Bắc Hải bản ý, Hàn Phi hiểu rõ. Hắn cũng không phải là muốn thật cùng những thế lực này đấu thủ, vô ngần khu mỏ quản quá nhiều thế lực, cho dù thật sự là hắn vô cùng cường đại, nhưng là một cái đại diễn cửa liền để Thập Hoang Giả Chi Thành gian nan như vậy mới có thể gặp xuống, thật nếu là đối nhiều nhà thế lực xuất thủ, Thập Hoang Giả Chi Thành tất tổn hại thảm trọng. Đối với hỗn độn phế thổ bên kia, chính mình cũng không cách nào bàn giao. Cho nên, Trương Bắc Hải bản ý chính là nhờ vào đó chiến, một lần nữa đặt vương thập hoang giả chi thành thực lực xếp hạng. Mặt khác, dùng cái này thu hoạch được càng nhiều khoáng mạch, tài nguyên, tịch hải cường giả. Chương 2620 Hàn Phi sớm bố cục 2/1, 1/2, chương 2620 Hàn Phi sớm bố cục 2/1, 1/2, về phần vẫn là khai thiên cảnh cường giả, chủ yếu vẫn là tập trung ở cỡ nhỏ khoáng mạch khu bên kia, mặt khác khoáng mạch khu hắn bao nhiêu đều đã làm ra an bài. Mà cỡ nhỏ khoáng mạch khu khai thiên cảnh cường giả, có một nửa đều là vô ngần khu mỏ gặm nơi này du đãng khai thiên cảnh cường giả phụ thuộc tới, còn có chính là lưỡi đao bộ tộc, người nhái lặn tộc các loại phụ thuộc chủng tộc, chân chính vạn lân tộc khai thiên cảnh, số lượng không đủ 1/5, cho nên Trương Bắc Hải không có chút nào đau lòng. Trước kia có người phụ thuộc tới, các loại thập hoang giả chi thành xếp hạng tiến thêm một bước, tự nhiên còn sẽ có người phụ thuộc tới, đây chính là mạnh hút hiệu ứng. Mặc dù Trương Bắc Hải không có ý định thật tiến đánh các đại xâm lược thế lực, nhưng là bọn hắn thất kinh là tất nhiên. Bởi vì bọn hắn thấy được thập hoang giả chi thành đáng sợ. Có thế lực thủ lĩnh hai nhiên, Vương Diễn chết. Cái này sao có thể, cùng là 5 cái đạo tỏa cấp tường giả, Vương Diễn làm sao lại chết? Có người cười khổ, đại nhân, việc này thiên chân bản xác, đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Không chỉ có Vương Diễn chết, theo Vương Diễn đồng loạt ra tay những cái kia 4 đầu đạo tỏa cấp tường giả, cũng tất cả đều vẫn lạc. Đại nhân, chúng ta đánh giá thấp thập hoang giả chi thành bối cảnh cùng thực lực a. Thủ lĩnh này mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hỗn độn phế thổ, không phải nói bên kia là Đông Hải Thần Châu biên cảnh Hoàng Vu chi địa a. Nghe nói nơi đó ngay cả bình thường tu hành đều làm không được, làm sao lại sinh ra nhiều cường giả như vậy? Người bẩm báo nói đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia Trương Bắc Hải buông lời, nói là phàm là đoạt bọn hắn khoáng mạch, gấp 3 bồi thường. Chúng ta đoạt 3 tòa cỡ nhỏ khoáng mạch, cái này nếu là gấp 3 bồi thường. Hắn điên rồi, hắn cũng thực có can đảm muốn. Thật sự coi chính mình diệt đại diễn cửa, liền vô pháp vô thiên. Người này tính tình đi lên, vừa định nói từ chối, lại tâm tư nhất chuyển nói mặt khác mấy nhà đâu. Bọn hắn cái gì cái quyết định? Người bẩm báo, đại nhân, Ngọc Sơn Tông cùng Ngân Thương cửa hai nhà này, bởi vì khoảng cách người nhặt rác doanh địa quá gần, cho nên không dám không bồi thường. Không chỉ có đem giành được tịch hải tu sĩ đều đưa trở về, thật đúng là bồi thường gấp 3 cỡ nhỏ khoáng mạch, nghe nói Ngọc Sơn Tông thủ hạ một nửa cỡ nhỏ khoáng mạch đều bồi đi ra. Ngân Thương cửa đoạt 2 nơi cỡ nhỏ khoáng mạch, lại bồi thường một chỗ cỡ trung khoáng mạch ra ngoài. Vị thủ lĩnh này sắc mặt biến đổi, bọn hắn loại này liên minh, vốn là chẳng phải kiên cố, một khi có một nhà phục nhuyễn, như vậy thì một cách tự nhiên từ liên minh này bên trong tối lui ra khỏi. Đại diễn cửa không có, hiện tại 2 nhà tông môn rời khỏi, bọn hắn còn lại chỉ có 4 nhà. 4 nhà bên trong, mạnh nhất một nhà, cũng chỉ là xếp hạng 49 vị, khoảng cách thập hoang giả chi thành, trên lệch không nhỏ. Cuối cùng, thủ lĩnh này nói bồi đi. Thập hoang giả chi thành hiện tại đầu ngọn gió chính thịnh, nếu như không bồi thường, vậy liền có thể đương nhiên phát động chiến tranh, một khi liên minh tăng dã, bị nhằm vào thế lực, sợ là muốn toàn quân bị diệt, lúc này không phải đánh nhau vì thể diện thời điểm. Hừ, nhưng là Trương Bắc Hải hôm nay có nhiều tùy tiện, ngày mai cũng liền có bao nhiêu thảm đạm. Bởi vì cái gọi là không sợ tặc đoạt, liền sợ tặc nhớ thương. Lập tức nuốt đại diễn cửa, thuận tay nuốt chúng ta nhiều như vậy thế lực, nhiều như vậy khoáng mạch. Nhìn như gia đại nghiệp đại, nhưng nếu không có thực lực tuyệt đối làm chèo chống, hắn sẽ chỉ nên đón địch nhân cường đại hơn. 3 ngày sau, Hàn Phi cảm thấy mình phát, không công nhặt được thật là lớn tiện nghi. Bây giờ, thập hoang giả chi thành uy thế một lần nữa thành lập, Trương Bắc Hải tên vang vọng toàn bộ vô ngần khu mỏ gạo. Một người độc chiến, trận chém một vị 5 cái đạo tỏa cấp cường giả, 5 vị 4 đầu đạo tỏa cấp cường giả chiến công hiển hách, bị trăm minh trong thành người lưu tâm, rộng là tuyên truyền. Giờ phút này, vạn lân tộc trong hội nghị, chỉ nghe Đồng Hoa bẩm đưa tin, Bắc Hải đại nhân, trận chiến này, tính đến hôm nay, chúng ta ăn hết đại diễn cửa một chỗ siêu cấp khoáng mạch, 2 chỗ cỡ lớn khoáng mạch, 7 chỗ cỡ trung khoáng mạch, 19 chỗ cỡ nhỏ khoáng mạch. Mặt khác, chúng ta bị cấp cỡ nhỏ khoáng mạch đã thu sạch lấy được, khác thu hoạch được cỡ nhỏ khoáng mạch bồi thường 75 chỗ, cỡ trung khoáng mạch 6 chỗ, cỡ lớn khoáng mạch 3 chỗ. Thu hoạch được tích hải cảnh tu sĩ bồi thường, bàn bạc 34.508 người. Mặt khác, chúng ta tại Trăm Minh Thành tiến hành công khai chiêu mộ, trước mắt đã có vượt qua 200 vị khai thiên cảnh cường giả, ý đồ gia nhập chúng ta người nhặt rác trận doanh. Đã thấy Đồng Hoa hồng quang đầy mặt nói Bắc Hải đại nhân, bây giờ bọn hắn mặc dù đều đã làm ra bồi thường, nhưng là diệt ta thập hoang giả chi thành tâm còn vẫn còn tồn tại, chúng ta là không phải đã thấy khôi lỗi. Trương Bắc Hải lắc đầu, loại thời điểm này nếu là nói không giữ lời, sẽ chỉ lập tức đem bọn hắn một lần nữa đẩy lên minh hữu vị trí. Mà lại, một khi như vậy, bọn hắn chính là bền chắc không thể phá được minh hữu quan hệ, đây không phải ta muốn nhìn thấy. Đã thấy khôi lỗi Trương Bắc Hải, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn nói Đồng Hoa, chúng ta thập hoang giả chi thành xếp hạng ít ngày nữa sẽ xuất hiện thay đổi, cho nên, cần đối chiêu quên cường giả thực lực tiến hành nhất định hạn chế, thấp hơn hóa tinh cấp bậc, cũng đừng tới. Tất cả mọi người hơi hơi biến sắc, vậy người ta dù sao cũng là khai thiên cảnh a. Có người nói, Bắc Hải đại nhân, chúng ta chiêu mộ điều kiện định cao như vậy, có thể hay không tạo thành không tốt phong bình a? Có người nói, Bắc Hải đại nhân, bây giờ chúng ta cỡ nhỏ khoáng mạch số lượng vượt qua trăm tòa, nếu như lại đem hóa tinh phía dưới cường giả cự tuyệt ở ngoài cửa, sợ là nhân thủ sẽ thiếu nghiêm trọng a. Trương Bắc Hải thản nhiên nói, cỡ nhỏ khoáng mạch xuất ra 50 tòa, cỡ trung khoáng mạch xuất ra 10 tòa, cỡ lớn khoáng mạch xuất ra 1 tòa, tiến hành đấu giá. Làm người không thể tham, có bao nhiêu thực lực xử lý bao lớn sự tình. Chương 2620 Hàn Phi sớm bố cục 2/1, 2/1, chương 2620 Hàn Phi sớm bố cục 2/1, 2/1, lập tức, đám người nhao nhao thở phào, bọn hắn đối với đấu giá ngược lại là không có ý kiến đến gì, cũng không có cái gì đáng tiếc. Nếu không, thật muốn trưởng quản nhiều như vậy quá mạnh, trừ phi quê quán lại phái tới trăm vị cường giả, nếu không thật rất khó quản được tới. Nói xong khoáng mạch sự tình, Trương Bác Hải nhìn về phía Đồng Hoa đạo, Trần Địch đâu? Lúc này, có một vị khác mới tới bốn đầu đạo tọa cấp cường giả nói bẩm Bác Hải đại nhân, Trần Địch đã bị ta trấn áp, trước phong tại người nhặt rác trong lồng giam. Trương Bác Hải, người tên là gì? Người kia nói, thuộc hạ Tống Thanh Vân. Trương Bác Hải gật đầu, rất tốt, từ hôm nay, thay thế Trần Địch vị trí, cỡ lớn khoáng mạch khu, về ngươi quản, phàm đại sự có thể tự mình hướng ta báo cáo, mỗi tháng đến đây báo cáo công tác một lần. Tống Thanh Vân lập tức đại hỉ, đây là hắn từ chỗ kia sau khi ra ngoài trận chiến mở màn, chưa từng liệu trực tiếp liền một bước lên mây. Trương Bác Hải phất tay, Tống Thanh Vân, đem Trần Địch mang đến gặp ta, về phần những người khác. Bây giờ ta Thập Hoang Giả Chi Thành, Bách Phế Đại Hưng, đều đi thôi. Trần Địch, cũng chính là lần này Thập Hoang Giả Chi Thành phản đồ. Bất kỳ thế lực nào, bất kỳ chủng tộc nào, đều sẽ sinh ra phản đồ. Nếu như đổi thành trước đó Trương Bác Hải, có lẽ sẽ đem Trần Địch tại chỗ chém giết, gian đe. Đáng tiếc, Trương Bác Hải đã trở thành Hàn Phi khôi lỗi, Hàn Phi làm sao có thể như vậy lãng phí một nhân tài đâu. Người nhặt rác doanh địa, Trương Bác Hải chỗ động phủ tu luyện, Trần Địch bị 13 cây diệt đạo truy đinh tại thân thể 13 cái bộ lạc. Tại nhìn thấy khôi lỗi Trương Bác Hải một khắc này, Trần Địch quát lớn, "Trương Bác Hải, chỉ hận lần này không thể giết ngươi. Ta Trần Địch cả đời vất vả, thật vất vả đi đến vị trí hôm nay, còn kém một bước, chỉ cần ta trưởng siêu cấp hóa mạch, liền có thể ngưng tụ 5 cái đạo tỏa, ngươi lại không để cho, để Đồng Hoa thay vào đó." Ta hận a, Trần Địch mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hận không thể cắn chết Trương Bác Hải, ăn thịt hắn, uống nó máu. Đáng tiếc, hắn hiện tại căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể như cái người bình thường mở dạng, nghỉ ngơi trong đất gầm thét. Khôi lỗi Trương Bắc Hải tự nhiên không có bất kỳ tình cảm gì, ngược lại giọng nói nhẹ nhàng nói, xem ra ngươi thật cực hận a. Chậc chậc, ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy một cái vạn lần tộc cường giả thống hận tộc nhân của mình đâu. Chỉ có thể nói, thực lực đỉnh phong càng dễ dàng sinh sôi tâm ma. Đáng tiếc, coi như ngươi lần này kế hoạch thật đạt được, ngươi có lẽ có thể ngưng tụ 5 cái đạo tỏa, nhưng ngươi lại không cách nào chứng đạo. Trần Địch nghe vậy, đổ không có cảm giác có cái gì không đúng, chỉ là lạnh giọng nói, chỉ cần giết ngươi, ta nhân tiện nói tâm không được gì. Liền tại lúc này, Trần Địch đã nhìn thấy tại Trương Bắc Hải sau lưng đi ra một thanh niên nam tử. Hắn nhận biết người này, đây không phải cái kia Diệp Phong Lưu a? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đã nhìn thấy Hàn Phi đi đến Trương Bắc Hải trên đại ỷ, tùy ý lên trên một chuyến, còn niết lên chân nói thật cao hứng nói cho ngươi, kế hoạch của ngươi cũng không phải là như vậy hoàn toàn thất bại. Vương Diễn bọn hắn là chết, nhưng là Trương Bắc Hải cũng không có tính còn sống, ngươi đạo tâm tươi sáng không có. Chỉ gặp Trần Địch con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngươi không phải Diệp Phong Lưu, ngươi là ai? Trương Bắc Hải thế nào? Chỉ nghe Hàn Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, thế nào? Hắn chỉ là trước ngươi một bước lên đường mà thôi. Bất quá không sao, ngươi cũng sắp, ta bảo ngươi tới, chính là vì để cho ngươi vui vẻ vui vẻ, ngươi nhìn, ngươi thành công, có vui vẻ hay không? Nhưng mà, Trần Địch chỉ cảm thấy dùng mình, đó là một loại bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay bừa cận, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hắn đối phó Trương Bắc Hải là có nguyên nhân. Có thể cái này Diệp Phong Lưu, hắn là từ hỗn độn phế thổ tới a. Hắn đối phó Trương Bắc Hải lại là cái gì mục đích, mà lại hắn chỉ là hóa tinh mà thôi, hắn có bản lãnh gì đối phó Trương Bắc Hải? Mục đích của hắn là cái gì? Không biết, mới là sợ hãi. Cho nên thời khắc này Trần Địch, một chút cũng không hưng phấn nổi, chỉ có sợ hãi. Trần Địch, ngươi đối với Trương Bắc Hải làm cái gì? Hàn Phi nhún vai, ta liền đem hắn luyện chế thành khôi lỗi mà thôi. Một vị 5 cái đạo tỏa khôi lỗi, ta cũng vẫn là lần thứ nhất có được. Trần Địch nghe vậy, sợ hãi trong lòng, Trương Bắc Hải được luyện chế thành khôi lỗi. Cái này nói ra ai dám tin? Không đợi Trần Địch nghĩ quá nhiều, lại nghe Hàn Phi nói yên tâm, ta cũng sẽ đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi, một chủng tộc người, liền nên chỉnh chỉnh tề tề, ta tin tưởng, đang thay đổi thành khôi lỗi đằng sau, các ngươi đều sẽ trở thành ta phải lực trợ thủ. Ta đúng rồi, luyện chế phương pháp của ngươi cùng luyện chế phương pháp của hắn khả năng khác biệt, luyện chế phương pháp của ngươi có thể sẽ càng đặc thù một chút, nhưng yên tâm, không có bất kỳ cái gì thống khổ. Trần Địch trực giác tê cả da đầu, hắn chưa bao giờ cảm giác mình như vậy sợ hãi qua, tu hành cả đời, cuối cùng liền biến thành một bộ băng lãnh khôi lỗi sao? Cho dù là chết, hắn cũng không nguyện ý biến thành một tôn khôi lỗi a. Chỉ gặp Trần Địch dễ dỗi lấy giận dữ hét, giết ta, giết người bất quá tinh chấu nát, cần gì phải đi cái này bẩn thỉu hoạt động? Lại nghe Hàn Phi thanh âm ung dung, ta hoạt động này không có chút nào bẩn thỉu, ta sẽ dùng thân thể của ngươi nghiên cứu các ngươi vạn lân tộc, ta sẽ nghiên cứu ra một loại có thể nhanh chóng khống chế các ngươi vạn lân tộc pháp môn. Ta sẽ để cho mỗi người các ngươi đều biến thành khối lỗi, ta sẽ để cho bọn hắn giống như ngươi, tất cả đều trở thành phản đồ, để giải ngươi vạn lân tộc chấn áp ta nhân tộc 100.0005 đại cửu. Ta nói nhiều rồi, này, nói cho ngươi những này làm gì? Mắt thấy Hàn Phi hướng mình đi tới, Trần Địch điên cuồng giằng co, vô cùng hoảng sợ, trong miệng càng không ngừng quát, ngươi đến cùng là ai? Ngươi là nhân tộc làm sao có thể có ngươi mạnh như vậy tồn tại? Không đối, thực lực của ngươi không phải hóa tinh, ngươi không phải Diệp Phong Lưu. Ngươi đến cùng là ai? Chương 2620 Hàn Phi sớm bố cục 2/1/2/2. Chương 2620 Hàn Phi sớm bố cục 2/1/2/2. Trần Địch điên cuồng, mà Hàn Phi thì khẽ hừ một tiếng nói, ta là đại gia ngươi. Cùng Trương Bắc Hải khác biệt, Hàn Phi là đem Trần Địch đánh giết sau, đưa vào bản mệnh tinh thần. Mà mọi người đối với trong doanh địa xuất hiện mãnh liệt như thế đại đạo vết rách một chuyện, cũng tất cả đều khi không biết. Phản đồ hạ tràng, trừ vẫn lạc, còn có thể là cái gì đây? Vừa nghiên cứu một chút này, Hàn Phi chọn vẹn dùng gần 100 năm. Hắn phát hiện, càng là phức tạp sinh mệnh, muốn nghiên cứu ra đặc biệt nhằm vào bọn hắn ấn pháp cùng trận pháp thì càng khó. Tại Hàn Phi lãng phí hết đại lượng năng lượng kết tinh sau, rốt cục nghiên cứu ra được có thể ký sinh vạn lân tộc trận pháp, một khi bị ký sinh thành công, trận pháp bản thân diễn hóa, ngưng tụ thành thần hồn ký sinh ấn. Đây cũng là có thể đối với vạn lân tộc chủng tộc này sử dụng thần hồn ký sinh ấn, tại luyện yêu hồ trợ giúp bên dưới, chính mình chỉ cần tiêu hao đủ nhiều năng lượng kết tinh, liền có thể điều khiển đủ nhiều vạn lân tộc cường giả. Hàng quái, vô ngần khu mỏ quặng vạn lân tộc đều sẽ trở thành khôi lỗi của mình, không một trong hội bên ngoài. Từ thập hoang giả chi thành thủ chiến thành công, Trương Bắc Hải danh chấn vô ngần khu mỏ quặng. Thập hoang giả chi thành bài vị cũng từ thứ 32 vị nhảy lên đến người thứ 18. Mặc dù không có thể vào top 10 hàng ngũ, nhưng càng lên cao càng khó, nay đã phía trước hàng, hiện tại lập tức nhảy đến người thứ 18, cái này đủ để hiện lộ rõ ràng thập hoang giả chi thành cường đại. Người ảnh, cây tên, phụ thuộc vào thập hoang giả chi thành cường giả cũng lập tức nhiều hơn không ít, cái này khiến thập hoang giả chi thành chỉnh thể lực lượng, vậy mà một lần siêu việt trước kia bất kỳ một cái nào thời khác. Không thể không nói, nếu như không có Hàn Phi tham gia, Trương Bắc Hải kế hoạch này là thành công, mà là thật to thành công. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, đây hết thảy đều thành áo cưới. Lưu Lãng giả chi thành doanh địa bên ngoài, Long Võ mang theo Trần Thiên Ngai ngay tại hội kiến Hàn Phi. Long Võ cùng Trần Thiên Ngai nhìn thấy Hàn Phi, không có chút nào ngoài ý muốn, vị đại lão này xuất quỷ nhập thần, bắc phạt chiến dịch sau liền rốt cuộc không ai biết hắn ở đâu. Nhưng là làm nhân tộc, hắn kiểu gì cũng sẽ cùng thập hoang giả chi thành lại có tiếp xúc. Chỉ là giờ phút này hai người chính nhìn xem Trương Đại Thiên phân thân rồng múa, làm sao còn mang theo một cái vạn lân tộc người. Hàn Phi tiện tay ném ra ngoài một cái tiểu thế giới, nói trong này có cấp 7 tinh quáng 10002, các loại tài nguyên vô số, không phải không ràng buộc đưa cho các ngươi, ta muốn năng lượng kết tinh, muốn rất nhiều. Đương nhiên, ta biết hỗn độn phế thổ tình huống, cho nên sẽ không lập tức đem các ngươi niên kỷ thu cái gì đều muốn ánh sáng, nhưng ta cần các ngươi hàng năm cho ta một nhóm. Còn có, lần tiếp theo triều tịch ba cũng nhanh, trước chuẩn bị 3 tỷ đi. Đằng sau hàng năm 100 triệu, chí ít tiếp tục 30 năm. Tê Long Võ cùng Trần Thiên Ngai có chút đầu to, Hàn Phi là thật dám mở miệng a. Mới mở miệng đều là mười mấy tỷ tới. Mẹ nó chính là hỗn độn phế thổ Lưu Lãng giả chi thành, mỗi người tại triều tịch ba thời điểm đều săn giết 10 cái trở lên bất tưởng sinh linh, đều không lấy được 6 tỷ chi cự năng lượng kết tinh. Coi như những năm qua, mỗi lần triều tịch ba sau, trừ bỏ tự thân cơ bản tiêu hao, trừ bỏ bắt buộc bản thân tài nguyên, toàn bộ Lưu Lãng giả chi thành năng lượng kết tinh sản xuất đều không có 50 tỷ. Hàn Phi vừa há miệng này, trực tiếp liền muốn đi 1 phần 10, không phải do Long Võ cùng Trần Thiên Nhai không bị trấn trụ. Chỉ nghe Hàn Phi hời hợt nói, vị này, thập hoang giả chi thành Diệp Phong Lưu, hoàn toàn có thể đáng giá tín nhiệm, về sau mỗi lần đều là hắn cùng các ngươi giao tiếp. Thẳng đến có một ngày, ta xuất hiện, hoặc là thập hoang giả chi thành hủy diệt, hoặc là các ngươi trước giao nộp đủ 6 tỷ năng lượng kết tinh, chúng ta cuộc giao dịch này xem như kết thúc. Nói thật, các ngươi không lỗ, 10.000 mai cấp 7 tinh quáng, giá trị vượt xa khỏi. Ta hoàn toàn có thể cùng các ngươi muốn 60 tỷ năng lượng kết tinh, nhưng ai để cho các ngươi nghèo đâu. Long Võ không rảnh suy tư nói, tốt, hàng năm hôm nay, năng lượng kết tinh đúng giờ dâng lên. Hàn Phi bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nói đúng rồi, lại cho ta làm một chút tinh thạch, không cần nhiều, 1 tỷ mai là đủ rồi. Long Võ mí mắt đều không có nháy một chút, tốt. Xong, Long Võ đạo, ngươi muốn rời khỏi. Hàn Phi khẽ gật đầu, tạm thời rời đi một trận, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng giao dịch của chúng ta. Long Võ, thập hoang giả chi thành tại Trăm Minh thành xếp hạng tiến nhanh. Mấy năm trước, Trương Bắc Hải một người chém giết Trung Hải Thần Châu đại diễn cửa vương diễn, danh chấn vô ngần khu mỏ quặng, ngươi chỉ cần cẩn thận chút. Dù sao, Hàn Phi từng nói minh, muốn bình định thập hoang giả chi thành cùng Nguyên Thủy chi thành. Thế nhưng là, hai thế lực lớn này quá mạnh. Hàn Phi mặc dù cường đại, nhưng cũng không có vượt qua khai thiên cảnh phạm chủ, mặc dù nghe đồn hắn có thể cùng huyết thủ đại đế tranh phong. Có thể căn cứ vô số người chứng kiến ngôn luận, đều nói đạo Hàn Phi là mượn khôi lỗi thành lực lượng, mà lại chủ yếu là ở vào bị đánh cục diện. Cho nên, Long Võ nhưng thật ra là muốn nhắc nhở Hàn Phi, không cần khoe khoang, cấp độ kia thế lực không phải nói diệt liền diệt. Hàn Phi cũng không muốn giải thích cái gì, chỉ là từ tốn nói một câu nói, quản tốt chính các ngươi là được. Rời đi mỏ yêu khe, Hàn Phi chỉ ở Trăm Minh thành cùng thập hoang giả chi thành dừng lại chừng nửa năm thời gian. Về phần Nguyên Thủy chi thành, Hàn Phi vốn là có chút ý nghĩ, nhưng là Nguyên Thủy chi thành muốn so thập hoang giả chi thành càng mạnh, mà lại không có cấp tốc chiến thắng nắm chắc, vậy còn không như không đánh. Cho nên, Hàn Phi tạm thời từ bỏ đối với Nguyên Thủy chi thành xuất thủ, mà là mang theo Hàng Hải Vạn Tượng Nghi, bắt đầu tìm kiếm Táng Thần lĩnh vị trí. Cuối cùng, Hàng Hải Vạn Tượng Nghi chỉ phương hướng chính là Vô Ngần khu mỏ quận phía tây. Mà cái kia, đúng lúc là hung thú nhất mạch vị trí phương vị. 2-1, cầu phiếu. Tình huống bên này rất nhanh đi. Mặc dù là 2-1, nhưng thì thật tiết tấu cũng không chậm nghĩ mật đạt chương 2621 đại vương gọi ta đến Tuần Sơn 2-1-1-1, chương 2621 đại vương gọi ta đến Tuần Sơn 2-1-1-1, Vô Ngần khu mỏ quặng Tây Bộ là hung thú nhất mạch thiên hạ. Tây Bộ khu mỏ quặng trên bản chất cùng Bắc Bộ khu mỏ quặng không có khác biệt lớn. Duy nhất khác biệt chính là hung thú nhất mạch có cường giả ở chỗ này sinh sống quá lâu, mở ra một đầu hung thú nhất mạch đặc hữu đường. Mà mặt khác đại đa số địa phương, mức độ nguy hiểm không thua gì Bắc Bộ khu mỏ quặng, đây cũng là hung thú nhất mạch thiên nhiên bình thường. Nếu không, mặc dù hung thú nhất mạch cường giả lại nhiều, nhưng số lượng cũng liền không cao hơn 100. Không, so với toàn bộ Vô Ngần khu mỏ quặng mà nói, số lượng này hay là thiếu đi. Nếu là người bình thường, không có hung thú nhất mạch tiếp dẫn, là rất khó vượt qua cái kia vô số thiên nhiên bình chướng, trực tiếp đến hung thú nhất mạch. Đương nhiên, Hàn Phi cũng không phải là người bình thường, hắn mặc dù biết được hung thú nhất mạch tại Tây Bộ khu mỏ quặng, nhưng là hắn cũng không biết hung thú nhất mạch cụ thể ở đâu. Trước đó lấy được vô ngần khu mỏ quặng hải bộ đồ, cũng căn bản không dính đến khối này, chỉ là đại khái tiêu chí rót một cái phương vị. Mà Hàn Phi, ỷ vào song tử thần thuật, như là lúc trước tiến bắc bộ khu mỏ quặng mở dạng, không chút hoang mang, từ từ hành động. Khác biệt chính là, Hàn Phi hiện tại đối với những cái kia phổ thông mỏ yêu, đã hoàn toàn đã mất đi hứng thú. Trong tay hắn tài nguyên nhiều lắm, như thế một nhóm lớn tài nguyên, chính hắn căn bản không dùng hết. Mà lại, hắn hiện tại cần, cũng không phải là tài nguyên, hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện, thực lực liền sẽ tự nhiên trưởng thành. Hơn 6 năm ẩn nút, khiến cho hắn cảm giác thực lực mình đã đạt đến một cái bình cảnh, không bao lâu nữa, hắn liền có thể cô động con đường thứ nhất khóa. Đối với có hay không đạo tỏa, Hàn Phi cảm thấy không quan trọng. Đạo tỏa tồn tại là vì hạn chế thực lực của mình. Nhưng là, có được đạo tỏa cũng không có nghĩa là liền khẳng định mạnh. Không có đạo tỏa, nhưng thể ngộ phát tắc, có được chứng đạo lực lượng, trực tiếp chứng đạo là có thể. Nói trắng ra là, đạo tỏa chính là vì những cái kia không cách nào nhanh trong chứng đạo người chuẩn bị. Chân chính có lực lượng tùy thời có thể lấy chứng đạo, căn bản không cần đạo tỏa đến trói buộc mình thực lực. Mặc kệ là có đạo khóa người hay là không có đạo tỏa người, một khi chứng đạo, hết thảy tất cả đều sẽ bị san bằng. Đế tước sở hữu sẽ xuất hiện đạo tỏa, đó là bởi vì hắn thôn vệ quá nhiều bất tường chi lực, mà Hàn Phi thực lực cảnh giới lại hạn chế tại khai thiên cảnh. Nếu không, đế tước căn bản không cần ngưng tụ đạo tỏa, trực tiếp chứng đạo là được rồi. Nói cho cùng, hay là Hàn Phi liên lụy đế tước. Hơn 3 tháng sau, Hàn Phi lấy hắc vụ chi thân hình thái, tại tây bộ khu mỏ quặng tốc độ như rùa tiến lên, tránh đi trùng điệp nguy hiểm cách trở, rốt cục đụng phải cái thứ nhất không phải mỏ yêu sinh linh, vậy dĩ nhiên là hung thú nhất mạch hung thú. Hàn Phi cũng là im lặng, tiến vào tây bộ khu mỏ quặng liền nhất định có thể gặp phải hung thú a. Đó là đương nhiên là không nhất định, toàn bộ tây bộ khu mỏ quặng là rất lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Chính mình chỉ là lần theo hàng hải vạn tượng nghi chỉ phương hướng tại đi, kết quả thật vừa đúng lúc, liền gặp hung thú. Đây là trùng hợp hay là nhất định? Hàn Phi lần này đến là tìm táng thần lĩnh, nơi này có lẽ chôn giấu liên quan tới ma thần bí ẩn, thậm chí là chuyển thừa loại hình đồ vật. Nhưng tại tìm kiếm ma thần trên đường, liền gặp hung thú. Cái này không khỏi để Hàn Phi nhớ tới Vương Tiểu Cửu đã nói, hắn nói hung thú là được an bài đến Đông Hải Thần Châu vông ngần khu mỏ quặng tới, mặt khác các đại thần châu cũng đều có hung thú được an bài đi qua, mà đại đa số hung thú kỳ thật cũng không hiểu biết điểm này. Như vậy, có hay không một loại khả năng, hung thú nhất mạch sẽ cùng ma thần có quan hệ? Hàn Phi hiện tại tự nhiên là không xác định, nhưng chỉ cần tiếp tục đi xuống dưới, điều gì cũng sẽ biết đến. Giờ phút này, Hàn Phi nhìn thấy là một cái xuyên sơn giáp, hoặc là lớn lên giống là xuyên sơn giáp một dạng ra hỏa, giờ phút này ngay tại nhai ăn một viên cấp 6 tinh quáng. Đối phương dám một mình xuất hiện tại cái này góc hẻo lánh, tự nhiên không phải cái gì người tầm thường, hắn thực lực là hóa tinh đại hậu kỳ. Có lẽ là bởi vì hắn giáp sắc lân phiến rất cứng, cho nên mới dám chạy đến địa phương xa như vậy đi săn. Hàn Phi lần thứ nhất trông thấy, tinh quáng là dùng đến ăn, đã ăn xong viên này tinh quáng sau, Hàn Phi có thể trông thấy cái này xuyên sơn giáp trên người lân phiến chiếu sáng rạng rỡ. Trọn vẹn qua 3 canh giờ, trên thân lân phiến quang mang mới giảm đi, sau đó mới đâm đầu thẳng vào trong lòng núi. Đáng chết, không phải liền là ăn trộm một viên cấp 8 tinh quáng a. Cái này đều đã 3000 năm, còn không thả ta trở về, Bách Long dãy núi cái này vắng vẻ địa phương quỷ quái, khoáng mạch thưa thớt, ai sẽ đến a? Xuyên sơn giáp tựa hồ đối với mảnh này địa hình hết sức quen thuộc, mà lại tại trong ngọn núi tựa hồ đã đào ra rất nhiều thông đạo, nhanh như chớp liền từ ngọn núi này đến một ngọn núi khác, trên đường đi còn nói nhỏ. Ai Bách Long dãy núi tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn, mỏ yêu làm sao cũng không tới nữa nha. Đều 3000 năm, đại lạc rơi khí cũng đã tiêu tan. Ai, vì cái gì mỗi lần đi ra làm việc đều là ta, sớm muộn có trời ta cũng đột phá đại viên mãn, đến lúc đó, ta mới sẽ không nghe nàng sai xử đâu. Về nhà, lại là không thu hoạch được gì một ngày. Hàn Phi trên đường đi liền nghe lấy xuyên sơn giáp nói một mình, tên này giống như đều bất ức. Hàn Phi ngược lại là không chuẩn bị động thủ, đối với một cái không hiểu người động thủ, không phải mục đích của hắn. Cái này không, một đường đi theo cái này xuyên sơn giáp, Hàn Phi vượt qua gần vạn trọng sơn ngọn núi, lúc này mới tại một chỗ dòng nước cấm chỗ giao hội, nhìn thấy một tòa bị đắp lên thành pháo đài một dạng bản sơn. Mà lại, nơi đó con trai lớn đều là vật sống. Nếu là cẩn thận đi xem, thậm chí sẽ phát hiện nơi này bản sơn phân bố kỳ thật rất có quy luật, đắp lên giống như là dạng tổ ong. Lấy Hàn Phi đối với trận pháp cảm giác bén nhạy, tại vừa nhìn đến đây hoàn cảnh lúc, liền phát hiện nơi này chính là một chỗ đại trận. Mà đại trận người bày cục, lúc này chính ngẩng lên thân thể, nằm ở trong nước, ôm một cái con trai lớn đập đập đinh đinh đương đương. Giải cá. Chương 2621 đại vương gọi ta đến Tuần Sơn 2/1/1/2, chương 2621 đại vương gọi ta đến Tuần Sơn 2/1/1/2. Hàn Phi không khỏi im lặng, thì ra nơi này liền hai cái hung thú, một cái xuyên sơn giáp, một cái giải cá. Giờ phút này xuyên sơn giáp trở về, hầm hừ nói tốt ngươi cái vương lại, ta ở bên ngoài Tuần Sơn, kết quả ngươi ở nhà ăn ngon uống sướng, ngươi có phải hay không có chút quá phận. Phụt phụt bẹp cái kia giái cá lười biếng đều không có động, chỉ là tiểu hừ hừ nói, ai nha, nhỏ tuyệt tuyệt ngươi làm sao còn lòng dạ hẹp hòi như vậy đâu. Bách Long dãy núi lại không nguy hiểm gì, chỉ là thông lệ Tuần Sơn mà thôi, không cần thiết hai người đều đi. Xuyên Sơn giáp gầm hét, đừng gọi ta nhỏ tuyệt tuyệt, ta gọi Vu Tuyệt, ngươi kêu ta rất không uy mãnh. Vương lại, ngươi uy mãnh cho ai nhìn a? Chẳng lẽ ngươi đang đánh lão nương chủ ý? Ta cảnh cáo ngươi, dẹp ý niệm này đi. Trừ phi ngươi có thể đem ta sách về trong tộc, lại cho ta xây bên trên 100 cái ổ, ta mới có thể suy tính một chút. Vu Tuyệt chọc cười vui lên, ngươi suy nghĩ nhiều quá, liền ngươi dạng này đại đồ lười, ta Vu Tuyệt thả cô độc sống quãng đời còn lại, cũng sẽ không coi trọng ngươi. Phanh Vu Tuyệt lời này vừa hô ra miệng, trên đầu liền bị một cái vỏ sò đập trúng, con trai kia xác bị nện đến nát bét, trái lại Vu Tuyệt người không việc gì mở dạng, còn cần móng vuốt tại trên đầu lao hai lần. Chỉ là, Vu Tuyệt hay là giận dữ nói, "Vương lại lại, ngươi không nên quá phận, nếu không phải lúc trước ngươi ăn trộm hai khối cấp 8 tinh quáng, ngươi có thể tấn cấp đại viên mãn. Ngươi chờ, ta cũng nhanh tấn cấp, chờ ta tấn cấp, cái thứ nhất đánh nát đầu ngươi." Phanh vừa không chú ý, Vu Tuyệt trên đầu lại bị đánh một vỏ sò, Vương lại lại dậm chân, thân thể tung bay tới, chỉ gặp nàng quay đầu nhìn về phía Vu Tuyệt nói lại lại nhảy lăn ra lao nước ổ. Thứ Vu Tuyệt hừ hừ không nói chuyện, mà làm móc ra một khối cấp 6 tinh quáng, dùng hai cái móng vuốt ôm gặm. Cờ rốt Vương lại lại trông thấy cấp 6 tinh quáng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, một đường vậy nước tới, ở đâu ra cấp 6 tinh quáng? Vu Tuyệt hừ hừ nói, gặp được hai cái không có mắt mỏ yêu, chui tại Bách Long dãy núi chỗ sâu, bị ta móc ra. Vương lại lại, hai cái, cho ta một cái. Vu Tuyệt lập tức nói không có, trên đường ta đã ăn một cái. Phanh Vu Tuyệt lại bị đánh một chút, lập tức cả giận nói, Vương lại lại ngươi lại đánh ta đầu, ta không để yên cho ngươi. Vương lại lại kêu khẽ nói, ăn được ăn không nghĩ ta, chẳng để cho ngươi ở của ta ổ. Cho ăn, nhỏ Tuyệt Tuyệt, nếu không chúng ta vụng trộm chạy về đi thôi. Vu Tuyệt nghe chút, vội vàng đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, chỉ nghe hắn ông bên trong ông cả giận, ta không trở về, đại lạc rơi nếu là trông thấy hai ta cứ như vậy chạy về đi, có thể đem hai ta đầu cho bẻ xuống. Vương lại lại rốt cục trở mình, lặng lẽ sờ sờ nói đại lạc rơi nào có ở không quản chúng ta a. Nghe nói nàng hiện tại cũng sầu chết, đế tước xuất thế, ngay tại chúng ta vô ngần khu mỏ vàng, nàng đây có thể không lo lắng a. Nghe nói nàng hiện tại suốt ngày ngủ không yên. Vu Tuyệt nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết? Vương lại lại nói tại ngươi đi tuần sơn thời điểm, Vương tiểu cửu tới qua a. Hắn cùng ta dài dòng nửa ngày. Hắn còn nói, lúc trước mang về cái đám kia cấp 7 tinh quáng, đều nhanh muốn bị họa hòa xong, chúng ta không đi nữa trộm, liền trộm không tới. Vu Tuyệt cả kinh nói, còn trộm? Vương lại lại ngươi tặc tâm bất tử a, ngươi còn muốn thủ Bách Long dãy núi một vạn năm a. Vương lại lại, không ăn trộm ngu sao mà không trộm, ngươi cho rằng đại lạc rơi không biết a. Nàng chỉ là hiện tại không tâm tình quản, nghe Vương tiểu cửu nói, hai cậu đàn mang theo hơn 200 người đi trộm, một người trộm một khối. Vu Tuyệt lần nữa cả kinh nói, Hoàng nhị cậu điên rồi. Đại lạc rơi có thể không biết a? Vương lại lại, biết a. Cho nên Hoàng nhị cậu mang đều là sắp đột phá đi trộm, đại lạc rơi mở một con mắt, nhắm một con mắt, liền bị bọn hắn cho đạt được. Tuy nói bây giờ bị đi đẩy đi thủ phong bạo lĩnh, nhưng là người ta thành công a. Nghe nói Hoàng nhị cậu thành công ngưng tụ bốn đầu đạo tỏa. Đáng tiếc a, ta mới ngưng tụ một con đường quá. Vu Tuyệt lập tức liền thất thanh nói, Hoàng nhị cậu bốn đầu đạo tỏa, hắn làm sao ngưng tụ a? Vương lại lại lo lắng nói, Vương tiểu cửu nói Vương nhị cậu từ hắn bên kia trộm tinh quáng, khí Vương tiểu cửu đuổi theo hắn đánh mười mấy đông nhiên. Vu Tuyệt mắt trợn tròn, ta. Vương tiểu cửu đại thật xa chạy tới một chuyến, liền không có cho mang mấy khối cấp 7 tinh quáng. Vương lại lại, có a, mang theo hai khối. Vu Tuyệt, tinh quáng đâu? Vương lại lại, ta ăn a. Hết thảy liền hai khối. Vương tiểu cửu càng ngày càng móc. A Vu Tuyệt một đôi trùng tiền, hóa vạn trượng cái đuôi lớn, hướng thẳng đến Vương lại lại đánh ra. Nhưng mà cái đuôi lớn này vẫn không có thể hoàn toàn cô động mà thành đâu, liền bị Vương lại lại một bàn tay đập vào trên trán, trực tiếp cho đập không có. Chỉ nghe Vu Tuyệt không cam lòng giận dữ hét, Vương lại lại, ta liều mạng với ngươi. Phụt phụt bẹp A Vương lại lại một bên hướng trong miệng đút lấy thịt chai, một bên lười biếng nói ra, ngu ngốc, cùng ta so sánh cái gì tình A. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trở về, lại trộm một đợt. Cùng lắm thì cùng nhị cậu tử một dạng, bị phạt đi phong bạo lĩnh thôi, dù sao cái này Bách Long dãy núi ta đợi ngán, đổi thành phong bạo lĩnh, người còn nhiều điểm. Vu Tuyệt vô ngữ, chỉ nghe hắn lần nữa ông bên trong ông cả giận, thế nhưng là, đại lạc rơi phái chúng ta đi ra tuần sơn 5.000 năm, vừa mới qua đi 3.000 năm mà thôi. Vương lại lại cổ động nói A. Không quay lại đi, lần sau trở về nói không chừng đại lạc rơi đều bị đế tức cho thay thế. Muốn ta nói, đại lạc rơi bây giờ căn bản không tâm tư quản chúng ta, lúc này chính là chạy trở về thời cơ tốt, cùng lắm là bị nàng phê bình giáo dục một trận thôi. Lại nói, ngươi còn kém một bước liền đại viên mãn, lấy ngươi thuần chính hồng hoang hung thú huyết mạch, lại là một bút tài nguyên, nói không chừng mấy trăm năm liền có thể ngưng tụ đạo tỏa, chẳng lẽ không thể so với tại cái chỗ chết tiệt này Tuần Sơn tốt? Tuần Sơn mấy năm mới gặp phải một hai con mỏ yêu, cái này ai chịu nổi a? Vu Tuyệt xoắn xuýt hồi lâu, mới nói cái kia, thật chạy trở về. Vương lại lại, nhìn ngươi, dù sao lão nương ngưng tụ một con đường hóa, ngươi còn không có đại viên mãn đâu. Nhìn xem trung thực Vu Tuyệt, lại nhìn xem khắp nơi lộ ra tinh minh Vương lại lại, Hàn Phi trong lòng tự đủ, hung thú nhất mạch còn giống như rất có như vậy chút ý tứ. Về phần đại lạc rơi là ai, vậy hẳn là hung thú nhất mạch bên trong lãnh tụ cấp cường giả, rất có thể là đế tôn, nếu không làm sao có thể tùy ý an bài đám hung thú này đi ở bất quá. Vương tiểu cửu gần nhất tới qua, đây là hắn không nghĩ tới. Nếu như Vương tiểu cửu tới qua, cái kia mang ý nghĩa hung thú nhất mạch doanh địa khả năng cách nơi này cũng không phải là rất xa. Chương 2621 đại vương gọi ta đến Tuần Sơn 2/1, 2/1, chương 2621 đại vương gọi ta đến Tuần Sơn 2/1, 2/1, đương nhiên, Vương tiểu cửu tốc độ nhanh, lại yêu lại nhải, khả năng thật là nhàm chán, khắp nơi tản bộ chơi. Động vật họ mèo không phải liền là dạng này a, nhảy lên đến nhảy lên đi, không hiểu phấn khởi. Hàn Phi nghĩ đến, chính mình nếu đều tìm đến hung thú nhất mạch, có thể không nhìn tới nhìn a. Đây là thiên ý a. Dựa theo đế tước liệu tính, thật muốn chứng đạo, vô ngần khu mỏ cặm nơi này hung thú nhất mạch, khẳng định là muốn cầm xuống, điểm này, căn bản không cần che lấp. Người ta lo lắng cũng không thành vấn đề, đế tước đã sớm tâm động, chỉ bất quá bây giờ thực lực không có đứng lên, còn tại ẩn nút mà thôi. Hắn không chỉ muốn thu phục đám hung thú này, mục tiêu của hắn, thế nhưng là cái kia toàn bộ hung thú nhất mạch. Bất quá, nghĩ đến, đế tước nếu là có thể thu phục hung thú nhất mạch, ở chính giữa trưởng kỳ đến xem, đối với mình chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Toàn bộ hải giới đã không có bao nhiêu nhân tộc thế yếu, mọi người đều biết. Mà nhân tộc của thời, cái này nhưng lại tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, Khôi Lỗi Thành chỉ có thể cho nhân tộc cung cấp một cái che chở chi địa. Có thể ước vạn nhân tộc, không có khả năng tổng chen tại Khôi Lỗi trong thành. Cho nên, nếu là có thể có bao nhiêu một chút thế lực lớn cùng nhân tộc kết minh, vậy hiển nhiên chính là chuyện tốt một cọc. Thế nhưng là, chính mình trực tiếp đi hung thú nhất mạch, hắn lại có chút do dự. Người ta đế tôn cường giả mấy vị, mạnh nhất có trường sinh cảnh thực lực, đường hoàng đi vào, đối phương khó nói sẽ không đối với mình động thủ. Giờ phút này, Vu Tuyệt Chính dầu dĩ muốn hay không trở về, dù sao hắn không phải Vương Lại Lại như vậy không tim không phổi, có sự tình địa phương nào đều đợi xuống dưới. Cái này không, Vu Tuyệt đang chuẩn bị cùng Vương Lại Lại cãi lại hai câu, muốn Vương Lại Lại tiếp tục giật dây chính mình một hồi, nói không chừng chính mình tự hạ định quyết tâm. Nhưng mà, chỉ nghe một thanh âm bỗng nhiên tại hai người bên tai hiện hiện. Lê Mê chậm chạp, lằng nhà lằng nhằng, ngươi cái này xuyên sơn giáp tư tưởng giác ngộ thật thấp, tâm động, lại không dám, ngươi dạng này coi như đại viên mãn thì sao? Cho ngươi năm cái đạo tọa, ngươi có thể chứng đạo a? Ông một khắc này, chỉ nhìn thấy Vu Tuyệt trong nháy mắt co lại thành một đoàn, một thân lân phiến tất cả đều dựng lên, trực tiếp sù lông. Mà Vương Lại Lại trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đứng ở cái này vạng sơn một cái góc nào đó, hẳn là trận nhãn vị trí. Mà Hàn Phi nhưng cũng không hề cố kỵ trực tiếp hiện thân đằng sau, xuyên sơn giáp thân thể đều có chút phát run, bởi vì nói chuyện người này, vậy mà mẹ nó liền đứng ở trên người hắn. Mà lại, có uy áp kinh khủng giáng lâm, hắn chỉ cảm thấy chính mình phạm là hơi nhúc đích, khả năng liền sẽ bị nghiền chết bình thường. Phanh Phanh đã nhìn thấy Hàn Phi trực tiếp ở chỗ tuyệt trên đầu đạp hai cước nói nhìn ngươi như vậy chút tiền đồ, ta nếu là ngươi, về sớm đi. Đã các ngươi vị kia cái gì lại là rơi, đối với các ngươi như vậy rộng rãi, vậy còn sợ cọp lông à. Lúc này, chỉ gặp Vương Lại Lại hóa thành hình người, chỗ mã thành một cái đại cô nương bộ dáng, trong tay nắm lấy một cái nhánh cây làm vũ khí, nhìn như tương đương bất phàm. Chỉ nghe nàng quát, ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Hàn Phi chỉ xuyên sơn giáp nói ta cùng hắn cùng một chỗ tiến đến đó a. Vương Lại Lại lạnh giọng quát, không có khả năng, tiến ta ổ, ta không có khả năng không biết. Hàn Phi cũng lời giải thích, chỉ là nhún vai một cái nói, ta đối với các ngươi không có ác ý, thật. Bằng không đồ đần này còn có thể sống được trở về. Nói, Hàn Phi từ xuyên sơn giáp trên thân đi xuống, người sau nhanh như chớp liền muốn hướng dưới mặt đất chui, nhưng mà, Hàn Phi tùy ý khẽ chụp, bắt lấy cái đuôi của hắn nói chạy cái giam a. Nam xuống. Lực chi đại đạo vận chuyển, Hàn Phi một bàn tay đặt tại Vu Tuyệt trên đầu, người sau toàn bộ thân thể hướng trên mặt đất một nắm sấp, nhấc lên quần quần vận sóng. Một bên khác, Vương Lại Lại gấp, ngươi thả hắn, nếu không thật muốn liều mạng, ta người lười đại trận, không phải đùa giỡn, chí ít có thể liều ngươi một cái đồng quy vu tận. Vương Lại Lại chỉ là kiên trì thôi, cái gì đồng quy vu tận, một cái có thể lặng yên không một tiếng động chạy đến nàng trong ổ tới tồn tại kinh khủng, có thể là nàng muốn đồng quy vu tận, tiểu đồng quy vu tận sao? Lại nghe Hàn Phi nói ngươi đại trận là không tệ, nhưng là ta tiến đến giả như vậy nửa ngày, nếu là không cho ngươi nghiên cứu minh bạch, có thể hiện thân tới gặp ngươi. Nói, chỉ thấy vậy ở giữa đại trận bắt đầu rung động đứng lên, tại toàn bộ bảng sơn đại trận các ngõ ngách đều xuất hiện một thanh thủy kiếm. Chẳng biết lúc nào, vô tận thủy đã thẩm thấu đến cái này bảng sơn đại trận trận cơ bên trong. Hàn Phi như giờ phút này dẫn bạo vô tận thủy, coi như không có khả năng hoàn toàn phá vỡ đại trận này cũng khốn không được hắn. Thu đã thấy Hàn Phi mi tâm lóe lên, đế tước nhất phi trùng thiên. Chỉ gặp đế tước hướng bảng sơn một chỗ trận cơ chẳng trước, ánh mắt nhìn lướt qua Vu Tuyệt cùng Vương Lại Lại, chỉ nhẹ nhàng nói câu, hai cái thuần huyết hồng hoang hung thú. Ngược lại là khó được, các ngươi gặp bản đế vì sao không bái? Ông bất luận là Vu Tuyệt hay là Vương Lại Lại, chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, trong đầu vẫn còn lôi đình nổ vang, trực tiếp đem cái này hai gây kinh hãi. Vu Tuyệt thân thể điên cuồng run rẩy, trong lòng hãi nhiên, đế tước đại nhân. Từ ngực Vương Lại Lại giờ phút này mí mắt cũng đang cuộn loạn, nàng một bên nuốt nước bọt, vừa nghĩ đế tước xuất thế tin tức, trong lòng tự đủ xong, lần này triệt để xong, vì cái gì đế tước sẽ xuất hiện tại Bách Long dãy núi địa phương quỷ quái này a? Giờ này khắc này, Vương Lại Lại là không dám chạy, một cái là nàng chạy không thoát, nàng đã cảm nhận được trận pháp tựa hồ xuất hiện một chút biến cố. Thứ yếu, huyết mạch của nàng trực tiếp bị áp chế, thực lực đông nhiên hạ xuống ba thành. Như vậy trạng thái, muốn tại đế tước dưới mí mắt chạy, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Lại Lại vội vàng nói, tiểu nữ Vương Lại Lại gặp qua đế tước tiền bối. Tiền bối nhưng chớ có cùng chúng ta hai chấp nhận, hai chúng ta một cái xuyên sơn giáp, một cái dai cá, thịt cũng không dễ ăn, đều chua. Hàn Phi xem xét, Vương Lại Lại nước mắt đều nhanh rất xuống, không nói nhìn đế tước một cái nói, ta nói, không sai biệt lắm được rồi. Nhìn cho người ta bị hủ. Đế tước hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, bản đế không có ăn người thói quen. Hai người các ngươi, tới yết kiến. Chương 2621 Đại Vương gọi ta đến Tuần Sơn 2/1/2/2, chương 2621 Đại Vương gọi ta đến Tuần Sơn 2/1/2/2, Vu Tuyệt cùng Vương Lại Lại nào dám không theo. Đó là từ trên huyết mạch căn bản áp chế. Khi đế tước xuất hiện một khắc này, bọn hắn liền biết chạy không thoát. Phải biết, tại hung thú nhất mạch bên trong, thuần huyết hung thú số lượng chỉ có 112, trừ phi huyết mạch thức tỉnh, nếu không gần như không có khả năng khôi phục lại thuần huyết trạng thái. Cho nên thuần huyết hung thú tại hung thú nhất mạch địa vị liền phi thường cao. Mà lại, thuần huyết hung thú bởi vì huyết mạch thuần khiết, cho nên tu luyện tiềm lực đều là cực cao. Dưới tình huống bình thường, huyết mạch của bọn hắn có thể đối với không phải thuần huyết hung thú trực tiếp sinh ra áp chế hiệu quả. Hiện tại, bọn hắn rốt cục cảm nhận được huyết mạch bị áp chế cảm giác, đó là một loại nguồn gốc từ tại tâm linh bên trên sợ hãi. Loại sợ hãi này cùng đạo tâm không có quan hệ, là bản năng sợ hãi. nếu là bọn họ đã chứng đạo, loại bản năng này sợ hãi cũng đều vẫn như cũ sẽ ở, nhưng này một lát, bọn hắn hoàn toàn có thể ngăn chặn loại bản năng này sợ hãi. Đế Tước rơi vào Hàn Phi đầu vai, mà Vu Tuyệt cùng Vương Lại lại hai cái học sinh tiểu học bự dạng, hóa thành hình người, dây dây đứng vững. Chỉ nghe Đế Tước nói cho ta biết, các ngươi mạch này hiện tại ai quản lý? Ta nói là, mạnh nhất một cái kia, là hung thú gì? Vu Tuyệt sắc mặt trắng bệnh, không dám nói lời nào, Vương Lại lại so Vu Tuyệt mạnh một chút, nhưng miệng cũng có chút thắt nút, bảy, thất tuyệt thần đệ. Đế Tước đại nhân, chúng ta mạch này, đều là thật hung thú. Thất tuyệt thần đệ. Thư đã thấy Đế Tước ngẩng cao lên đầu, nghiêng ánh mắt, bệ nghệ nhìn xem hai người, hung thú chính là hung thú, lấy ở đâu cái gì tốt hung thú? Đã là hung thú, liền nên hiện ra bản tính. Hai người các ngươi, là Thiên Cơ Giái Cá cùng Bắc Minh Sơn Giáp hậu duệ. Vương Lại lại cùng Vu Tuyệt liên tục gật đầu, chỉ cần lúc này có thể cùng lao tổ tông dính líu quan hệ, vậy liền một mực gật đầu là được rồi, mà lại Đế Tước nói cũng hoàn toàn chính xác không sai. Đế Tước thái độ hơi chậm, trách không được, một cái quỷ tinh, một cái ngu xuẩn không có thuốc chữa. Hàn Phi không khỏi nhìn về phía Đế Tước, thất tuyệt thần nhện rất lợi hại thôi. Đế Tước khẽ gật đầu, trưởng thành thất tuyệt thần nhện, hoàn toàn chính xác không kém. Bọn hắn trời sinh truyền thừa thất trọng pháp tắc, có thể nói là hồng hoang hung thú bên trong chiến pháp nhiều nhất, đồng thời cũng là cực kỳ trí tuệ. Ngày xưa ta là hung thú chi vương, thủ hạ tám đại chiến tướng bên trong, liền có một vị thất tuyệt thần nhện. Hàn Phi trong lòng khẽ động, vậy xem ra là thật lợi hại, phải biết Đế Tước năm đó thế nhưng là có thể độc chiến thần linh tồn tại, trưởng hung thú vô số, có thể tại dưới tay hắn đứng hàng tám đại chiến tướng, chỉ sợ cũng là đại đế cấp từng giả. Hàn Phi nghe lời này không có bao nhiêu cảm giác, nhưng Vương Lại lại cùng Vu Tuyệt nghe, chỉ cảm thấy đầu ông. Nguyên lai, đại lạc rơi huyết mạch, mạnh như vậy a. Trước kia bọn hắn những người này, cũng không có thiếu trộm đại lạc rơi đồ vật. Chỉ gặp Đế Tước ánh mắt sắc bén đảo qua hai người nói hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiệu chung với ta. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có lần này, ngày khác ta như chứng đạo, các ngươi không nhất định có tư cách này. Vu Tuyệt nghe vậy, còn có chút do dự. Nhưng mà, Vương Lại lại nghe chút, trực tiếp dây đáp, Vương Lại lại lấy huyết mạch tên lập thệ, nguyện đi theo Đế Tước đại nhân, vinh thế không phản, như tuân thể này, trời chu đất diệt. Chỉ gặp Vương Lại lại trực tiếp tế ra một sợi bản mệnh tinh huyết, Hàn Phi lúc này cảm giác lớn giọt máu kia khác biệt, trong huyết dịch kia chất chứa huyền ảo, có thần bí đạo văn giấu giếm vào trong. Tinh huyết này hóa mà vì đạo, tan dạ với thiên, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đế Tước khẽ gật đầu, dám lập huyết mạch lợi thể, coi như thông minh. Hàn Phi ghé mắt nhìn về phía Đế Tước thản nhiên nói, cùng chủng tộc khác biệt, vô luận là hung thú hay là thần thú, huyết mạch là cực kỳ trọng yếu, tất cả truyền thừa đều ở trong đó. Một khi dùng cái này lập thể, nếu có phản bội, huyết mạch đoạn tuyệt, truyền thừa không tại. Xong, Vương Lại lại đạp Vu Tuyệt một cước nói, ngu ngốc, lập thể a. Có thể đi theo Đế Tước đại nhân, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Vu Tuyệt lúc này mới hậu chi hậu giác, vội vàng nói, Bắc Minh Sơn giáp nhất mạch, Vu Tuyệt, lấy huyết mạch tên lập thể, nguyện đi theo Đế Tước đại nhân, vinh thế không phản, như tuân thể này, trời chu đất diệt. Đồng dạng, một giọt bản mệnh tinh huyết, ẩn chứa đạo vận, tan dạ với thiên. Hàn Phi cũng là kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy liền thu phục. Quả nhiên là người tên, cây có bóng, mấy câu đã thu hai vị thuần huyết hung thú nói. Chỉ nghe Đế Tước nói người này tên Hàn Phi, gặp hắn như gặp ta, các ngươi tạm thời đi theo ở bên cạnh hắn. Ta, Hàn Phi, cho điểm chỗ tốt, ta Đế Tước thu người, không có khả năng cái gì cũng không cho. Hàn Phi trong lòng tự nhủ, ngươi thu người, ta cho chỗ tốt. Được chưa, ai bảo ngươi là của ta thiên phú linh hồn thú đâu, lễ gặp mặt này, xem như cho. Hàn Phi suy nghĩ một chút, đối với hai vị thuần huyết hung thú, cấp 7 tinh quáng, sợ là cho ra đi có chút hẹp hòi. Chỉ gặp Hàn Phi trở tay rút hai viên cấp 8 tinh quáng ném ra bên ngoài nói cấp 8 tinh quáng, một người một viên. Tê đã thấy Vu Tuyệt cùng Vương Lại lại đều là nhãn tình sáng lên, cấp 8 tinh quáng a. Bọn hắn ăn bụng một viên, bị phạt tuần sơn 5000 năm, kết quả hiện tại chỉ là bái tại Đế Tước môn hạ, liền biến thành quả ra mắt. Lại nghe Vương Lại lại lúc này vui mừng lộ rõ trên mặt, đa tạ Đế Tước đại nhân, đa tạ Hàn Phi đại nhân. Vu Tuyệt chính đạo tạ ơn đâu, chỉ nghe Đế Tước nói lại cho một viên cho cái này Bắc Minh Sơn Giáp, hắn đang sắp đột phá, nhiều một viên cấp 8 tinh quáng, có thể cấp tốc vững chắc đại viên mãn tu vi, cũng chí ít giảm bất ngàn năm tu hành. Vu Tuyệt nghe chút, vui mừng quá đỗi, trong lòng tự đủ còn có chuyện tốt bực này. Chỉ nghe hắn vội vàng hô to, tạ ơn Đế Tước đại nhân, tạ ơn Hàn Phi đại nhân. Vương Lại lại thấy thế, còn vụng trộm liếc mắt Đế Tước, mà Đế Tước chỉ nói, một viên cấp 8 tinh quáng không cách nào giúp ngươi ngưng tụ hai đầu đạo khóa, mà lại có hay không đạo tỏa, cùng thực lực mạnh yếu không có trực tiếp quan hệ. Thu các ngươi nhập dưới trướng của ta, đã là cơ duyên. Vương Lại lại liền vội vàng hành lễ, miễn cưỡng không dám suy nghĩ nhiều, hết thảy nguyện ý nghe Đế Tước đại nhân an bài. Đi bệnh viện, vừa tới nhà. 2/1, cầu phiếu. 7000 chữ chương 2622 đại lạc rơi tàng bảo khố 2/1, 1, chương 2622 đại lạc rơi tàng bảo khố 2/1, 1, hung thú nhất mạch ở địa phương, trung quanh hội tụ mấy ngàn quái mạch, vẹn vẹn siêu cấp quái mạch, liền có 33 tòa. Từ tổng thể về số lượng, đó là đương nhiên là không sánh bằng toàn bộ trăm minh thành. Nhưng là, ngẫm lại hung thú nhất mạch nhân số, liền biết đây là khổng lồ cỡ nào một bút tài nguyên. Đương nhiên, đối với một cái tám thành người đều là khai thiên cảnh hung thú nhất mạch tới nói, cái gọi là siêu cấp quái mạch, đối bọn hắn tới nói ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Giờ phút này, Hàn Phi hóa thành Vu Tuyệt bộ dáng, từ tướng mạo, thanh âm, khí tức, khí vận, uy áp, đại đạo, khí tức thần hồn, bất luận phương diện gì, nhìn đều cùng Vu Tuyệt không khác chút nào. Vương Lại lại trong ngực ôm một cái con trai lớn, vừa đi vừa phụt phụt, nàng đã thứ vô số lần nhìn về phía Hàn Phi, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi, Hàn Phi đại nhân, ngài cái này bắt chước thật không có vấn đề sao? Hàn Phi, ngươi nhìn ra có vấn đề sao? Vương Lại Lại lắc đầu, hoàn toàn nhìn không ra, nhưng là đại lạc rơi rất mạnh, ta không nhìn ra được, có thể đại lạc rơi không nhất định nhìn không ra. Vạn nhất thân phận của ngài nếu là tiết lộ ra ngoài, rất khó cam đoan hung thú nhất mạch sẽ không có người đối với ngài động tâm. Hàn Phi, ngươi nói cái kia đại lạc rơi, Trường Sinh cảnh. Vương Lại Lại liên tục gật đầu, đúng vậy, đại lạc rơi là chúng ta hung thú nhất mạch người mạnh nhất. Đế tôn nhãn lực, chúng ta khai thiên cảnh là khó mà phỏng đoán. Hàn Phi cười nhạt một tiếng, yên tâm. Nếu là lúc trước, Hàn Phi thật không dám mạo hiểm mạo xưng người khác sau, còn tại nhà khác đế tôn trước mặt lay động. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đã có thể hoàn toàn phát huy thiên ẩn thần thuật ngụy trang lực lượng, tăng thêm khi thiên thuật hiệu quả, tăng thêm chính mình rút vu tuyệt nửa người tinh huyết, dùng cho ngụy trang. Hắn cũng nghĩ thử một chút, Trường Sinh cảnh cường giả, có thể hay không nhận ra mình. Coi như nhận ra, hắn kỳ thật cũng không sợ. Thậm chí, Hàn Phi muốn cùng hung thú nhất mạch thủ lĩnh hội kiến một chút. Nếu như vị kia thất tuyệt thần chu thật như đế tức nói đến thông minh như vậy lời nói, nếu như luyện yêu hồ nói giết đế tức người chết những lời này là chính xác, như vậy vị kia thất tuyệt thần chu liền không có lý do động sát tâm. Mà lại, cho dù vị kia thật động sát tâm, cũng không có khả năng đi lên cái gì cũng không nói, trực tiếp hạ sát thủ. Nếu là như vậy, vị này thất tuyệt thần chu cũng quá ngu xuẩn. Bên ngoài nghe đồn không ít, Vương Tiểu Cửu thậm chí tự mình chứng kiến đế tức là thiên phú của mình linh hồn thú, hắn hẳn là cân nhắc đến, cái nhân tài nào có thể có được đế tức nhân vật khủng bố như vậy vì thiên phú linh hồn thú. Cho nên, lần này tiến về hung thú nhất mạch, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng đáng giá thử một lần. Lấy thất tuyệt thần chu tại tây bộ khu mỏ quảng lực khống chế cùng tin tức mặt, không chừng mình có thể được biết táng thần lĩnh một ít chuyện. Ba ngày sau, Hàn Phi cùng Vương Lại Lại hai người đã trộm đạo sở chạy về hung thủ nhất mạch chỗ doanh địa. Nơi này không có thành thị thuyết pháp, đều là cường giả chiếm núi làm vua. Nhưng mọi người cũng đều nhận biết, cho nên đại đa số hung thú ngọn núi này chạy đến ngọn núi kia, cũng không ai ngăn cản, đều tùy ý rất. Thậm chí, rất nhiều hung thú nghịch ngợm rất, không biết từ chỗ nào trêu đến trộm đồ tập tục xấu, thường xuyên chạy vô cùng quen thuộc hung thú trong nhà trộm đồ. Trộm xong, có chạy hay không rơi cũng không quan trọng, chạy trốn được liền rất tốt. Chạy không thoát liền lại bị tại cái kia bị đánh, hoặc là bị xử phạt, liền muốn Vương Lại Lại cùng Vu Tuyệt dạng này. Lúc này, đã tới gần doanh địa, hung thú liền có thêm đứng lên, cách thật xa, Hàn Phi liền thường xuyên có thể cảm thụ trung quanh có hung thú thân ảnh tại lung tung xuyên thẳng qua. Thậm chí trên hư không, có hung thú tại đánh nhau kịch liệt, cũng không ai quản. Chỉ nghe Hàn Phi nói các ngươi bị xử phạt kỳ hạn không tới, cứ như vậy đường hoàng tiến vào doanh địa, sẽ không bị đuổi ra ngoài. Vương Lại Lại, đương nhiên không có khả năng đường hoàng đi vào, ta sở dĩ tìm Vu Tuyệt cùng ta đi trộm tinh quáng, đó là bởi vì Vu Tuyệt gia hỏa này, nhất quán nữa thích đào địa đạo. Chúng ta doanh địa phía dưới địa đạo, non nửa đều là hắn đào. Trước đó mọi người cũng vui vẻ đến ở địa đạo bên trong chơi trốn tìm, cũng liền không ai quản. Nhưng là Vu Tuyệt cũng không phải ngu quá mức loại kia, hắn còn biết giữ lại một số bí mật địa đạo. Đã nhìn thấy Vương Lại Lại tay run một cái, móc ra một tấm bản đồ địa hình đến, phía trên là lít nha lít nhít tuyến lộ đồ, tất cả tuyến đường đều có đánh dấu. Bao quát địa đạo chiều dài, chiều sâu. Phàm là không có đặc thù nhan sắc đánh dấu, đều là thường dùng địa đạo, bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện vào tới chơi. Nhưng mặt trên còn có chút đặc biệt đánh dấu địa đạo. Hàn Phi, cái này màu đỏ lộ tuyến đại biểu cái gì? Vương Lại Lại, đây là chúng ta trộm qua. Ách, đây là chúng ta đi bái phỏng bằng hữu địa đạo. Hàn Phi trực tiếp liếc mắt, ta mẹ nó tin ngươi tả, bái phỏng bằng hữu. Liên cái này cái dám lớn một chút địa phương, cái mông một chuyện đã đến, còn muốn đào địa đạo. Vương Lại Lại cười hắc hắc, Hàn Phi đại nhân, kỳ thật chúng ta hung thú nhất mạch trộm đồ thói quen, cũng không phải là thật trộm. Đây thật ra là một loại huấn luyện cảm giác của ngươi năng lực, phân biệt năng lực phòng ngự. Đối với nguy hiểm phán đoán chờ chút Hàn Phi, thanh kia bảo bối trực tiếp đặt ở bản mệnh tinh thần bên trong, ai còn có thể đi bản mệnh tinh thần bên trên trộm phải không? Vương Lại Lại, chúng ta đương nhiên sẽ thả một ít gì đó tại bản mệnh tinh thần bên trên, nhưng tương tự cũng sẽ ở trong nhà tàng bảo bối, chờ lấy người khác tới trộm, chủ yếu là cho mình trưởng thành động lực. Hàn Phi trực tiếp im lặng, cái này không ở không đi gây sự a. Vương Lại Lại, ê, không có trộm được lại bị nắm cái tại chỗ, liền đi hư không đánh nhau đi. Nếu là đánh thắng, vẫn là có thể đem đồ vật cho mang đi. Hàn Phi trong lòng tự nhủ thật mẹ nó có ý tứ. Đám hung thú này đến cùng là như thế nào phát minh ra tới này chủng phương pháp tu luyện. Bất quá, Hàn Phi nghĩ lại, ý tứ, ta kỳ thật cũng có thể đi trộm. Vương Lại Lại, chỉ cần Hàn Phi đại nhân thân phận của ngươi không bại lộ, cũng không có vấn đề. Bất quá, giống như chúng ta hung thú nhất mạnh trừ số rất ít cường giả, chưa chắc có ngài để ý đồ vật. Vương Lại Lại cảm thấy, có thể tùy tiện ném ra 3 viên cấp 8 tinh quáng người, đó là thiếu tiền chủ a. Thân gia này, còn cần đi trộm người khác a. Hàn Phi trong lòng tự nhủ cũng là, nếu là hắn đi trộm đồ, cũng đơn thuần ở không đi gây sự. Trừ phi đi trộm đế tôn bà bối, nhưng cái này có chút quá mức. Ngụy trang thành hung thú, còn đi trộm người ta đồ vật, cái này một khi bị phát hiện, vậy liền quá lung túng. Dù sao, từ một loại ý nghĩa nào đó, chính mình không chỉ có riêng là đại biểu chính mình, còn đại biểu đế tước. Thật muốn để người ta bảo bối đều trộm, không có phát hiện còn tốt, một khi bị phát hiện, đế tước hình tượng khả năng lập tức liền kéo sụp đổ. Đã nhìn thấy, Hàn Phi chỉ trên địa đồ nói những này màu đen tuyến, đều là không có trộm qua. Vương Lại Lại lắc đầu, đây là còn không có bắt đầu dùng địa đạo. Hàn Phi lại nói đại lạc lạc ra là đầu nào tuyến đường. Ông Vương Lại Lại lúc đó cả người sẽ không tốt, kinh ngạc mà nhìn xem Hàn Phi, "Hàn Phi đại nhân, ngươi không phải là muốn đi trộm đại lạc rơi đi?" "Cái này nếu là đại lạc cắt tóc hiện Hàn Phi đại nhân ngươi không phải Vu Tuyệt?" Hàn Phi cười nói, "Đầu tiên, hai người các ngươi hiện tại là không nên xuất hiện tại hung thú doanh địa. Thứ yếu, các ngươi vốn chính là dự định đi trộm đại lạc rơi bảo bối. Cuối cùng, nếu như không đi trộm đại lạc rơi, vậy ta đi hung thú doanh địa có làm được cái gì? Cả ngày ở địa đạo bên trong ngâm, Liên Lưu Đạt cũng không thể tản bộ. Thế nhưng là Hàn Phi, không có cái gì có thể đúng vậy, vị kia đại lạc rơi nếu tính tình rất tốt, không có đạo lý phát hiện ta liền muốn đánh muốn giết. Vương lại lại, đại lạc rơi tính tình có đôi khi cũng thật không tốt, hung thời điểm già đáng sợ. Đặc biệt là đối với địch nhân, đại lạc rơi hung lúc thức dậy, tất cả mọi người sợ. Hàn Phi giật giật khoe miệng, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, đi, dẫn đường. Chỉ cần đế tức là thiên phú của mình linh hồn thú, như vậy Hàn Phi cùng hung thú nhất mạch liền vĩnh viễn thoát không khỏi liên quan. Nếu sớm muộn đều được tiếp xúc, vậy không bằng liền lần này, đây là Hàn Phi khoảng cách hung thú nhất mạch lần gần đây nhất. Vương lại lại nhăm nhó, mang theo Hàn Phi chui vào một chỗ quặng mỏ một chỗ trong hầm mỏ. Thật tiến vào Vu Tuyệt Đào hầm mỏ, Hàn Phi mới thán phục Vu Tuyệt giá hỏa này cũng không phải rất ngu dáng vẻ, quặng mỏ này đánh cho hỏng bét hỏng bét, mỗi một con đường phía sau đều có vô số con đường, cái này mẹ nó ai có thể nhớ được a. Tại Vương lại lại mang theo Hàn Phi đi qua khả năng có mấy vạn động cột sau, hắn rốt cục phục, chắc không được Bắc Minh Sơn giáp sẽ cùng cái gì thiên cơ giái cá sen lẫn trong cùng một chỗ, một người thông minh, tăng thêm một cái rất lợi hại đồ đần, cái này ngược lại so hai cái người thông minh càng phối. Dù sao ai cũng thông minh lời nói, ra cái chủ ý cũng không biết nghe ai. Vương lại lại, Hàn Phi đại nhân, ta mang ngài đi đường đều là cho tới bây giờ không đi qua, nếu không tại cái khác trên đường khả năng liền sẽ gặp được rất nhiều hung thú. Hiện tại, chúng ta ngay tại Đại Lạc rơi vị trí khoáng mạch chỗ sâu hơn 300 dặm. Bởi vì đây là một chỗ siêu cấp khoáng mạch, bản thân liền có che đậy cảm giác năng lực, cho nên cho dù là đế tôn, cũng không có khả năng dùng cảm giác tìm được nơi này. Chỉ là, chúng ta thật muốn đi a. Hàn Phi, cái kia bằng cung đâu? Nói đi, làm sao trộm? Cho dù tại trong mỏ cạo, nàng cảm giác không đến, chỉ khi nào ra khoáng mạch độc vật, người ta làm trưởng sinh cảnh cường giả, chẳng lẽ sẽ ngay cả các ngươi một đám khai thiên cảnh đều không phát hiện được. Vương lại lại, đại lạc rơi vào nhà lúc tu luyện, có phải hay không dùng cảm giác bao phủ hết thảy, nàng sẽ chỉ thiết trí một chút bẫy dập nhỏ, chỉ cần không phát động bẫy dập, liền xem như may mắn. Cho nên chỉ cần động tĩnh không phải quá lớn, chỉ cần không cùng nàng đụng phải cái mặt đối mặt, chúng ta liền có thể trộm. Hàn Phi im lặng nói, vậy cái này không phải cho các ngươi đưa tài nguyên a? Vương lại lại, đại lạc có rơi tiền a? Kẻ có tiền liền nghĩ chơi, nàng đem cái này xem như trò chơi, chúng ta cũng đem cái này xem như trò chơi. Chỉ là chơi game thua, liền phải nhận trừng phạt, nhưng cũng đơn giản chính là bế quan trăm năm, đi tuần sơn, đi thủ vệ phong bạo lĩnh, đi trăm minh thành đi công tác, đi quấy rối thần thú loại hình sự tình, tất cả mọi người quen thuộc. Bị Vương lại lại kiểu nói này, Hàn Phi ngược lại là thật sự có nhiều tò mò rồi, vị cường giả này đam mê có chút đặc thù a. Cái này mỗi ngày bị trộm, mỗi ngày bị trộm, đế tôn hắn cũng gánh không được 10 vạn người cùng một chỗ trộm đi. Hàn Phi, đi, đi lên. Vương lại lại trong lòng quét ngang, trong lòng tự nhủ đến đều tới, dù sao coi như bị phát hiện, đại lạc rơi hẳn là cũng sẽ không trách chính mình à. Chính mình chỉ là cái hóa tinh đại viên mãn mà thôi. Mà lại đế tức đều đứng ra, chính mình làm sao cũng không có khả năng bác đế tức đại nhân ý tứ à. Chương 2622 đại lạc rơi tàng bảo khố 2/1/2, chương 2622 đại lạc rơi tàng bảo khố 2/1/2, cái này không, Vương lại lại mang theo Hàn Phi một đường đi lên trên, vừa nói, Hàn Phi đại nhân, đi ra thời điểm, chúng ta phải coi chừng đại lạc rơi bày ra bấy giờ. Đại lạc rơi thường xuyên tiện tay bố trí một chút tiểu trận pháp à, chứng nhãn pháp à, cản đường cơ quan, đạo văn ba động, trùng trùng câu đấu các loại đồ bật loạn thất bát tao. Hàn Phi nghe một mặt một bước, nhưng trong lòng tự nhủ tả hữu chính là một chút bẫy dập nhỏ mà thôi, vấn đề không lớn. Chỉ nghe hắn nói chúng ta có thể dùng cảm giác ra. Vương lại lại, chỉ có thể phạm vi nhỏ dùng, tại mắt trần có thể thấy địa phương dùng là không có vấn đề. Một khi trải rộng ra dùng, đó chính là nói cho đại lạc rơi ngươi đã đến, sẽ bị dây bắt. Hàn Phi khẽ gật đầu, rất nhanh, hắn liền cùng Vương lại lại đi tới đầu thông đạo này cuối cùng. Khoáng mạch cuối cùng 10 mét là không có đả thông, chỉ có bắt đầu dùng đầu thông đạo này thời điểm, Vu Tuyệt mới có thể đến đả thông. Bất quá điểm này tự nhiên là ngăn không được Hàn Phi, hắn mặc dù không phải thật sự Bắc Minh Sơn giáp, nhưng luận đào hang, chính mình cũng là một tay hào thủ, khi còn bé không ít đào hang. Đã thấy Hàn Phi tâm niệm vừa động, vô tận thủy hóa thành tê tê móng vuốt lớn, bắt đầu đào móc, chỉ dùng mấy chục giây thời gian, một đầu thông đạo liền bị đào mở. Hàn Phi cùng Vương lại lại hai người ngoi đầu lên, chỉ nhìn thấy một mảnh yêu thực rừng, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Tại vô ngần khu mỏ gặm, mở yêu thực lâm khả không dễ dàng. Chỉ có thể nói vị kia đại lạc chào đời sống trên vẫn còn có chút nhã thú, không muốn trở thành trời nhìn xem cứng rắn tảng đá. Đã nhìn thấy Vương lại lại trực tiếp nhảy ra ngoài, sau đó truyền âm nói, Hàn Phi đại nhân, chúng ta đây cũng là tại đại lạc rơi yêu thực rừng, dạng này yêu thực rừng, tại đại lạc lạc ra có hơn 300 cái, chính là nhắm mắt lại đi, cũng sẽ không gặp được đại lạc rơi. Hàn Phi giờ phút này cũng nhảy ra ngoài, tùy ý nhìn lướt qua lên đường, nàng rất ưa thích tàng bảo. Vương lại lại, đúng a. Đại lạc rơi vui vẻ thời điểm, sẽ để cho mấy bạn người cùng đi tìm bảo tàng, ai tìm tới, bảo tàng liền về ai. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể phá hỏng trong nhà nàng canh trí, cho nên chỉ có thể thông qua trí tuệ của mình đi tìm. Lần trước chính là ta tìm tới cấp 8 tinh quáng, đáng tiếc Vu Tuyệt tên ngu ngốc này vui vẻ chạm đến cơ quan này mới khiến hai chúng ta bị bắt lại. Hàn Phi khẽ gật đầu, chỉ gặp hắn tùy ý đi hướng mảnh này bụi hoa bên cạnh, chỉ gặp hắn tiện tay một chút, tại trăm ngàn cái trong nụ hoa có một cái vậy mà trong nháy mắt nở rộ, nụ hoa này bên trong thình lình bao vây lấy một viên cấp 7 tinh quáng. A, cái này Vương lại lại đều thấy choáng, cái này tìm được còn lấy được một viên cấp 7 tinh quáng. Vương lại lại, Hàn Phi đại nhân, ngài làm sao tìm được đó a? Hàn Phi, cái này còn cần tìm a? Đóa hoa này nhành hoa so mặt khác hoa nhành hoa phải có từng tia bốn lượn, ngươi không nhìn ra a? Vương Lại lại nhìn chằm chằm cái kia hoa nhìn hồi lâu, lắc đầu liên tục, không nhìn ra. Hàn Phi, được chưa? Ngươi khả năng ánh mắt có chút không được tốt, đi thôi, chúng ta dạo chơi nói xong, Hàn Phi liền đem cái kia cấp 7 tinh quáng ném cho Vương Lại lại, người sau tiếp nhận, mí mắt vẩy một cái, trong lòng tự đủ đây chính là ta rồi. Nhưng mà, nàng vừa nghĩ như vậy, liền nghe Hàn Phi nói tìm tới bảo bối nhớ kỹ cùng Vu Tuyệt chia đôi phần. Vu Tuyệt thực lực yếu đi, ngươi so với hắn thông minh, hẳn là để điểm lấy chút. Vương Lại lại, là. Vương Lại lại đi theo, nhưng mà còn chưa đi vượt qua 30 bước đầu, Hàn Phi liền dừng lại, quay đầu đi hướng cách đó không xa một cây đại thụ. Chỉ gặp hắn con ngón đúng ra, cái kia thụ thượng một cái nện con bay đến mặt khác một gốc thụ thượng. Xuống một khắc, cái kia lớn thụ thượng liền rơi xuống một mảnh dưới lá cây đến, miếng lá cây này đang rơi xuống một khắc này, hiện ra màu vàng nóng. Vương Lại lại hoảng sợ nói, duy nhất một lần hạ phẩm thần khí, kim diệt đao. Hàn Phi đại nhân, ngươi làm sao phát hiện? Hàn Phi sờ lên cái mũi nói cái này thụ thượng có một con nện loại vật này, bình thường đại biểu cho tài vận. Vương Lại lại im lặng, liền cái này. Hàn Phi, liền cái này. Vương Lại lại đi trăm bước. Hàn Phi đột nhiên đi đến bên đường, đẩy ra một tảng đá xanh, đem đá xanh kia na di đến một khối khác đá xanh đối diện, sau đó đã nhìn thấy, đá xanh kia vậy mà vỡ ra một cái khe, đột xuất một viên cấp 7 tinh quáng. Vương Lại lại đều muốn khóc, Hàn Phi đại nhân, đây cũng là vì cái gì a? Hàn Phi, không đối xứng, ảnh hưởng mỹ quan. Vương Lại lại, sau nửa canh giờ, Hàn Phi cùng Vương Lại lại rốt cục đi ra mảnh này yêu thật rừng, đã thấy Vương Lại lại nhìn Hàn Phi ánh mắt đều không đúng, cái này mẹ nó đơn giản chính là cái thần nhân a. Nàng nhìn tận mắt Hàn Phi từ một cái sâu gióm trong miệng tung ra một viên ngọc giản, đúng là một môn ẩn nấp pháp môn. Mà dọc theo con đường này, Hàn Phi đã khám phá 68 cái cơ quan, chọn vẹn làm 60 mai cấp 7 tinh quáng, 3 viên hạ phẩm duy nhất một lần thần khí, 2 viên ngọc giản, 3 giọt chỉ toàn hồn thủy. Cho tới nay, Vương Lại lại cảm thấy mình đã đủ thông minh. Nhưng trên thực tế, gặp Hàn Phi mới biết được, chính mình đơn giản quá ngu a. Nguyên lai đại lạc rơi trong nhà khắp nơi đều là bảo bối, chính mình sửng sốt cho tới bây giờ không có phát hiện qua những bảo bối này. Ra mảnh này yêu thật rừng, xuất hiện một đầu đường đá xanh, không bao xa đã nhìn thấy một đầu hành lang. Chỉ nghe Vương Lại lại nói nha, xem ra vận khí của chúng ta phi thường tốt ta. Nơi này danh xưng cơ hội hành lang, toàn bộ hành lang có 108 cái bậc thang lối ra, mỗi một cái bậc thang lối ra đều là một cái ngẫu nhiên cổng truyền tống. Tại cái này 108 cái cổng truyền tống phía sau, tất nhiên có một chỗ có đỉnh cấp bảo bối, tỉ như cấp 8 tinh quáng, thượng phẩm thần khí, thậm chí có một lần tính thượng phẩm thần khí, còn có đại thuật công pháp, thậm chí có thần thuật tồn tại. Hàn Phi, chỉ có một cái có cơ duyên này. Vương Lại lại gật đầu, mặc dù chỉ có một cái có bực này cơ duyên, nhưng mỗi một cái cổng truyền tống phía sau đều sẽ có cơ duyên, có thể hay không tìm tới liền xem vật khí. Hàn Phi, vậy các ngươi vị kia đại lạc rơi đồng dạng tại chỗ nào a? Vương Lại lại, đại lạc rơi đồng dạng tại tu luyện a. Nàng một mực bố trí cơ duyên. Hàn Phi không khỏi nhíu mày nói, cái kia gặp được nàng xác suất chẳng phải là rất thấp? Vương Lại lại, đúng a. Cho nên đây mới gọi là cơ hội hành lang thôi. Gặp được cơ hội hành lang, bình thường liền đại biểu cho cơ hội, an cấp xác suất thành công cao tới 99. Hàn Phi, đến. Cái kia đi thôi. Chúng ta lại đi dạo. Hàn Phi trong lòng tự nhủ vị này đại lạc rơi cũng là thần kinh không ổn định chủ, hắn đến có bao nhiêu thân gia mới có thể chịu được nhiều như vậy hung thú đến chỗ a. Một bên khác, ngay tại cái này siêu cấp khoáng mạch nào đó dưới gốc đại thụ mặt, trên một nhánh cây, chính treo 1 2 3 4 5 6 7 8 hết thảy 8 cái hung thú. Đám hung thú này đều bị treo ngược tại trên cành cây, mà dưới tầng cây, có một thiếu nữ, trong tay chính mang theo một cây roi, khí hầm hừ. Đùng đùng đùng ngao ô thiếu nữ vung vẩy trong tay roi, quất đến đôm đốp rung động, thủ thượng treo ngược lấy 8 cái hung thú, bị quất đến cứ gọi là một cái da chóp thịt bong. Nếu là Hàn Phi ở đây, chắc chắn phát hiện, cái kia một mực tìm hắn tán gẫu Vương Tiểu Cửu, lúc này liền treo ở chỗ này, mà lại treo chính là đầu một cái. Ngao. Đại lạc rơi, ta sai rồi, ta đi phong bạo linh đóng giữ đi. Đừng chỉ gặp thiếu nữ kia một tay cầm eo, ngoài miệng la mắng, im miệng, trộm thứ gì còn phát động tám cái cấm chế, à, cấm chế linh đang tại bên thai ta đang vang lên không ngừng, không biết ta gần nhất tâm phiền à. Liền các ngươi tại nghệ này còn đi đóng giữ phong bạo lĩnh, đừng cho phong bạo cuốn vào cũng không tệ rồi. Đừng có hung thú kêu rên, đại lạc rơi ta sai rồi, ngươi đừng nhìn ta chằm chằm một bên cái mông đánh a. Đổi một bên thôi. Đừng ta lại không đổi, rút chính là ngươi. Hung thú kia bộ nói, đại lạc rơi, đều là Vương Tiểu Cửu, là Vương Tiểu Cửu tốc độ quá nhanh, không có phanh lại, lúc này mới đụng vào cấm chỉ a. Vương Tiểu Cửu lập tức mắng to, ngươi nói bậy, ta không có, không phải ta, không có quan hệ gì với ta, là các ngươi tốc độ chậm. Đừng ngao ô chỉ nghe Vương Tiểu Cửu kêu rên một tiếng, nước mắt đều muốn bị kéo xuống tới, chỉ nghe hắn ngao ngao đến, đại lạc rơi, lông của ta bị rút hỏng. 333 thiếu nữ liên tiếp rút 7, 8 roi, mới hạ giận nói liền ngươi có thể nhất ngao ngao, sớm muộn cho ngươi một bộ da này có tháo bỏ xuống. Để cho ngươi cùng chọc ra đích thân thích đi, hai ngươi kẻ giống nhau. Vương Tiểu Cửu lập tức không vui, chọc ra sao có thể cùng ta so. Ta là thuần huyết chính tông con mèo, hắn là cái giả, ngay cả lông đều không có, không có khả năng xưng là mèo. Đùng đùng ta để cho ngươi già muộn, để cho ngươi nhao nhao ta thanh tĩnh, để cho ngươi suốt ngày lại nhải. Toàn bộ hung thú nhất mạch, phiền nhất chính là ngươi, lại nhải lẩm bẩm, ngươi làm sao không chết ở khôi lỗi thành đâu. Vương Tiểu Cửu, đại lạc rơi, ta gần nhất không có tìm ngươi lại nhải a. Ngươi đừng rút ta, lại rút liền đánh chết mèo. Chỉ nghe đại lạc rơi hừ lạnh một tiếng, chết tốt, tránh khỏi trông thấy ngươi tâm phiền. quay đầu cút cho ta đi Phong Bạo Lĩnh, tiến bừng trắng tu hành 800 năm, thiếu một năm đều cho ngươi ra lột. Ngao Ô chỉ nghe Vương Tiểu Cửu thống khổ kêu rên một tiếng, đường a đại lật rơi, đi Phong Bạo Lĩnh có thể, chớ vào quần trắng a. Địa phương quỷ quái kia đừng 800 năm, 80 năm đều có thể đem ta mèo trò phá không có. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, vừa bạn, dạng này ngươi liền có thể cùng chọc ra làm bạn. Hung thú khác không dám nói lời nào, sợ lúc này đại lạc rơi mới mở miệng, liền phải đem bọn hắn đưa vào quần trắng. Mà lúc này, đã nhìn thấy đại thụ này phía dưới, huyền quang lóe lên, hai bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. À, ha ha, chỉ gặp thiếu nữ kia vây quanh hai tay, hôm nay thật sự là đúng dịp, vừa đến đã đến một đợt, cái này ai vận khí kém như vậy, trực tiếp chuyển tống trước mặt ta tới. Lại nói, Hàn Phi cùng Vương lại thật là tùy tiện vào một cái cổng truyền tống, kết quả chờ hai mắt tỏa sáng, đã nhìn thấy thụ thượng treo 7, 8 con hung thú, mà một thiếu nữ chính ôm lấy hai tay, nhìn có chút hả hê nhìn xem bọn hắn. A cách tự nhiên. Chỉ nghe Vương lại trực tiếp bạo phát rít lên một tiếng, tại chỗ liền trợn tròn mắt. Đã nhìn thấy Vương lại đặt mông ngồi dưới đất, không đợi thiếu nữ mở miệng, liền lau nước mắt nói vận khí ta làm sao kém như vậy a. Đại lạc rơi, đều là tiểu tuyệt tuyệt không phải phải trở về, cùng ta không hề có một chút quan hệ a. Vương lại đó là há mồm liền đến, lời nói xong, mới chợt nhớ tới, Vu Tuyệt lúc này ngay tại Hàn Phi bản mệnh tinh thần bên trên đâu. Mà bên người vị này, là Hàn Phi vai trò. Không khỏi, Vương lại ấy náy nhìn về phía Hàn Phi, trong lòng tự nhủ miệng ta lầm, thật nói sai. Mà Hàn Phi thì mí mắt cuồng loạn, hắn cũng là tại chỗ liền động. Thu thượng treo cái kia, người quen biết cũ cũng không cần nói. Mà dưới cây vị thiếu nữ này, vậy mà cũng mẹ nhà hắn chính là người quen biết cũ. Lúc đó Hàn Phi cả người sẽ không tốt, cái gì mẹ nó đại lạc rơi, còn tưởng rằng đây là một cái rất độc đáo xưng hô đâu. Hiện tại xem xét, cái này mẹ nó không phải cách tự nhiên a. Năm đó ở Âm Dương Tiên cái kia cách tự nhiên, về sau trốn ở Bạo Loạn Thương Hải một góc nào đó cách tự nhiên. Hải giới lớn như vậy, không nghĩ tới chính mình lại còn mẹ nó có thể đụng tới nữ nhân này. 2/1, câu phiếu chương 2623 ma thần bí ẩn 2/1/1, chương 2623 ma thần bí ẩn 2/1/1. À, thiếu nữ cũng là hơi sững sờ, trực tiếp há mồm nói tốt ngươi cái nhỏ tuyệt tuyệt, ngươi bây giờ học được bản sự có phải hay không? Lại còn dám biết có ta tục danh, ngươi làm sao không lên trời ơi? Đùng một roi kia con, trực tiếp liền đánh tới, Hàn Phi lúc đầu muốn cản, nhưng mình hiện tại vai trò là Vu Tuyệt, cho nên liền không có cản, trực tiếp bị một roi liền thu ruộng ngồi trên mặt đất. Hàn Phi trong lòng tự đủ lần này làm sao làm đâu? Cách tự nhiên là đại lạc rơi, nữ nhân này không phải tích hải cảnh a? Coi như ngươi lúc ấy chỉ là một đạo phân thân, thế nhưng là bản thể là lông mạnh như vậy a? Đường đường trường sinh cảnh cường giả, đường đường hung thú nhất mạch thủ lĩnh, ngươi tìm chúng ta cái kia Âm Dương Thiên đi từ chấp pháp cảnh bắt đầu lan lộn, ngươi chăm chú sao? Bất quá cách tự nhiên trước tiên tựa hồ cũng không có phát hiện Hàn Phi dị thường, chỉ là cười lạnh nói, Vương lại, nhỏ tuyệt tuyệt, hai người các ngươi cũng thật là học được bản sự a. 5000 năm kỳ mãn rồi sao, cái này dám chạy về tới, trở về còn dám tới trộm, coi ta không tồn tại có phải hay không? Vương lại quyết định thật nhanh nói đại lạc rơi a. Là Vương Tiểu Cửu, Vương Tiểu Cửu trước mấy ngày tìm ta bên kia khoe khoang, nói trộm thật nhiều tinh quáng. Hắn mê hoặc ta à đại lạc rơi, ngài nhất định phải nhìn rõ mọi việc. Vương Tiểu Cửu trực tiếp xù lông, Vương lại ngươi nói bằng lương tâm, ta mới không có lừa dối ngươi, ta chính là đi tìm ngươi nói chuyện phiếm tới, ngươi không có khả năng lừa ta a. Vương lại chính là ngươi, chính là ngươi, ngươi ở trước mặt ta khoe khoang, bằng không ta có thể trở về. Đừng cách tự nhiên trở tay một roi liền đánh tới, ta tin ngươi tả, Vương Tiểu Cửu có thể lừa dối ngươi. Toàn bộ hung thú nhất mạch có mấy cái so ngươi tình, còn lại nhỏ tuyệt tuyệt phải trở về, hắn cái đồ ngốc thì ra mình trở về. Sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền bị treo ở Vương Tiểu Cửu bên cạnh. Lúc đó Hàn Phi cả người trực tiếp liền đứng máy, lần này mẹ nó bị trò mèo ra lớn, chính mình đường đường nhân hoàng, đế tước chi chủ, trở tay liền cho người ta treo ở thụ thượng, còn muốn bị người ta cầm roi rút, đời này cũng không bị từng tới bực này vũ nhục a. Không được, Hàn Phi lúc đó liền quyết định thật nhanh, Vương lại còn tại bên cạnh đâu, cái này muốn nhìn thấy mình bị quất đến ô ba ô phun, cái kia trong lòng đến nghĩ như thế nào. Lúc đầu, hắn lần này đến liền có tiếp hung thú thủ lĩnh ý tứ, lúc này nếu là người quen, hẳn là lại càng dễ trao đổi đi. Là cho nên, Hàn Phi tâm niệm vừa động, chủ động đem khí tức trên thân hơi làm cải biến. Cũng chính là tại Hàn Phi đem khí tức làm sơ cải biến một khắc này, cách tự nhiên lập tức liền nhìn về hướng Hàn Phi, con mắt hơi híp. Cách tự nhiên trọn vẹn nhìn Hàn Phi 2-3 hơi thời gian, Hàn Phi ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng Vương lại đã luống cuống, cả người trạng thái, để cách tự nhiên càng thêm xác nhận chính mình phỏng đoán. Soát chỉ nhìn thấy cách tự nhiên tiện tay vung lên, tất cả mọi người rơi xuống trên mặt đất. Chỉ nghe nàng nói, tất cả mọi người xéo ngay cho ta, Vương Tiểu Cửu, cút cho ta đi Phong Bạo Lĩnh. 3000 năm, ngươi xuẩn miêu này lại còn không có chứng đạo, lúc này không chứng đạo đừng trở về. Ngao Vương Tiểu Cửu trực tiếp liền bị kinh hãi, chỉ nghe hắn hô to một tiếng, không phải mới vừa nói tốt 800 năm sao? Tại sao lại biến thành chứng đạo a? Đại lạc rơi, ta văn a, ngươi thả ta một con đường sống có được hay không? Cách tự nhiên, không tốt. Ngươi trước lăn đi, lúc nào ta tâm tình tốt, qua bên kia tản bộ, ngươi lại cùng ta cầu xin tha thứ. Vương Tiểu Cửu nghe chút có hy vọng, lập tức hô, vậy ta đây liền đi tìm Vàng Nhị Cậu, đại lạc rơi gặp lại, đại lạc rơi bạn an. Vương Tiểu Cửu đang chuẩn bị trượt, nhưng chợt lại nói đại lạc rơi, Vương lại ra hỏa này tâm nhãn tắc hỏng, có thể ngàn vạn không thể bỏ qua nàng, hắn đường đường thuần huyết hung thú, đến bây giờ mới một con đường khóa, đơn giản mất mặt, thật nên ném vào quần trắng, hảo hảo cải tạo. Lan. Ai? Hưu Vương Tiểu Cửu bạch một chút liền chạy, những người khác cũng đều mong mỏi nhìn xem cách tự nhiên, người sau hừ lạnh một tiếng nói, mấy người các ngươi, cho ta đi Bách Long dãy núi Tuần Sơn 3000 năm, cho hết ta xéo đi. Ai, ai ai, Đại Lạc rơi gặp lại. Lúc này không ai có thể quản Hàn Phi cùng Vương Lại Lại, bọn hắn cảm thấy, nhưng thật ra là Vương Lại Lại cùng Hàn Phi cứu được bọn hắn, bằng không bọn hắn còn phải bị treo lên cái 7 ngày 7 đêm cũng khó nói. Cho nên, trước khi đi, bọn hắn còn đối với Hàn Phi cùng Vương Lại Lại quăng tới một cái chính các ngươi bảo trọng ánh mắt. Mà đợi đến tất cả mọi người đi, cách tự nhiên lúc này mới híp mắt nhìn về phía Hàn Phi nói, ngươi rõ ràng có thể giấu giếm được ta, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cố ý triển lộ một tia dị dạng khí tức, nếu không phải Vu Tuyệt, vậy ngươi là ai? Chỉ nhìn thấy Hàn Phi trên thân thể gợn sóng chớp động, sau một khắc liền biến thành chân chính bộ dáng. Hàn Phi, cách tự nhiên ánh mắt có chút co rụt lại, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải, ta tại gia tộc làm sao còn có thể gặp phải gia hỏa này? Chỉ có Vương Lại Lại khiếp sợ nhìn xem cách tự nhiên, kinh ngạc nói, các ngươi nhận biết ta? Cách tự nhiên không đốc, tại nhìn thấy Hàn Phi một khắc này, tựa hồ liền hiểu cái gì, không khỏi nói nhân đồ. Hàn Phi mỉm cười gật đầu, chỉ cần cách tự nhiên không ngốc, khẳng định liền có thể đoán được. Cách tự nhiên không khỏi liếc mắt, ta sớm nên nghĩ đến ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi như thế có thể chạy, một người còn chạy tới Vô Ngần khu mỏ gạo. Thủ hạ thất sát quân là chuyện gì xảy ra? Hàn Phi nhặt. Cách tự nhiên, ta cũng muốn nhặt một cái, thuận tiện lại nhặt cái khôi lỗi thành. Đế tước đâu? Ta trước kia làm sao không biết thiên phú của ngươi linh hồn thú là đế tước? Hàn Phi, cái này liền không thể nói, bất quá nhìn thấy ngươi, ta cũng thật bất ngờ. Đã thấy cách tự nhiên mí mắt một phen, nhỏ Tuyệt Tuyệt đi đâu rồi? Sẽ không bị ngươi giết đi. Hàn Phi, ta tựa như vậy lạm sát kẻ vô tội người. Cách tự nhiên, ngươi cảm thấy ngươi giết người còn thiếu. Hàn Phi im lặng, tại ta bản mệnh tinh thần bên trong tu luyện, hiện tại ngay tại đột phá đại viên mãn thời khắc mấu chốt. Cách tự nhiên sắc mặt trực tiếp liền đen lại, thì ra ngươi còn đem người của ta cho thu nhập dưới trướng có phải hay không? Hàn Phi nhún vai nói, cũng không thể nói như vậy, ta chính là trùng hợp gặp được, ta nào biết được kia cái gì Đại Lạc rơi là ngươi à? Ta nếu sớm biết, trực tiếp lại tới. Vương Lại Lại một hồi nhìn xem cách tự nhiên, một hồi nhìn xem Hàn Phi, trong lòng tự đủ hai người này là lúc nào nhận biết đó à? Đại Lạc rơi cũng không có rời đi hung thú doanh địa à? Mà lại, hai người này nhìn quan hệ không thể tầm thường so sánh à? Chẳng lẽ đây là Đại Lạc rơi nhân tình? Gặp Vương Lại Lại con mắt ùng ùng cục chuyển, cách tự nhiên một roi quất tới, ngươi cho ta chờ đợi ở đây, chỗ nào đều không cho phép chạy, chạy liền cho ngươi ném vào cổ trắng, phá hắn cái 8000 năm. Vương Lại Lại, Vương Lại Lại im lặng, ta cái gì cũng không có làm a. Còn có, 8000 năm là cái quỷ gì, 8000 năm sau ta xương vụn đều không thừa. Chỉ nghe Vương Lại Lại vội vàng nói, ta không chạy, ta khẳng định không chạy, ta không lúc đích. Xong, Vương Lại Lại trên tay liền xuất hiện một cái đại bạn, nàng ôm đại bạn trực tiếp an vị trên mặt đất, thì ra chuẩn bị tại cái này ăn cơm ăn vào cách tự nhiên cùng Hàn Phi trò chuyện xong. Cách tự nhiên trở tay đẩy, một đạo cổng truyền tống xuất hiện, đã thấy nàng cười nhạt một tiếng, đến đều tới, đi ngồi một chút đi, nhìn xem nhà ta như thế nào. Một lát sau, Hàn Phi đi tới cách tự nhiên chân chính tu luyện tràng, như khi còn bé như vậy, cách tự nhiên hay là ưa thích năm màu rực rỡ đồ vật. Hắn ở khu rừng này, có rất nhiều trùng tố, do đủ mọi màu sắc côn trùng ngụy trang thành hoa cỏ cây cối, còn có rất nhiều đồng thú đồ chơi, tỉ như bàn đu dây, cây bông, giường, nước ấm ao, trong chóng chờ chút. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều là trùng tố, tỉ như nơi này có cây đào, phía trên kết đầy quả đào, còn có bầu dục, chuối tiêu loại hình đồ vật. Hàn Phi nhớ mang máng, cái này mẹ nó không phải mình ban đầu ở Toái Tinh đảo thành dưới đất lấy được hạt giống a. Không nghĩ tới cách tự nhiên cũng là một nhóm, gặp hạn đầy khắp núi đồi đều là. Mà lại, đến cách tự nhiên nơi này, những hoa quả này liền biến thành linh quả, hơn nữa còn là đỉnh cấp linh quả. Bởi vì nơi này tinh quáng chi lực, linh khí quá mức nồng đậm, những hoa quả này muốn không biến dị cũng khó khăn. Chỉ gặp cách tự nhiên tiện tay từ đảo thụ thượng hái được hai cái quả đào, tiện tay ném đi một viên cho Hàn Phi, chính mình lấy tay tại quả đào bên trên trà sát, bẹp chính là một ngụm. Chỉ nghe nàng nói, cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước, mặc dù ta vẫn là cách tự nhiên, nhưng là ta không hoàn toàn là cái kia cùng ngươi quen biết cách tự nhiên. Ngươi hẳn phải biết, cái kia cách tự nhiên chỉ là ta phân thân, chỉ là tính cách cùng ta không sai biệt lắm mà thôi. Mà dạng này phân thân, lúc trước ta tràn ra đi hàng ngàn hàng vạn cái. Hàn Phi nhíu mắt, phân thân còn có thể tu luyện. Cách tự nhiên, phân thân của ta khác biệt, lấy trùng thể tạo nên, xem như dị thể phân thân, có thể độc lập tồn tại, lại cùng ta đồng nguyên, cho nên có thể tự mình tu luyện. Hàn Phi không khỏi kinh ngạc, vậy ngươi chỉ cần làm cái sắp xỉ 1000 cái phân thân, muốn tu luyện đến khai thiên cảnh, thậm chí chứng đạo cảnh, tu thành đại đế há không dễ dàng? Ngươi làm sao còn là chỉ là trường sinh cảnh? Cách tự nhiên không khỏi im lặng, chỉ là trường sinh cảnh. Ngươi cũng còn không có chứng đạo, còn ghét bỏ ta chỉ là trường sinh cảnh. Muốn vượt qua trường sinh cảnh, trở thành đại đế, cũng không phải có mấy cái phân thân đơn giản như vậy, phân thân lại nhiều, đó cũng là trên lực lượng tăng trưởng. Có thể trường sinh cảnh cũng có cực hạn, đến cực hạn này, phân thân nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đại đế, nội chính là đại đạo chí lý, vạn vật phát tắc, là khai sáng độc nhất đế lộ, nào có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Xong, cách tự nhiên quan sát một chút Hàn Phi, bất quá tốc độ tu luyện của ngươi thật đúng là nhanh, lúc này mới mấy trăm năm không gặp, vậy mà đã hóa tinh đại viên mãn, mà lại là có thể đánh giết 5 cái đạo tỏa, có thể cùng đế tôn chính diện giao phong đại viên mãn, trước kia cũng không có cảm thấy thiên phú của ngươi tốt như vậy tới. Hàn Phi cười nói, trước kia tại bạo loạn thương hải, cùng hải giới làm sao so. Cách tự nhiên hừ hừ, cũng là, có thể trở thành đế tước chủ nhân, là nên có tuyệt thế thiên tư. Thế nhưng là ta vẫn là không nghĩ ra, đế tước làm sao lại biến thành thiên phú của ngươi linh hồn thú. Hàn Phi, nếu không ta gọi đi ra, hai ngươi tâm sự. Đừng. Cách tự nhiên trực tiếp cự tuyệt nói, hay là đừng gặp, trông thấy hắn ta khẳng định sẽ đau đầu, hắn xuất thế đã để đầu ta đau thật lâu rồi. Hiện tại bởi vì ngươi xuất hiện, ta đột nhiên liền tốt một chút, ta hiện tại không muốn nhìn thấy hắn, vạn nhất ta một cái nhịn không được hắn phi, giết đế tức người chết. Cách tự nhiên hừ hừ, biết biết, vậy ta thật muốn giết ngươi cùng hắn, ngươi cho rằng còn cần chính ta độc thủ. Bẹp chương 2623 ma thần bí ẩn 2/1/2, chương 2623 ma thần bí ẩn 2/1/2, Hàn Phi cắn một cái quả đào, nguyên lành nói hoàn toàn chính xác không cần thiết, bất quá hai ta dù sao quen biết đã lâu, có như thế một cấp bậc quan hệ, không cần thiết độc thủ. Bất quá ta ngược lại là kỳ quái, đã ngươi đều mạnh như vậy, tại sao muốn làm tán nhiều như vậy phân thân ra ngoài? Còn có, ngươi làm sao tìm được bạo loạn thương hải chỗ, lại thế nào từ bạo loạn thương hải tiến vào ngay lúc đó âm dương thiên? Cách tự nhiên, ta đã nói với ngươi a, ta đi tìm thời gian chi trùng cùng không gian chi trùng. Về sau ta tìm tới Sở Hạo, chính là bạo loạn thương hải cái kia đế cung. Nhưng ta tìm tới hắn thời điểm, thời gian chi trùng cùng không gian chi trùng đã bị người mang đi, sau đó người kia sáng tạo ra 10 màu trời. Ta đuổi theo 10 màu trời, kết quả côn trùng đã bị cha ngươi Hàn Quan Thư cùng mẹ ngươi Khương Lâm Tiên lấy đi, kết quả hắn hai bị đuổi giết, chạy. Ta về sau nghĩ hết biện pháp mới tiến vào âm dương thiên, trước đó, ta còn tại cái kia đế cung bên trong nuôi một đoạn thời gian côn trùng đâu. Hàn Phi không khỏi im lặng, thì ra lúc trước ta tại đế cung bên trong gặp phải trùng triều, là cách tự nhiên nuôi a. Vạn sự trùng hợp đều có bởi vì, giờ khắc này Hàn Phi mới hiểu được rất nhiều chuyện, quả nhiên là trong cõi u minh tự có thiên định. Bất quá, Hàn Phi lần nữa nghe được thời gian chi trùng cùng không gian chi trùng cái này hai đồ vật, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái này hai côn trùng thật cứ như vậy trọng yếu. Cách tự nhiên tựa hồ tới hào hứng, trọng yếu, ta trên đế lộ, còn kém cái này hai côn trùng, có bọn hắn, ta có thể lập tức trở thành đại đế cấp cường giả. Hàn Phi trong lòng siết chặt, đi mã cái này có chút lợi hại a. Mà Hàn Phi thì trong lòng khẽ động, không khỏi nói này thời gian chi trùng cùng không gian chi trùng sẽ chết a. Cách tự nhiên thẳng vào nhìn xem Hàn Phi, sẽ không, chủ yếu là khó tìm, có trời mới biết bọn hắn tại cái nào tiết điểm thời gian cùng tiết điểm không gian bên trong đâu. Nhưng nếu như ngươi có thể tìm tới cha ngươi cùng mẹ ngươi, nói Hàn Phi nhún vai nói, ngươi biết, ta hiện tại không có khả năng trở về bạo loạn thương hải. Vạn lân tộc nô dịch nhân tộc 100.0005, phàm là bạo loạn thương hải vị trí hiện tại bại lộ, vậy sẽ là nhân tộc tận thế. Mà lại, nói thật, coi như ta bây giờ đi về, ta đoán chừng cũng rất khó tìm đến bọn hắn. Cha ta ngươi hẳn là thấy qua, ngay tại ta tranh đoạt định hải đồ đằng sau, lúc ấy ngươi làm sao không tìm hắn đâu? Cách tự nhiên, lúc ấy ta một phân thân thực lực gì ngươi không rõ ràng a? Mà lại lúc ấy cha ngươi trên thân không có thời gian chi trùng khí tức, ta liền chuẩn bị chờ một chút, ai biết cha ngươi xuất quỷ nhập thần. Vốn nghĩ từ bạo loạn thương hải đi ra, dạng này ta bản tôn liền có thể đi qua, nhưng mà ai biết sau khi ra ngoài liên quan tới bạo loạn thương hải ký ức còn bị ngươi chém mất. Mấu chốt ngươi không phải chém một đầu, ngươi chém ta 7 đầu ký ức đang khi nói chuyện, cách tự nhiên càng là nhìn chằm chằm Hàn Phi nhìn. Ha ha ha, ngươi nhìn đây không phải vì phòng ngừa bạo loạn thương hải bị người phát hiện a, giống như ngươi lời nói, nếu như không phải ký ức bị ta chém, chỉ sợ ngươi đã sớm đi đến bạo loạn thương hải, có phải thế không? Cách tự nhiên hừ hừ một tiếng, không sai. Bất quá ta kỳ thật cũng không phải là rất sốt ruột, bởi vì ta ngươi nếu như còn sống, cái kia hỗn độn phế thổ sớm muộn sẽ bộc phát đại chiến, cho nên ta một mực chờ đợi. Hàn Phi giật giật khoe miệng, chờ ta chứng đạo, đi tiến đánh hỗn độn phế thổ. Ngươi nghĩ tới chính mình sẽ chờ bao nhiêu năm a? Cách tự nhiên nhún vai, ngược lại là không nghĩ tới, ta ở nhà thời gian trải qua thật mau, trong nháy mắt liền 500 năm đi qua. Nếu như không phải là bởi vì đế tức xuất hiện, vậy ta hiện tại hẳn là trải qua vẫn rất vui vẻ. Hàn Phi, ngươi bản thể không phải vẫn luôn không có rời đi a? Cách tự nhiên, đúng a? Nhưng ta không ngừng mà có phân thân trở về a. Phân thân ta lãnh hội qua phong cảnh, còn không đều là chính ta kinh lịch, cả ngày du sơn ngoạn thủy không tốt sao? Hàn Phi im lặng, biểu thị lại không phản bác được, cách tự nhiên cái này tâm tính là thật tốt, từ hắn mỗi ngày tảng bảo bối để cho thủ hạ người đến trộm liền biết. Chỉ nghe cách tự nhiên nói bây giờ nhìn gặp ngươi đã hóa tinh đại viên mãn, còn có thể cùng đế tôn tác chiến, vậy ta an tâm, xem ra ngươi khoảng cách chứng đạo không xa. Đây cũng là mang ý nghĩa bạo loạn thương hải sớm muộn cũng sẽ đi vào hải giới, đây cũng là việc vui một kiện. Hàn Phi, bạo loạn thương hải tới, lại không có nghĩa là cha mẹ ta cũng sẽ tới, ngươi liền xác định ta có thể tìm tới bọn hắn. Cách tự nhiên, cái kia bằng không đâu. Thời gian bất diệt, không gian bất diệt, dù sao cái kia hai côn trùng sẽ không chết. Lại nói, cha mẹ ngươi còn có thể thật cùng ngươi gãy mất hết thể liên hệ. Tại bạo loạn thương hải, nhất định có tìm kiếm biện pháp của bọn hắn. Nơi này, nhân vật đều xác định, ta gấp cái gì? Hàn Phi lật lọc nói, ngươi liền không sợ thời gian chi trùng cùng không gian chi trùng bị thời quang thần điện tìm tới. Cách tự nhiên, ở giữa cách tự nhiên ghé mắt nhìn về phía Hàn Phi, có ý tứ gì? Bạo loạn thương hải bên kia còn dính đến thời quang thần điện. Hàn Phi khỏe miệng có chút câu lên, xem ra cách tự nhiên cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Chỉ gặp hắn gật đầu, không sai, cho nên ta cũng không thể cam đoan có thể tìm tới cái này hai đầu côn trùng, chỉ có thể nói hết sức thử một chút. Cách tự nhiên cao mày, thời quang thần điện thậm chí ngay cả cái kia sức xẻo địa phương đều có thể bước chân, quả nhiên không hổ là tam thần điện một trong. Ta, đúng rồi, ngươi đến hung thú nhất mạch làm gì? Ta nghĩ ngươi trông thấy ta trước đó, cũng không biết ta là ai đi. Chẳng lẽ, ngươi là đại biểu đế tức tới quyên hàng ta hung thú nhất mạch? Hàn Phi lắc đầu, quên cái gì hàng, ngươi gặp qua một cái khai thiên cảnh thu phục trưởng sinh cảnh sao? Nhưng là ta lần này đến cũng là muốn biểu đạt, đế tước cũng không phải là chỉ đại biểu hai ách, tạm thời chúng ta có lẽ không có quá nhiều gặp nhau, nhưng cũng không nên có bất kỳ cửu hận. Không bằng nhìn xem đế tước trưởng thành, mọi người trước tiên có thể từ minh hữu làm lên. Cách tự nhiên, đây là ngươi dám một mình đến đây hung thú nhất mạch lý do. Đừng nói cái gì giết đế tước người chết, hung thú nhất mạch bây giờ có thể giết đế tước cũng không chỉ có một. Hàn Phi suy nghĩ một chút nói, còn có đế tước nói Thất Tuyệt Thần Chu chính là ngày xưa dưới tay hắn tám vị đại đế mạnh nhất một trong. Cách tự nhiên, đây coi là một cái lý do, nhưng người nào cũng không dám cam đoan cách nhiều năm như vậy, lòng người không phản a. Mà lại, đó là ngày xưa Thất Tuyệt Thần Chu, lại không có nghĩa là hiện tại Thất Tuyệt Thần Chu. Hàn Phi, còn có, ngươi làm hung thú nhất mạch thủ lĩnh, liền không có nghe nói qua sự tích của ta. Ngươi sự tích gì? Cách tự nhiên tò mò nhìn về phía Hàn Phi, lúc này mới mấy trăm năm, ngươi tại hải giới đều có thể lưu lại sự tích. Hàn Phi im lặng, Thần Đô Vương triều 100005 thi đấu, các ngươi hung thú một mạch là không phải một cái đều không có đi a. Cách tự nhiên, cái kia không nói nhảm a, hung thú nhất mạch cùng thần thú nhất mạch ai đi a? Nửa đường liền có thể bị người ta phá hủy xương cốt, luyện chế thành khí. Hàn Phi, vậy ta cảm thấy ngươi tin tức này hay là bế tắc, ngươi hẳn là hỏi thăm một chút, thử hỏi ta lộ ra tên thật thời khác, cái nào đế tôn dám động thủ với ta? Cách tự nhiên khỏe miệng giật giật, nhìn đem ngươi cho năng lực, chẳng lẽ lại ngươi còn cấu kết lại đại đế phải không? A, chỉ nhìn thấy Hàn Phi ngẩng đầu 45 độ nhìn lên thiên cung, đó còn là mấy chục năm trước, nói đến 10 phần hổ thẹn, ta bị thiên tuật địa tôn truy sát, bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có thể cuối cùng hướng sư môn xin giúp đỡ. Sau đó sư huynh của ta chân đạp thiên quốc chi môn, lực áp hai vị đại đế cho ta ra mặt. Ai cứu là thực lực của ta quá yếu a. Cách tự nhiên gặp Hàn Phi cái kia đắc ý bộ dáng, cũng không khỏi đến sinh ra lòng hiếu kỳ, không phải sư huynh của ngươi vị nào a? Thổi ca cũng không phải như thế thổi, ta tại Đông Hải Thần Châu nhiều năm như vậy, làm sao không biết còn có cường giả bực này? Chẳng lẽ lại sư huynh của ngươi là Đông Võ đại đế phải không? Bực này tin tức do chính ta nói ra, vậy quá có khoe khoang hiểm nghi, ta đề nghị ngươi tùy tiện hỏi thăm một chút, hẳn là sẽ biết đáp án. Cách tự nhiên, làm sao ngươi bây giờ dạng này còn không gọi khoe khoang a? Hàn Phi, điệu thấp. Cách tự nhiên khoát tay, tính toán, vậy ta quay đầu tự mình đi hỏi. Bất quá, ngươi lần này đến liền vì đến ta điều này cùng ta nói chuyện trời đất, lại không chuẩn bị thu phục hung thú nhất mạch, liền chạy đến cùng ta tán gẫu, giống Vương Tiểu Cửu như thế. Hàn Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Cách tự nhiên, được chưa? Cụ thể chuyện gì? Hai ta quan hệ mặc dù nhìn như vẫn được, nhưng ta dù sao chỉ là một đạo phân thân cùng ngươi rất quen. Ngươi tại ta toàn bộ trong trí nhớ, chiếm cứ chỉ là một phần rất nhỏ. Hàn Phi không nghe Cách tự nhiên nói bậy, trước kia liền được xưng là bách biến ma nữ, trong miệng nàng lời nói, nghe một chút liền tốt. Chỉ nghe Hàn Phi nói thật, chuyến này thật sự chính là đi ngang qua hung thú nhất mạch. Lúc đầu không nghĩ tới nhất định sẽ bại lộ, cho nên thuần túy chính là nghĩ đến nhìn xem. Nhưng bây giờ thôi, ta còn có thật có sự kiện, đến cùng ngươi hỏi thăm một chút. Nói, bạn cũ, ta còn trông cậy vào ngươi có thể giúp ta tìm tới thời gian chi trùng cùng không gian chi trùng đâu, có thể giúp ta liền rút. Điều kiện tiên quyết là tạm thời không liên quan đến cùng đế tức tương quan bất cứ chuyện gì. Cách tự nhiên ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, sảng khoái để Hàn Phi đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ nghe Hàn Phi nói ta, là như thế này, ngươi biết Táng Thần Linh a? Ông đã nhìn thấy Cách tự nhiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt ý cười trực tiếp biến mất không còn tâm tích, ngươi từ chỗ nào nghe nói cái tên này? Hàn Phi gặp Cách tự nhiên thái độ chuyển biến to lớn như thế, hung thú nhất mạch cùng Táng Thần Lĩnh quả nhiên là có quan hệ. Chỉ nghe hắn không khỏi nói, làm sao, biết Táng Thần Lĩnh đích xác rất ít người a? Cách tự nhiên thật sâu nhìn Hàn Phi một chút, theo lý thuyết, trên đời này biết Táng Thần Lĩnh người, hẳn không có mấy cái, thậm chí khả năng bọn hắn đều đã chết. Ngươi bây giờ đột nhiên nói với ta Táng Thần Lĩnh, ngươi cảm thấy ta làm như thế nào muốn? Hàn Phi không khỏi nghĩ đến Ngũ Sư Minh, chẳng lẽ lúc trước hắn tận mắt chứng kiến qua vị kia ma thần vẫn lạc? Hàn Phi tâm tư khẽ động nói, ngươi có phải hay không quên ta tiếp trưởng Khôi Lỗi Thành, cho nên biết một chút thượng cổ bí mật. Nhưng mà, Cách tự nhiên đi vẫn như cũng nhìn xem Hàn Phi, thần sắc không còn tùy ý như vậy, mà là đạo, Hàn Phi, ta coi là chúng ta là bằng hữu. Ngươi hẳn là nhìn ra được, ta nhưng thật ra là cái thật không tệ đế tôn. Khôi Lỗi Thành tại sao phải lưu lại bí mật này, ngươi lại vì cái gì mà đến? Hàn Phi trong lòng khẽ động, Cách tự nhiên phản ứng lớn như vậy, xem ra là biết ma thần cùng cực hạn cân bằng chi đạo quan hệ. Mà Hàn Phi cũng tò mò nói, hung thú nhất mạch xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cũng cùng ma thần có quan hệ? 2 hoặc 1, cầu phiếu.